Đối với Bạch Thần ba lần bốn lượt cự tuyệt của nàng mời, nàng như trước biểu hiện phi thường lớn độ. Ngụy tiểu thư, lệnh tôn thân thể như thế nào? Đa tạ Long công tử chỉ điểm, gia phụ thân thể đã khắc phục, chỉ là thân thể hoàn hư rất, cho nên muốn thỉnh Long công tử đi vào chỉ điểm một. Hai Ngụy Khả Khanh mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra vài phần thành khẩn. Lần này Ngụy Như Phong tùy tiện tiến nhập Lạc Tiên quán, có thể nói là đánh bậy đánh bạ, dây dưa nhiều năm quá nhanh, cư nhiên ở ngắn ngủn tam trong thời gian khỏi rồi. Hơn nữa chính như Bạch Thần dự đoán kết quả như nhau, từ Ngụy Như Phong trong cơ thể, đích thật là tống ra rất nhiều sâu. Bất quá Ngụy Như Phong vẫn là không yên lòng, mong muốn Bạch Thần có thể đi vào xác nhận một chút. Dù sao cái này quái nhanh đáng sợ, Ngụy Như Phong tràn đầy thể hội. Hắn nếu không tưởng có bất kỳ thất thoát nào mà dẫm lên vết xe đổ, đây kinh thành trong, cho dù là trong cung ngựa y, cũng vô pháp cho hắn cảm giác an toàn. Cho dù là này ngựa y không ngừng bảo chứng, Ngụy Như Phong thân thể đã cơ bản khỏi hẳn, Ngụy Như Phong vẫn như cũ không dám khinh thường khinh tâm. Chỉ có Bạch Thần gật đầu, hắn tài năng hoàn toàn yên tâm. Dù sao tròn tam năm, dạ chịu đủ kỳ khổ, nhiều ít y sư đều không thể chẩn đoán được xác thực nguyên nhân bệnh. Thế nhưng Bạch Thần nói ba xạo, liền nhượng Ngụy Như Phong khang phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả lão hoàng đế đều đối Bạch Thần khen không dứt miệng. Truyền cáo lệnh tôn, nếu như hắn vẫn chưa yên tâm nói, có thể liên tiếp thì đều ăn đồ ngọt. Ăn đồ ngọt? Không cần uống rượu sao? Ngụy Khả Khanh không hiểu hỏi. Kỳ thực lệnh tôn thân thể khắc phục, đã nói rõ trong cơ thể hắn huyết bi trùng đã trừ tận, nếu như không nên thuyết trong cơ thể còn có huyết bi trùng, như vậy khẳng định cũng thích hứng bách hoa tiểu, sở dĩ liên tiếp ăn đồ ngọt, cũng là biến tướng độc chết trong cơ thể tham dự huyết bi trùng, đạo lý cùng bách hoa tiểu như nhau, dĩ nhiên, tối đa trích có thể ăn thập tiên, đồ ngọt ăn nhiều cũng đúng thân thể vô ích. Đối với Bạch Thần cổ quái liệu pháp, Ngụy Khả Khanh chỉ có thể báo dĩ cười khổ. Thế nhưng về phương diện khác rồi hướng Bạch Thần phương pháp, cực kỳ tín phục. Trước lúc này, nàng nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới, cha mình quá nhanh, cư nhiên chỉ cần hát tiểu có thể khỏi hẳn. Đây ở trước kia là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, thế nhưng Bạch Thần cũng chứng minh rồi phương pháp này được không? Tiểu nữ tử đại gia phụ lần thứ hai cảm ơn Long công tử. Ngụy Khả Khanh thành khẩn nhìn Bạch Thần, đồng thời nhưng Khanh cũng hướng Long công tử bảo chứng, ở ngài quay về Lạc Tiên quán trước, tuyệt đối sẽ không thấy nhân hòa đường. Vậy làm phiền. Cáo tử. Ngụy Khả Khanh cũng không nhiều hơn nữa làm dừng, nàng là một cực đồng tiến thối nữ tử, biết tái lưu lại chỉ biết tăng thêm ác cảm, sở dĩ kịp thời xin cáo lui, lần sau trái lại phương tiện nói. Nghìn vạn lần chớ xem thường đây một tiến một thối, lại bao hàm không ít sự làm người đạo lý. Ngụy Khả Khanh thân là tương nữ, tự nhiên ngu dốt phải Ngụy Như Phong vài phần cổ tay tương truyền. Sư phụ, chúng ta cùng nhân hòa đường một quá lớn ân oán, làm như vậy là điều không phải quá độc ác. Lạc Tiên thận trọng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cười nhạt một tiếng, nay bọn họ có thể để một điểm ân oán, liền thiết kế hãm hại Lạc Tiên quán, ngày mai sẽ cảm một cây đuốc đốt Lạc Tiên quán, ngươi không suy nghĩ một chút nếu như ta đây không ở, ngươi nhưng chẩn đoán bệnh ra Ngụy lao ra bệnh. Lạc Tiên bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, khinh khẽ lắc đầu. Vị kia Ngụy lao ra không có thể như vậy người thường, chắc là triều đình đại nguyên, thử nghĩ một chút, tương một triều đình đại nguyên chưa chết, ngươi hội là cái gì kết cục? Long Khiếu Thiên, ngươi không biết Na Na nhân là ai chăng? Cựu Bạch Tâm hơi lộ ra kinh ngạc hỏi. Cựu Bạch Tâm thế nhưng vừa thấy được Ngụy Khả Khanh, chỉ biết kỳ phụ là ai. Ngược lại hay một đại nhân vật. Bạch Thần suy nghĩ một chút nói rằng, bất quá thứ đại nhân vật này, không có chuyện còn đúng đừng cùng hắn có cái gì liên quan. Ngươi nhưng thật ra tâm khoan rất Cựu Bạch Tâm cười khổ, nàng tự vẫn làm không được Bạch Thần như thế rộng rãi. Triều đại đương thời tể tướng nhân tình, ngươi cũng nhìn như vậy bình thản. Lao Dư cũng không cấm cảm khái nói. Tể tướng sao, xem người kia khí chất nhưng thật ra thật giống, bất quá quan chức càng cao, việc yếu giữ một khoảng cách. Long Khiếu Thiên, trà ta chuyện. Nhốt thêm hắn mấy, một vậy có thể lại đi làm cái gì quan, còn muốn liên lụy con gái của mình vì hắn lao, làm quan không được, làm cha cũng không được, hắn còn sống đều là lãng phí lương thực. Bạch Thần nói lập tức đưa tới Lao Dư tán thành, mặc dù không có nói tỏ thái độ, thế nhưng còn là cấp Bạch Thần một tán dương nhãn thần. Lạc Tiên nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ, làm cho Cửu tiểu thư mặt, ngài còn là chừa chút miệng đức đi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cha ta. Trước mặc kệ cha ngươi, chờ ngươi chừng nào thì giao thân sắc dưỡng hảo, lúc nào ta lại nghĩ biện pháp đem ngươi đa lao đi ra. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, cha ta hắn làm mấy năm Thiên Ki viện viện trưởng, thốn công vị lập, hoàn hao phí triều đình vô số tài lực, hôm nay thánh thượng càng khâm định không làm tròn trách nhiệm chịu tội, sợ rằng chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 210. Hư hư thực thực cố nhân tới. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Yên tâm, ta có phương pháp. Bạch Thần nói thật. Dĩ nhiên, mọi người cũng chỉ là tương những lời này coi như Bạch Thần thoải mái cựu Bạch Tâm nói, không có người nào đem những lời này có thật không. Cựu Bạch Tâm thân thể khôi phục cực nhanh, Bạch Thần hoàn luyện chế vài loại tu dưỡng bổ khí đan dược. Mà đã nhiều ngày tới, Bạch Thần còn lại là hai đầu chạy, hầu như liên thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đồng thời để chiếu cố cựu Bạch Tâm, Bạch Thần ban đêm còn muốn ở cựu phủ ở, sau đó ngày thứ hai lại quay về Lạc Tiên Quán. Bất quá đã nhiều ngày lão dư thái độ đối với Bạch Thần, đảo là có không nhỏ đổi mới. Cựu Bạch Tâm nằm trên giường mấy ngày, cũng là không chịu nổi tịch mịch. Tuy rằng lão dư cực lực phản đối, thế nhưng ở Bạch Thần cho phép sau, còn là cầm lưỡng bản kỳ quan thuật điện tịch, nhượng cựu Bạch Tâm ở lúc rỗi danh lật xem. Long Khiếu Thiên, ngươi xem cơ thể của ta khôi phục như thế nào? Ừ, không sai biệt lắm, hai ngày này hẳn là có thể xuống giường đi lại. Vậy ngươi xem cha ta. Ta xem thân thể của ngươi hoàn hư, còn muốn quan sát mấy ngày hơn nữa. Đây là Bạch Thần và cựu Bạch Tâm mỗi ngày đối thoại đại thể nội dung, cựu Bạch Tâm luôn luôn hữu ý vô ý thể tích cựu Thiên làm chuyện, Bạch Thần còn lại là trăm phương ngàn kế nói sang chuyện khác. Bất quá theo cựu Bạch Tâm thân thể từ từ khôi phục như thường, thậm chí còn hơn dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải khỏe mạnh, thì là Bạch Thần tái làm sao lảng tránh cũng không cách nào tránh khỏi. Cựu Bạch Tâm cửa phòng bị người đẩy ra, Bạch Thần đã không coi ai ra gì đi tới. Mặc dù đây là cựu Bạch Tâm khuê phòng, mặc dù bây giờ là dạ canh lúc, hai người cũng không có câu nệ tục lễ, có lẽ thuyết hai người chưa từng vãng phương diện kia suy nghĩ. Mặc dù là lão dư, cũng một đi ẩn thứ ngăn cản Bạch Thần. Đây đều nhanh đến giờ tí, còn không có nghỉ ngơi chứ. Từ lão dư ngoan quyết tâm, sau hôn mê một lần cựu Bạch Tâm sau, cựu Bạch Tâm đã nhiều ngày làm việc và nghỉ ngơi nhưng thật ra bình thường rất nhiều. Lạc Tiên Quán hôm nay có phải là người hay không đặc biệt nhiều? Bình thường ngươi ở đây trạng vạng sẽ đến xem ta. Hoàn hảo. Bạch Thần ngồi vào cựu Bạch Tâm mép giường biên. Cũng không quản cử động như vậy sẽ làm một đại giá khuê trung thiếu nữ danh dự bị hao tổn, đồng thời đưa lên hẽ ra bản vẽ. Đây là vị hoàn thành bản vẽ, ta đã đem chi bổ toàn bộ, trong đó về bách luyện thép tinh luyện kim loại quá trình cũng đã kể lại ghi lại trong đó. Long Khiếu Thiên, của ngươi kỳ quan thuật rốt cuộc đâu học được? Vấn đề này vẫn khốn nhiễu cựu Bạch Tâm. Bạch Thần kỳ quan thuật rõ ràng khác biệt vu đường môn, thế nhưng lại đang đường môn trên, đây là cựu Bạch Tâm lớn nhất nghi vấn. Nàng thực sự nghĩ không ra, Bạch Thần kỳ quan thuật rốt cuộc đến dạng gì trình tự. Đã nhiều ngày nàng nhiều lần hỏi một ít về kỳ quan thuật thượng vấn đề. Bạch Thần đều có thể đủ trong nháy mắt cho ra đáp án, không, không chỉ là đáp án, đúng so với hiện hữu đáp án càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tường tận trả lời. Sư môn truyền thừa. Sư môn của ngươi lẽ nào cho ngươi đem cả môn phái điển tịch toàn bộ cho ngươi bối xuống tới sao? Ta hiện tại đang suy nghĩ, ngươi ngoại trừ biểu diễn trôi qua kỳ quan thuật, thuật luyện đan và y thuật ở ngoài, hoàn có thể hay không những thứ khác. Ta sư môn đó là nhồi cho vị tan tử thức dạy học, có thể theo thầy trong cửa đi ra ngoài nhân, sẽ tiểu biến thành thiên tài. Sẽ tiểu biến thành kẻ ngu si, rất may mắn tạm thời không thay đổi thành kẻ ngu si. Một phen cạn đàm sau, Bạch Thần chủ động rời đi, dù sao nửa đêm canh ba ở một thiếu nữ trong phòng dừng lại lâu. Đô hội nhượng cựu Bạch Tâm danh dự đã bị tổn thương. Thời đại như vậy, dù cho giang hồ nữ nhân anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, tùy tính hào hiệp, nhưng là người nhà bình thường đối với danh tiết vẫn là vô cùng coi trọng. Bạch Thần không vì mình lo lắng, cũng phải vì cựu Bạch Tâm danh dự lo lắng. Tuy rằng hắn rất nhớ cựu Bạch Tâm thuyết. Ngươi lưu lại, ta không ngại. Bất quá cựu Bạch Tâm hiển nhiên một cái ý nghĩ này. Ngày mai, cựu Bạch Tâm ở Lão Dư cùng đi. Đi tới binh gián phủ. Binh gián phủ chính là Hán Đường triều đình chế tạo binh khí bộ môn, Hán Đường tướng sĩ vũ khí trong tay Lục Thành Đô xuất từ binh gián phủ. Binh gián phủ là do binh bộ thị lang Tả Đông Sinh chủ trì, mà Tả Đông Sinh cũng là cựu Thiên Lam trong quan trường thật là tốt hữu. Binh gián phủ cùng Thiên Ki viện làm có cùng xuất hiện. Nhiều lần hợp tác qua. Bất quá bất đồng đúng, Tả Đông Sinh so với cựu Thiên Lam, có năng lực hơn, cũng càng có cổ tay. Sở dĩ mấy năm nay ở Tả Đông Sinh dưới sự chủ trì, binh gián phủ địa vị ngày càng thăng trước, trái lại Thiên Ki viện còn lại là môi hướng ngày sau, cho đến ngày nay đã rồi giải tán. Lão dư, Tả thúc thúc hội giúp chúng ta không? Cựu Bạch Tâm ngồi ở binh gián phủ trong phòng khách, người đi theo hầu đã đi thông báo Tả Đồng Sinh. Chuyện của tôi. Nét. Yên tâm đi tiểu thư, Tả đại nhân cùng lão gia đúng bạn tri kỷ bạn tốt, đã nhiều ngày cũng nhiều vi lão gia bôn tẩu, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cựu Bạch Tâm thoáng yên tâm lại, bất quá trong lòng đã thấp thỏm. Trong tay nắm phong tốt bản vẽ. Bạch Tâm. Lúc này, ngoài phòng tiến tới một người tuấn lãng thanh niên, thấy trong phòng khách cựu Bạch Tâm, lập tức hỉ thượng mi sao, ta vừa thính người đi theo hầu thuyết người đã đến rồi, cố ý sang đây xem ngươi. Cựu Bạch Tâm nhìn phía tuấn lãng thanh niên, hơi cười yếu ớt, Tả đại ca. Tuấn Lãng thanh niên đó là Tả Đông Sinh con trai độc nhất Tả Hoa, ở kinh thành cũng là nổi danh tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai. Bạch Tâm, ngươi hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi tới binh gián phủ, thế nhưng tới tìm ta? Tả đại ca, ta là tới Hoa Tả thúc thúc, thỉnh hắn giúp ta tương phần này bản vẽ trình cấp bệ hạ, lấy lập công chỗ tội, đến lượt ta đa ra tù. Tả Hoa mặt lộ vẻ khó xử, Bạch Tâm, cựu thúc thúc chuyện, ta cũng nghe nói, ngươi cũng biết cha ta đã nhiều ngày đã ở vi thúc thúc chuyện buôn tẩu, chỉ là thúc thúc tội danh, đúng bệ hạ tự mình quyết định, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bệ hạ cho ta đa quyết định tội danh đúng không làm tròn trách nhiệm, bất quá chỉ cần có phần này bản vẽ, bệ hạ quyết định tội danh liền không thành lập. Cựu Bạch Tâm tự tin nói, Nga. Tả Hoa hơi lộ ra kinh nghi, đây là một loại kiểu mới vật liệu thép tinh luyện kim loại bản vẽ. Tinh luyện kim loại ngắn gọn, thả sản lượng viễn siêu hiện hữu tinh luyện kim loại sản lượng, đồng thời có thể đại thế hiện hữu trong quân chế độ sở hữu thức binh khí sử dụng hao tổn thép, canh có thể vi thiên kỳ viện trước đó vài ngày xuất ra kỳ quan bản vẽ cung cấp thực vật tài liệu. Tả Hoa sắc mặt cả kinh, quả thực như vậy. Cựu Bạch Tâm vẫn chưa thấy Tả Hoa trên mặt vẻ kinh nghi, cùng với mịt mở một tia hàn quang. Chính thị. Cựu Bạch Tâm gật đầu, liền giao cho Tả Thúc Thúc nghiệm chứng, ngược lại binh gián phủ cũng có chuyên môn tinh luyện kim loại cửa hàng. Được rồi, Tả Thúc Thúc thế nhưng ở vội vàng. Thế nào bây giờ còn thời gian tới? Sắp tới biên cương chiến sự nhiều lần, biên quan nhiều lần thôi đòi binh khí vật tư, sở dĩ triều đình cũng là nhiều lần chinh lệnh, ngày quy định chế tạo binh khí. Cha ta hai ngày này một mực công binh xưởng trung đốc xúc công tượng, khó có thể thoát thân. Tả Hoa ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, không bằng bản vẽ tiểu tạm giao cho ta, do ta chuyển trình cho ta đa làm sao. Cựu Bạch Tâm vốn là muốn tự mình giao cho Tả Đông Sinh. Thế nhưng hôm nay Tả Hoa mở miệng, nàng cũng không tiện thôi ủy, chỉ có thể gật đầu. Vậy làm phiền Tả đại ca. Cựu Bạch Tâm ngược lại cũng một nghĩ không thích hợp, nàng cùng Tả Hoa rốt cuộc thanh mai trúc mã, cũng biết Tả Hoa đối tâm ý của mình. Bất quá Cựu Bạch Tâm thủy chung cảm giác hai người khiếm khuyết chút gì. Đối với Tả Hoa thái độ làm người coi như tín nhiệm. Chỉ là, Cựu Bạch Tâm còn là quá ngây thơ rồi, nàng chân trước mới vừa đi, Tả Đông Sinh chân sau đã bước vào phòng khách. Tả Đông Sinh tướng mạo cực kỳ phúc hậu. Lau một cái sơn dương tiểu hồ tử, cộng thêm một trọi ba sướng mắt, làm cho một loại không tốt cảm giác. Tả Hoa, cái nha đầu kia tới tìm ta, thế nhưng vì nàng đa chuyện. Tự nhiên là vì nàng đa chuyện. Tả Hoa gật đầu. Cựu Thiên Lam bất quá là nhất cái phế vật, hôm nay Thiên Kỳ viện sụp đổ. Chính là ta môn binh gián phủ lớn mạnh thời gian, người bên ngoài đã cho ta mấy ngày nay là vì Cựu Thiên Lam buôn đầu, nhưng không biết ta là ở nhờ quan hệ, để cho nàng đa vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nha đầu kia trong ngày thường tâm cao khí ngạo, đối với ta không giả sát thái, hôm nay nhưng thật ra thuận gián không ít. Tả Hoa bình xính kỳ phụ âm trầm tính tình, cũng một mười phần ngụy quân tử, bất quá là hơi có một chút tư sắc, đợi cho Cửu Thiên Lam phán quyết lúc, ta xem nàng hoàn làm sao cao ngạo đứng lên. Cô gái này nhưng thật ra rất có tài học. Ngươi nếu là có thể tương nàng thu vào trong phòng, ngày khác tất có không nhỏ làm. Tả Đông Sinh vuốt sơn dương hồ, mắt tam giác trung quang mang lóe ra bất định. Đa. Ngươi xem đây là Cựu Bạch Tâm lưu lại bản vẽ, nghe nói là kiểu mới vật liệu thép, có thể vi Cựu Thiên Lam lập công chủ tội. Tả Đông Sinh tiếp nhận bản vẽ. Vốn là còn ta không cho là đúng. Thế nhưng đợi hắn tinh tế đoan trang lúc, sắc mặt Đông Sinh biến, đảo hít một hơi khí lạnh, đây, đa, thế nhưng có gì không ổn? Không thích hợp, thật to không thích hợp. Tả Đông Sinh run giọng kinh hô, đây bản vẽ nếu là lấy Cựu Thiên Lam danh nghĩa nhắn nhủ thánh thính trên, Cựu Thiên Lam không chỉ sẽ không lấy được tội. Trái lại khả năng song lên trước. Đây bất quá là một tinh luyện kim loại bản vẽ, dùng cái gì đến tận đây? Chỉ là tinh luyện kim loại bản vẽ. Đây bản vẽ có thể cho ta Hán Đường đại quân chiến lực đề thăng tam thành, có thể cho ta Hán Đường thép sinh tăng lên gấp đôi, có thể cho phổ thông bách tính cũng dùng tới thượng thừa vật liệu thép. Tờ này bản vẽ đủ để được với Thiên Kỳ viện mấy năm nay tiêu hao vô số tiền tài. Chúng ta đây tương đây bản vẽ tiêu hủy. Tả Hoa cũng là sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Cựu Bạch Tâm tùy ý giao cho bản vẽ của hắn. Sẽ là như vậy kinh thế hai tụ. Tả Đông Sinh trên mặt của đột nhiên hiện ra một đạo dáng tươi cười, tiêu hủy. Vì sao phải tiêu hủy? Đây là chúng ta binh gián phủ vô số công tượng thiên tân vạn khổ nghiên cứu đi ra ngoài tinh luyện kim loại kỹ thuật mới. Tả Hoa ngẩn người, bất quá rất nhanh cũng hiện ra cùng hắn lao tử đồng dạng dáng tươi cười. Đúng rồi, nàng bất quá là nhất giới nữ lưu, dùng cái gì có thể nghiên chế ra bực này tinh luyện kim loại kỹ thuật, gần nhất binh gián phủ tựa hồ tao ngộ trộm cướp. Nói lầm bầm. Nếu là nha đầu kia thức thời, tiểu lưu nàng làm ngươi bốn phòng, nếu như nàng không tán thưởng, lão phu liền để cho nàng cửu ra trên dưới cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cha anh Minh, mong muốn nàng thức thân thể to lớn. Nói cách khác, liền để cho nàng cựu gia gà chó không yên. Cựu Bạch Tâm tự nhiên không biết, mình dễ tin tiểu nhân, nhượng cựu gia rơi vào hiểm cảnh. Ở đem bản đồ giấy giao cho Tả Hoa lúc, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Lão Dư thấy Cựu Bạch Tâm nhiều ngày tới khúc mắc dĩ mổ, cũng vì Cựu Bạch Tâm hài lòng. Lão Dư, phía trước vài người thế nhưng đường môn đệ tử. Cựu Bạch Tâm đột nhiên chỉ vào tiền phương trong đám người, mấy người mặc quần áo màu đen thân ảnh của, xem mấy người kia thân ảnh của, đều tương đối tuổi còn trẻ to lớn, vóc người ở trong đám người có vẻ càng cao gầy, sở dĩ đặc biệt thấy được. Cựu Bạch Tâm liếc mắt liền nhận ra, Lão Dư phóng nhãn nhìn lại, đúng là đường môn đệ tử, bất quá điều không phải kinh thành phân đường, chúng ta là phủ quá khứ chào hỏi. Nếu là đồng môn sư huynh, tự nhiên không được phép thất lễ. Cựu Bạch Tâm đi đầu đi ra phía trước, trước mặt mấy vị sư huynh dừng chân. Cầm đầu đúng một anh lãng thanh niên nhân, bất quá mặc đường môn phục sức tiểu hơi lộ ra tùy ý, tóc tán loạn, trên đầu mang theo đầu cô, nhưng thật ra có vài phần hào hiệp, mày kiếm như phong, khỏe miệng tổng lộ vẻ một tia ngoại nhân tầm vị mỉm cười. Người này không là người khác, chính thị đường môn tinh anh đệ tử Mục Thanh Phong. Cựu Bạch Tâm sửng sốt một chút, nguyên lai là Mục sư huynh. Ngươi là? Cựu Bạch Tâm nhận được Mục Thanh Phong, thế nhưng Mục Thanh Phong lại nhận không ra Cựu Bạch Tâm. Tiểu nữ tử Cựu Bạch Tâm, đúng ngoại môn đệ tử, cha ta đúng Thiên Ký viện Cửu Thiên Lam. Nguyên lai là Cửu sư muội, lễ độ. Mục Thanh Phong đối phận không tính là cao, thế nhưng kỳ thân phận ở đường môn trong cũng rất là trọng yếu. Gia chi tính cách cùng tâm tính, đã bị sư môn phá lệ coi trọng, có thể nói là thống lĩnh cùng thế hệ sư huynh đệ nhân vật đại biểu. Sư huynh tới kinh thành thế nhưng có chuyện quan trọng. Nếu có thì giờ dánh nhưng tới Cửu phủ làm khách, nhượng sư muội tận một chút người chủ địa phương. Sư muội khách khí, bất quá vi huynh còn có chút sự trong người, đợi cho không dánh lúc sẽ làm đi vào bái phỏng. Sư muội liền xin đợi chư vị sư huynh đại giá. Mấy người đường môn đệ tử xem Cựu Bạch Tâm thanh xuân tịnh lệ, tất cả đều đùa giỡn nói rằng, Mục sư huynh, kinh thành phân đường chuyện bên kia liền do ngươi đi chiếu ứng đi, mấy người chúng ta sư huynh đệ nhưng còn chưa tới quá kinh thành, để Cựu sư muội tận tình địa chủ, dẫn chúng ta đi đi dạo một vòng đi. Mấy người các ngươi, đừng cho Cựu sư muội thêm phiền phức. Mục sư huynh nói đùa, có thể cùng mấy vị sư huynh đồng du kinh thành, đúng sư muội vinh hạnh. Dứt lời, hai phe nhân liền lúc đó tạm đường, mấy người mới tới kinh thành đường môn đệ tử, cũng theo Cựu Bạch Tâm rời đi. Mấy người đường môn đệ tử lý, có một nhất hoạt bát, tên là Hạc Nhan, nói cũng là không hề câu thúc. Sư muội, trong kinh thành có thể có hảo ngoạn đích địa phương. Hảo ngoạn đích địa phương cũng không ít, tỉ như Tân Xuân vườn ngắm hoa, Lạc Hồ chơi thuyền, rong cổ trường nhai cật khắp thiên hạ mỹ thực. Mấy vị sư huynh mới đến, sư muội ta liền tận đây người chủ địa phương, thỉnh chư vị sư huynh đồng du kinh thành. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 211, Bạch Hạc Lâu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cựu Bạch Tâm ngược lại cũng không câu nệ cẩn, nàng cũng thật lâu một đi ra đi lại, hôm nay có đồng môn cùng thế hệ tương bồi, cũng là tương đối thả lỏng tâm tình. Đây kinh thành không hổ là đương đại phồn hoa chi đều, so với thuộc địa Thương Châu náo nhiệt không chỉ một bội. Hạc Nhan cảm khái nói rằng, Nga, Hạc Nhan sư huynh đi qua Thương Châu. Không phải là trước đó vài ngày chàng đỉnh quyết đấu, hoa gian tiểu vương tử quyết đấu Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ, ta vừa lúc và trưởng môn cùng mấy người trưởng lão đồng hành hầu hạ, nói đến chàng đỉnh quyết đấu, không thể bảo là không tinh mẫu. Hạc Nhan trong mắt tự do, làm như đang nhớ lại lúc đầu đích tình cảnh, đáng tiếc lúc đầu quá nhiều người, ta lại cách quá xa, không có trưởng môn nhãn lực, thấy không rõ lôi đài tình huống. Trên phố nghe đồn, thuyết hoa gian tiểu vương tử chưa chết, chỉ là bày cuộc ngất, sư huynh nếu ở hiện trường, nên biết việc này chân giả đi. Hoa gian tiểu vương tử đúng là đã chết, đây là ta tận mắt nhìn thấy, đáng tiếc như vậy một có một không hai kỳ tài, bất quá cũng may là hắn đã chết, nói cách khác làm cùng thế hệ người trong, có hoa gian tiểu vương tử chung, thật sự là áp lực quá, tất cả thiên tài, tất cả đều hội cầm tới cùng hoa gian tiểu vương tử so sánh với, thật là nhất kiện chuyện kinh khủng. Cựu Bạch Tâm hơi có không phục, kỳ thực trong thiên hạ thiên tài sao mà nhiều, luôn sẽ có một hai danh điều chưa biết xuất chúng người, nếu nói là không ai so với được với hoa gian tiểu vương tử. Ngược lại cũng không hẳn vậy. Ha ha. Sư muội ngươi đừng thấy lạ, kỳ thực ở gặp phải hoa gian tiểu vương từ trước, ta cũng hiểu được cùng thế hệ trong, không có khả năng có người so thượng một sư huynh, thế nhưng nhìn thấy hoa gian tiểu vương tử ở trên lôi đài biểu hiện sau, ta mới hiểu được cái kia hoa gian tiểu vương tử là hạng người gì, một sư huynh cùng hoa gian tiểu vương tử quen biết. Mặc dù là hắn cũng tự nhận so ra kém hắn. Nga. Một sư huynh nhận thức hoa gian tiểu vương tử. Cựu Bạch Tâm lập tức tới hăng hái. Liên tục hỏi tới, Hạc Nhan cũng không giấu giếm, bọn họ kề vai chiến đấu quá, Mục sư huynh đã từng đánh giá quá hoa gian tiểu vương tử. Thuyết hắn là một phi thường mâu thuẫn nhân, có chút thời gian nhát gan sợ phiền phức, có chút thời gian lại anh hùng cái thế, rất lâu rõ ràng là thưởng thức gì đó, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng một ít học vấn cao thâm, hắn lại rõ như lòng bàn tay, bình thường bị một cái tiểu cô nương khi dễ, như một tiểu hài tử vậy tâm tính. Cùng người bên ngoài không chút kiêng kỵ chơi đùa đùa giỡn, thế nhưng lại cảm khiêu chiến quyền khuynh thiên hạ Liệu Vương, ở dưới lôi đài hắn biểu hiện tao nhã, bình dị gần gũi, ở trên lôi đài lại cả vũ lấp miệng em, người gây sự, đại học sĩ Tô Hồng cờ hở. Ưa từng tài, ở trước mặt của hắn đó là trò cười giống nhau, tối hậu cũng trở thành chân chính tiếu liêu, màu sắc đẹp đẽ, học thức, đức tài, trí tuệ. Thậm chí là xử sự làm người, đều là thất bại thảm hại, hưởng dự giang hồ hơn 10. Nhiều năm Bách Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu ở trước mặt của hắn không ngóc đầu lên được, không ai bị nổi đông doanh cao thủ ở trước mặt hắn nhất chiêu bị thua, mặc dù là kinh khủng tuyệt luân thiên nhất giáo giáo chủ Âu Khuê, tối hậu cũng là thảm đạm xong việc, nhất cú trượng nghĩa mỗi nhiều tàn sát cầu bối, dấy lên nhiều ít người giang hồ nhiệt huyết, nhất cú thả rằng đứng chết, cũng không nguyện quỳ sống. Nhượng nhiều ít tự xưng là hào kiệt hiệp bối buồn bã thất sắc, sư huynh ta cả gan nói một câu không khách khí. Người! Trong thiên hạ trong, tái vô người thứ hai người như vậy, trước đây không có. Hiện đang không có, tương lai chỉ sợ cũng sẽ không có nữa. Sư muội chớ trách, Hạc Nhan hắn vẫn coi Hoa Gian tiểu vương tử là tắc thần tượng của mình, trong ngày thường thích nhất quấn quýt lấy một sư huynh lãnh giáo về Hoa Gian tiểu vương tử chuyện tích. Cựu Bạch Tâm một mặt tiếc hận vô duyên nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, một mặt lại không cho là đúng. Theo nàng, thế sở hiếm thấy có lẽ là có, thế nhưng nói đến độc nhất vô nhị, chưa từng đệ nhất, Cựu Bạch Tâm tắc không tiếp thu nhưng. Dĩ nhiên, nàng vẫn chưa trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, miễn cho đem bầu không khí lộng cương. Nghe nói kinh thành có ra Bạch Hạc Lâu, có thủ thơ điều không phải nói như vậy, thiên hạ Bạch Hạc Minh, kinh đô hiện chân long, vô duyên khung đính cảnh, không nghe thấy thật anh kiệt. Cựu Bạch Tâm cười khổ, đây là hiện nay tể tướng vi Bạch Hạc Lâu làm Hạc Minh, chỉ là Bạch Hạc Lâu cánh cửa rất cao, bất luận là thân phận như thế nào, nếu là màu sắc đẹp đẽ thiếu, liền không đủ để đứng cao nhìn xa. 3 năm trước đây hiện nay thánh thượng đích thân tới Bạch Hạc Lâu, lại bị ngăn ở tầng thứ 3, chính là bởi vì lần kia sự kiện, thế cho nên Bạch Hạc Lâu danh tiếng vang xa, hưởng dự thiên hạ, hất kim vi chỉ lên đỉnh người bất quá 3 người, một người trong đó đúng Tô Hồng, một còn lại là tể tướng Ngụy Như Phong. Mặc dù là nàng cái này quan lớn lúc, mặc dù là hơi có mỏng danh, vẫn như cũ vô duyên leo lên Bạch Hạc Lâu tầng thứ 4. Mà khi nay hoàng đế càng vi Bạch Hạc Lâu bổ nhiệm đề danh, đệ nhất thiên hạ lâu, bất luận kẻ nào cũng không hứa ở Bạch Hạc Lâu nháo sự. Đương nhiên lão hoàng đế nuốt hận 3 tầng, vẫn chưa giáng tội Bạch Hạc Lâu, trái lại hăng hái về phía trước, 3 năm qua nhiều lần nỗ lực lên đỉnh, đáng tiếc đều là vô công nhi phản. Mặc dù đang không hơn đính cung, ít nhất cũng muốn đi xem một chút. Đúng vậy, không đi đăng vừa bước Bạch Hạc Lâu, đây kinh thành liền toán đi không, sau đó quay về đường môn, sư huynh đệ hỏi Bạch Hạc Lâu, chúng ta chẳng lẽ còn thuyết vô duyên nhìn thấy sao? Mấy vị sư huynh có đây hăng hái, sư muội tự nhiên phục bồi. Bạch Hạc Lâu được khen là đệ nhất thiên hạ lâu, kỳ danh khí to lớn, hầu như đến rồi không người không hiểu nông nỗi. Dĩ nhiên, chỉ là hầu như. Trên đời này luôn sẽ có mấy cái như vậy kiến thức nông cạn nhân tồn tại, nói thí dụ như Bạch Thần, nói thí dụ như Lạc Tiên, lại nói thí dụ như Hùng Gia Ngũ huynh đệ. Hùng Đào, ngày hôm nay ngươi xuống giường bước đi, chúng ta cho ngươi tẩy trần chúc mừng, các ngươi thuyết đi nơi nào hảo. Lạc Tiên hôm nay đỉnh đầu dư giả, chất lượng sinh hoạt tự nhiên cũng theo kịp, đối Bạch Thần tự nhiên là tôn thờ. Đối với Hùng Đảo vài người cũng là đối xử bình đẳng, có chỗ tốt gì cũng sẽ không kéo xuống bọn họ. Hùng Đảo tựa hồ hoàn không có thói quen Lạc Tiên nhiệt tình, nhưng thật ra có vẻ rất là ngại ngùng, đều tốt, tiểu thư thuyết đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Phải đi Bạch Hạc Lâu, Bạch Hạc Lâu đại chủ tay nghề không có thuyết, hơn nữa 4 tầng phong cảnh càng tuyệt không thể tả, trước cửa sổ đối diện phong cảnh tuyệt hảo Lạc Hồ, trông về phía xa quá khứ, hơn phân nửa kinh thành thu hết đáy mắt, đẹp không sao tả xiết. Hùng Hào hưng phấn nói: Yêu, vài ngày không gặp, cư nhiên hiểu được dùng đẹp không sao tả xiết, trường tiến. Lạc Tiên liếc mắt Hùng Hào. Hùng Hào bị Lạc Tiên như thế nhất trêu chọc, nhất thời đỏ hơn phân nửa kiểm, túi đầu rất ngượng ngùng nói, theo công tử và tiểu thư, chúng ta làm ra người, tự nhiên không được phép đã đánh mất các ngươi bộ mặt. Vậy đi Bạch Hạc Lâu đi. Bạch Thần nhưng thật ra tùy ý. Bất quá ta nghe nói đi Bạch Hạc Lâu cần hẹn trước, chúng ta như thế tùy tiện quá khứ, nếu như một vị trí làm sao bây giờ? Hùng Hải lo lắng hỏi. Nhưng là chúng ta lần trước đi. Vì sao trưởng quỹ thuyết tùy thời hoan nên chúng ta đi vào? Hùng Hào, ngươi đi trước Bạch Hạc Lâu hỏi một chút có thể hay không chỗ, lầu 4 ra vẻ tiểu một ghế lô, nếu như không có không vị nói. Hoán một nhà đó là, hôm nay là Hùng Đào khang phục ngày lành, không được phép vì chuyện này quét hăng hái. Bạch Thần phân phó nói. Được rồi, công tử, tiểu thư chờ một chút, tiểu nhân đây liền đi. Mấy tên nhà quê đương nhiên không biết, Bạch Hạc lâu lầu 4 trưởng kỳ để đó không dùng, Hất Kim Vi chỉ có thể đăng lên lầu 4, hơn nữa Bạch Thần tổng cộng cũng liền 4 người, dĩ nhiên. Đi theo thân hữu không tính là. Bạch Hạc lâu cự ly Lạc Tiên quán cũng không phải toàn xa, cũng liền mấy con phố lộ trình. Hùng Hào không được một khắc đồng hồ, tiểu đã đến Bạch Hạc lâu ngoại. Đúng dịp thấy cựu Bạch Tâm mấy người, bởi vì Bạch Thần chính mồm nói qua, cựu Bạch Tâm đúng Bạch Thần ân nhân cứu mạng, sở dĩ Hùng Hào mấy người cũng đúng cựu Bạch Tâm tương đối cung kính. Cựu tiểu thư, ngài cũng tới Bạch Hạc lâu ăn cơm không? Hùng Hào chủ động tiến lên vấn an. Nguyên lai là Hùng đại ca, thế nào chỉ ngươi một người, Long Khiếu Thiên và Lạc Thần y đây? Cựu Bạch Tâm có chút hết ý nhìn Hùng Hào. Dù sao Bạch Hạc lâu loại địa phương này, thực sự không thích hợp Hùng Hào loại thân phận này nhân thường lui tới. Cựu Bạch Tâm ngược lại không phải là ngại bần ái phú. Chỉ bất quá Bạch Hạc lâu luôn luôn trích chữ dị thể nhân. Công tử nhượng tiểu nhân trước tới xem một chút có thể hay không chỗ, nếu như cựu tiểu thư và mấy vị dễ dàng, không bằng cùng nhau đi. Cái này cựu Bạch Tâm liếc nhìn bên người mấy người sư huynh, có chút do dự. Dù sao Bạch Thần tính cách cổ quái, nhất phó đệ nhất thiên hạ dáng dấp, ai biết có thể hay không cùng đường môn mấy vị sư huynh phát sinh mâu thuẫn. Nếu là sư muội người quen, vậy liền cùng nhau đi. Hạc Nhan tùy ý nói rằng, tính tình của hắn nhưng thật ra tốt, chỉ bất quá đề cập về Hoa Gian tiểu vương tử chuyện thời gian, sẽ trở nên phi thường chăm chú. Lúc này, Bạch Hạc lâu trưởng quy đón, thoạt nhìn cùng Hùng Hào rất là quen thuộc, đây không phải là Hùng Hào sao? Thế nào không gặp ngươi ra công tử? Công tử nhà ta tới hỏi một chút, mặt trên có không có chỗ ngồi trống, ngày hôm nay huynh đệ ta thương hảo. Nghĩ đến Bạch Hạc lâu chúc mừng. Có, ta đây liền làm cho thu thập một chút, ngươi nhanh đi mời các ngươi công tử đi. Trưởng quỹ rất là nhiệt tình nói rằng, lại nhìn một chút cựu Bạch Tâm chờ người, bọn họ cũng là cùng nhau sao. Vị này chính là cựu tiểu thư, còn có của nàng mấy vị sư huynh, cũng là công tử khách nhân trọng yếu. Hùng Hào giọng nói ngắn gọn, làm việc cũng là tương đương nhanh nhẹn, cựu tiểu thư, mấy vị công tử chờ, ta đây liền trở lại thông chi công tử và tiểu thư, bọn họ rất nhanh liền tới. Làm phiền. Mấy vị đường môn sư huynh đệ đừng xem ở trên giang hồ tự do tự tại, thế nhưng ở kinh thành trong, lại có vẻ thập phần khiêm tốn. Bởi vì bọn họ nghe nói trong kinh thành tùy tiện ném cục gạch, cũng có thể đập chết cá biệt đại quan. Mà còn con này một nô buộc, cư nhiên có thể để cho Bạch Hạc lâu trưởng quỹ chủ động đón chào, hắn chủ tử thì là điều không phải hoàng hoàng thân quốc thích trụ, nói vậy cũng là kém không xa. Được rồi trưởng quỹ, Long công tử đặt đúng mấy lâu? Cựu Bạch Tâm tò mò hỏi. Trưởng quỹ rất là nghi ngờ liếc nhìn cựu Bạch Tâm, sau đó nói, lầu 4. Mấy lâu? Cựu Bạch Tâm trận to hai mắt. Cái khác mấy người đường môn sư huynh đệ cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, thậm chí hoài nghi đúng lỗ thai của mình nghe lầm. Lầu 4. Lầu 4. Cựu Bạch Tâm lần thứ 2 xác nhận hỏi. Trưởng quỹ hoài nghi nhìn cựu Bạch Tâm, mấy vị thực sự là Long công tử bằng hữu sao? Không phải nói lầu 4 không có kinh thiên vĩ địa tài học, thì không cách nào đăng lên lầu 4 sao? Chư vị xem thủ thơ làm sao? Tự thì như thế nào? Trưởng quỹ chỉ vào động ở đại đường thượng một bức bảng chữ mẫu. Ở Bạch Hạc lâu đại đường trung bày rất nhiều danh gia bảng chữ mẫu và bức tranh, những thứ này đều là từ trước nỗ lực lên đỉnh văn nhân mà khách lưu lại bút tích, trong đó có thể lưu lại nơi này đại đường trong, cung nhân quan ma, không có chỗ nào mà không phải là trong vạn chọn một cực phẩm bản vẽ đẹp. Cựu Bạch Tâm đương nhiên cũng thử lưu lại một tác bảng chữ mẫu, đáng tiếc tối hậu chỉ là xong một lầu hai cơ hội. Những đại đường nội bản vẽ đẹp, không có chỗ nào mà không phải là leo lên lầu ba đại văn hào có lẽ đại họa sĩ bản vẽ đẹp. Trong đó nhất nổi danh hay đương đại bức tranh Thánh Vi Bạch Hạc lâu làm nhất phó bức tranh Bạch Hạc lâu, bức họa kia đồng thời còn lưu hữu ngụy như phong tự tay viết để dành câu thơ, hai người cũng là tại nơi thứ, đồng thời thu được lên đỉnh Bạch Hạc lâu cơ hội. Mà bức họa kia cũng bị trưng bày ở giữa nhất, cũng là nổi bật nhất địa phương, cung nhân xâm quan giám định và thưởng thức, những thứ khác bản vẽ đẹp bút tích thực tác dường như chúng tinh cùng nguyệt vậy, quay chung quanh treo ở đại đường trên vách tường, càng độc hiển bức kia có 102 thần làm hạc giữa bầy gà. Bất quá chẳng biết lúc nào tại nơi trương có 102 danh họa hai bên trái phải, cư nhiên song song treo hẹ ra cũng không toán thấy được bảng chữ mẫu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 212, lên lầu thật là phiền phức. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cựu Bạch Tâm nhớ kỹ lần trước tới Bạch Hạc lâu thời gian, vẫn chưa có tờ này bảng chữ mẫu tồn tại. Thế nào mấy tháng thời gian tới, bức tranh thánh và ngụy như phong bản vẽ đẹp hai bên trái phải, sinh ra một bức bảng chữ mẫu. Cựu Bạch Tâm đến gần vừa nhìn. Thấy bảng chữ mẫu thượng đúng một bài thơ, thơ danh cũng gọi là Bạch Hạc lâu. Tích người đã thừa hoàng hạc đi, nơi đây trống không Bạch Hạc lâu. Bạch Hạc một đi không trở lại, mây trắng thiên tái khoảng không lo lắng. Thình xuyên rõ ràng hán đường cây, phương thảo tùm và châu. Hoàng hôn hương quan nơi nào đúng, tiên ba hồ thượng sứ nhân buồn. Cựu Bạch Tâm trong lòng phập phồng bất định, thơ tử thê lương nguyện chuyển, rồi lại có hào hùng chuyển lời cho người khác. Một bài thơ thật là tốt phôi không chỉ có ở chỗ từ ngữ tổ hợp, canh ở chỗ xem người cộng minh. Có thể làm cho duyệt người trong lòng nổi lên rung động, khiến cho tâm tình thượng cộng minh, đây cũng là tuyệt diệu câu thơ. Mà bài thơ này không chỉ có từ nhã thản nhiên, tự nhiên khoáng đạt, lại nhượng nhân trong lòng dâng lên cùng tác giả đồng dạng thích thích cảm giác, làm cho nhịn không được nhiều lần trở về chỗ cũ. Mà để cho nhân bất khả tư nghị đúng, đây thủ Bạch Hạc lâu thượng tự thể, nàng cư nhiên chưa từng nghe thấy. Mỗi một bút đều tự Bạch Hạc khởi vũ, vừa tựa như đám mây dạo trời, buộc vòng quanh đám tiên hoạt mà sinh động hình thái. Cựu Bạch Tâm làm như bị bảng chữ mẫu mê hoặc, lăng không hư chỉ vào bảng chữ mẫu, từ từ thử vẽ bề ngoài mô phỏng theo chữ viết. Đột nhiên, trưởng quỹ ở Cựu Bạch Tâm bên thai nhẹ nhàng nhất khái, vị tiểu thư này, tài đã tỉnh. Cựu Bạch Tâm như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, trong thoáng chốc nhìn trưởng quỹ, ta vừa làm sao vậy? Tiểu thư bị tờ này bảng chữ mẫu thượng bút tích mê hoặc. Trưởng quỹ nhẹ giọng nói rằng, đã có 13 chỗ tiếp xúc tài giỏi đẹp trai, nỗ lực mô phỏng theo bảng chữ mẫu thượng chữ viết, nhưng bởi vì bản lĩnh thiếu mà thổ huyết hôn mê. Mong muốn tiểu thư không biết là thứ 14 một. Đường môn mấy người sư huynh đệ lại không có cảm giác gì. Hạc Nhan nghẹo đầu nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra một nguyên cớ. Phía trên này lẽ nào gây bí thuật gì, còn có thể làm cho thổ huyết hôn mê. Đây là bởi vì tác giả thư lực rất cao, lại dung nhập mình tâm tình, sở dĩ người bên ngoài nếu là bản lĩnh thiếu, muốn khắc tự nghĩ hình, sẽ thụ kỳ phản vệ. Như vậy cũng tốt so với giang hồ cao thủ lưu lại một bộ bí tịch võ công, nếu là hậu nhân tu vi bất túc, như toàn cường sửa, tiểu sẽ phải chịu phản vệ vậy ý tứ. Trường quý tựa hồ đối với người trong giang hồ rất là quen thuộc, dùng giang hồ thuật ngữ giải thích, đường môn mọi người cũng rắc dễ hiểu. Hé ra văn nhân bảng chữ mẫu, lại còn ẩn giấu nhiều như vậy môn môn đạo đạo, có thật không cổ quái. Chữ này thiết đúng. Cựu Bạch Tâm. Bạch thần thanh âm của ở sau người vang lên. Cũng chỉ có Bạch thần hội gọi thẳng tên Cựu Bạch Tâm. Cũng chỉ có Cựu Bạch Tâm hội gọi thẳng tên Bạch Thần. Hai người luôn có thể vẫn duy trì ăn ý, vẫn duy trì thân mật rồi lại vừa đúng cự ly. Huynh đài, chúng ta là điều không phải đã gặp qua ở nơi nào. Lúc này, Hạc Nhan rất là đột ngột nói một câu, hắn liếc thần ánh mắt của Lý. Mang theo vài phần như có điều suy nghĩ nghi hoặc. Quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Quen thuộc thân hình, thanh âm quen thuộc. Truy cập, choe nụ ạ toài. Thế nhưng vừa xa lạ nhượng Hạc Nhan hoàn toàn rõ ràng biết. Người này hắn căn bản cũng không nhận thức. Bạch Thần đầu tiên là nhìn một chút Cựu Bạch Tâm, lại nhìn mắt Hạc Nhan, liên vội vàng lui về phía sau hai bước. Huynh đài, của ngươi những lời này là điều không phải tính sai đối tượng. Đồng thời còn không quên liếc mắt nhìn bên người Lạc Tiên, lẽ nào hắn là muốn cùng Lạc Tiên lôi kéo làm quen. Xin lỗi, có thể là ta nghĩ sai rồi đi. Hạc Nhan mỉm cười cười cười. Long Khiếu Thiên cũng là thuộc địa nhân, có thể các ngươi trước đây thực sự nhận thức cũng không định đây. Cựu Bạch Tâm trêu chọc cười nói. Bất quá nàng biết đây cơ bản không có khả năng, mấy vị này đường môn sư huynh đệ xuất môn thứ số cực ít, hầu như không có gì giang hồ từng trải. Mà Bạch Thần tắc hoàn toàn là giang hồ lão điểu diễn xuất, hơn nữa lấy Bạch Thần loại này phi dương tính cách, nếu như bọn họ biết nói, Hạc Nhan không thể nào không nhớ rõ Bạch Thần. Long công tử, lầu 4 nhã gian đã chuẩn bị xong, ngài thỉnh. Trưởng quỹ ở bên nói rằng, làm phiền. Cựu Bạch Tâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Long Khiếu Thiên, vì sao ngươi có thể đăng lên lầu 4? Cái gì gọi là vì sao có thể đăng lên lầu 4, đây Bạch Hạc lâu điều không phải mở rộng cửa làm ăn sao? Đúng. Thế nhưng, lên lầu 4 hẳn là yếu. Có đúng hay không yếu lưu một bản vẽ đẹp? Thiên trưởng quý chạy tới hỏi ta muốn đi mấy lâu, ta nói tối cao mấy lâu phải đi mấy lâu, ngược lại cũng không phải một bạc đại thọ. Sau đó để lại một bản vẽ đẹp, trưởng quý càng làm ông chủ tiểu thư mời đi theo, sau đó ta liền lên lầu 4A, thế nào? Có cái gì không đúng sao? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Phía trước dẫn đường trưởng quỹ cười khổ, không có làm càng nhiều hơn giải thích. Vừa động ở đại đường trung ương, cùng bức tranh thánh danh tác đủ bài huyền lập chữ kia thiếp, đó là xuất từ người tay. Cựu Bạch Tâm kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần. Bạch Thần hội kỳ quan thuật, nàng nhận, kỳ quan thuật ý tứ đúng khéo tay, ở điểm này Bạch Thần đích sắc không có cùng thế tục linh tư diệu tưởng. Bạch Thần hội y thuật, nàng cũng nhận, y thuật chú ý thiên tính, Bạch Thần lòng của tính tùy nhiên rộng rãi, lại có danh môn truyền thừa, tự nhiên không giống bình thường. Bạch Thần hoàn biết luyện đan thuật, được rồi, tuy rằng nhượng Cựu Bạch Tâm rất không nói gì, thế nhưng nàng còn là nhận. Chỉ là, Bạch Thần tính cách, quyết định hắn không biết là một đại văn hảo. Bởi vì hắn thái không câu nệ tiểu tiết, mà học văn luyện tự ý tứ đó là chỉ bền lòng thái. Bạch Thần nói thật dễ nghe điểm, là tự do hào hiệp, nói khó nghe điểm, hắn hay một tùy hứng làm bậy. Người như thế có thể trông cậy vào hắn lấy thi văn biểu đạt ý cảnh. Người như thế có thể để cho hắn viết ra có một không hai làm. Thế nhưng, sự thực kết quả lại làm cho cựu Bạch Tâm phi thường không nói gì, chẳng lẽ mình dĩ vãng đối với hắn nhận chi đều là sai lầm sao? Cựu Bạch Tâm nói nhượng Bạch Thần sinh ra sai lầm lý giải, hắn liếc nhìn trưởng quỹ, ngạch, trưởng quỹ, có đúng hay không mỗi lần đi lầu 4 đều phải để lại hé ra bảng chữ mẫu? Đúng. Một thanh âm dễ nghe sau lưng Bạch Thần vang lên. Đó là một người mặc phấn trang cô gái xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo vài phần khôn khéo, khỏe miệng luôn luôn lộ vẻ tự tin cười yếu ớt. Nàng là Bạch Hạc lâu lâu chủ, nàng là kinh thành đệ nhất tài nữ, Hoàng Y Y Y. Một nhượng vô số tài giỏi đẹp trai trưởng nữ nhân, khôn khéo, giỏi giang, đồng thời lại có xuất chúng tài hoa. Nàng cảm ngăn cản hoàng đế lối đi, nàng cảm thẳng thắn đối hoàng đế thuyết. Ngươi hoàn thiếu chút nữa. Lão hoàng đế ngay lúc đó sắc mặt có thể nghĩ xấu xí. Đồng thời nói với Hoàng Y Y Y ngày mai ta tiểu hủy đi Bạch Hạc lâu. Bất quá ngày thứ hai chờ tới điều không phải lão hoàng đế sách lâu thánh chỉ, mà là đệ nhất thiên hạ lâu bảng chữ mẫu. Không có ý tứ, ta thật không biết Bạch Hạc lâu quy củ. Bạch Thần gãi gãi đầu. Thảo nào lầu 4 luôn luôn để đó không dùng mặc, nhiều tới vài lần, chính trong đầu này danh gia đại tác phẩm cũng phải bị móc sạch. Hoàng Y Y quay nghi ngờ cựu Bạch Tâm mỉm cười, cựu Bạch Tâm ngầm hiểu. Đi trước lầu 4 tái lưu bảng chữ mẫu có thể chứ? Đương nhiên, Long Công Tử thỉnh. Trưởng quỹ chạy trước vài bước, tựa hồ là đi chuẩn bị đi. Hoàng Y Y còn lại là phía trước dẫn đường. Đợi cho mọi người đi tới lầu 4 bao xương thời gian, trên bàn đã sắp giấy và bút mực. Long Công Tử, tiểu nữ tử cho ngươi mài mực khỏe. Hoàng Y Y chủ động tới đến trước bàn, đã bắt đầu mài mực. Làm phiền. Bạch Thần cũng tới đến trước bàn, nhấc bút lên hơi tự định giá một phen sau, cử bút liền viết. Trăng sáng bao lâu có, nâng cốc vấn thanh thiên. Chẳng biết bầu trời cung khuyết, nay tịch ra sao năm, ta dục thuận gió trở lại. Lại chỉ quỳnh lâu điện ngọc. Hoàng Y Y Y vốn đang năng yên lặng mài mực, thế nhưng cương nhìn Bạch Thần dưới ngòi bút thủy điều ca đầu trước hai câu. Thủ liên ở trong lúc lơ đảng dừng lại. Đó là một loại tâm linh chấn động, đúng tư tự đọc lại, Bạch Thần dưới ngòi bút mỗi một chữ đều ở đây trong óc của nàng xoay quanh. Tô thức đây thủ thủy điều ca đầu, từ nghĩa rõ ràng dễ hiểu, rồi lại không hiện tục tàng, từ phong tuyệt luân tuyệt vời. Mỗi một cú mỗi một lời tự bức tranh trung tiến cảnh, dụ cho người vô tận mơ màng. Thế nhưng lại lấy trăng tròn trăng khuyết, ngụ ý phân phân hợp hợp tụ tán, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, làm cho không khỏi câu dẫn ra trong lòng rung động, làm như cảm động lây. Hảo thơ chữ tốt. Thật là có 102 tác phẩm xuất sắc. Hoàng Y Y thì không chút nào keo kiệt ca ngợi ngôn từ, so sánh với Bạch Thần làm đệ nhất thủ Bạch Hạc lâu, Hoàng Y Y càng thích đây thủ. Khen chật rồi. Bạch Thần rất là không có ý tứ. Dù sao cũng là chép đại văn hảo tô thức kinh điển thơ tử. Trưởng quỹ, đi tương Long Công Tử bảng chữ mẫu phiếu đứng lên, đọc ở đại đường cung tân khách giám định và thưởng thức. Hoàng Y Y thì ánh mắt lưu ba minh động, cười yếu ớt chung nói rằng, tiêu không quấy rầy Long Công Tử cùng chư vị quý khách nhà hứng, là lướt xin cáo lui. Dứt lời, Hoàng Y Y cũng không làm lưu luyến, đi lại khinh váy chân thành rời đi. Mọi người đều tự tuyển một chỗ ngồi xuống, không thể không nói, lầu 4 có khả năng thấy phong cảnh, có thể nói là tuyệt vời tuyệt luân. Xuyên thấu qua rộng lớn khoảng không song, trước mắt đó là một bức nước từ trên núi chảy xuống tương liên tuyệt bức tranh, đúng một bức tự nhiên cùng thế tục đan vào cảnh trí. Cùng so sánh, bên trong bao xương lịch sự tao nhã bài biện tiểu có vẻ bình thản rất nhiều. Dĩ nhiên, đang ngồi trong đám người, Bạch Thần mấy người đại tục nhân phản ứng tiểu bình thản nhiều. Trên thực tế Bạch Thần đã là lần thứ hai từ nơi này ngắm phong cảnh, lần đầu tiên quan sát thời gian, nhượng hắn chú võ học chiếm được tăng lên không nhỏ. Lần thứ hai xem xét, sẽ không có rung động như vậy. Mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong tuyệt mỹ phong cảnh giữa dòng liên vong phản, Bạch Thần mạn bất kinh tâm thổ cái danh nhất cũ. Đây Bạch Hạc lâu tốt thì tốt, hay quy củ cổ quái, hơn nữa tới hai lần, cũng không cho thái đơn trực tiếp mang thức ăn lên, hơn nữa thu giá hoàn tiện nghi, thiên hạ này tiểu lâu nếu là đều lái như vậy, sợ rằng ngày thứ hai sẽ toàn bộ đóng cửa. Cựu Bạch Tâm trắng tròng trắng mắt thần, hắn là thật hồ đồ còn là giả vờ ngây ngốc. Có thể lên 4 tầng nhân, ai còn quan tâm cật uống gì? Có thể ngồi ở chỗ này, bản thân tiểu đại biểu cho một loại vô thượng vinh dự. Trong thiên hạ bao nhiêu văn nhân nhà thơ, muốn tại đây Bạch Hạc lâu thượng chứng minh chính, thế nhưng lại có bao nhiêu ở Bạch Hạc lâu hạ tống táng mình đường làm quan rộng mở. Đã từng là đệ nhất thiên hạ đại học sĩ Tô Hồng, tên của hắn hưởng dự thiên hạ, mà hắn là duy nhất một không có kinh qua bất luận cái gì nếm thử, là được vi Bạch Hạc lâu 4 tầng chỗ ngồi thân. Sau đó là đương đại bức tranh thánh ngâm vào nước thật và triều đại đương thời tể tướng Ngụy Như Phong hợp tác thơ bức tranh, cũng để cho bọn họ thành công lên đỉnh. Nếu như nói người trong thiên hạ vẫn có thể tán thành một có thể leo lên tầng này nhân, như vậy chỉ có thể là vị kia Tương Tô Hồng thất bại bộ mặt vô tổn, ngang trời xuất thế chưa từng tài hoa gian tiểu vương tử. Bất quá hắn tựa như sao chổi giống nhau, ở hắn đường bầu trời đảo qua một cái, ngã xuống trong mắt của mọi người. Nếu như là hắn đích thân tới Bạch Hạc Lâu, leo lên 4 tầng nói, có thể không ai hội kinh ngạc. Có thể mỗi một văn nhân mặc khách đều đã từng tưởng tượng quá, chính một ngày kia có thể leo lên Bạch Hạc Lâu 4 tầng. Mặc dù là cựu Bạch Tâm cũng từng huyễn tưởng quá, dĩ nhiên, dựa vào thực lực của chính mình lên đỉnh và bị người dẫn tới, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ là ở cựu Bạch Tâm có khả năng tưởng tượng toàn bộ, tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này, hội lấy kinh thế hai tục màu sắc đẹp đẽ, lên đỉnh thành công. Mà bản thân của hắn tựa hồ vẫn không rõ, mình đã làm nhất kiện người trong thiên hạ đều không làm được sự tình. Cựu Bạch Tâm, chuyện của cha ngươi nhưng làm xong. Ở chư vị sư huynh trước mặt, cựu Bạch Tâm không muốn nhắc tới việc này, hơi ngạch thủ gật đầu, đã được rồi. Nếu là có cần tiểu nói cho ta biết, ta mới có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Bạch Thần nói cựu Bạch Tâm chỉ là mỉm cười biểu thị cảm tạ. Hạc Nhan lúc này lên tiếng, huynh đài đúng kinh thành vị ấy quan lớn lúc. Có thể bồi dưỡng được huynh đài bực này màu sắc đẹp đẽ. Ta không có thể như vậy quan lớn lúc, ta với ngươi như nhau, đều là người trong giang hồ. Bạch Thần ha hả cười rộ lên. Nga, xem ra huynh đài và Hoa Gian tiểu vương tử như nhau, đều là văn võ toàn tài. Khách khí, tại hạ chỉ là một đoạn kết của trào lưu người sống tạm bỡ. Ha ha. Huynh đài mặc dù ở trên giang hồ lăn lộn không nổi danh đường, cũng có thể ở sĩ trong rừng đạt được thành công. Ta có thể không làm được, ở trên giang hồ giã quán, nếu như nhượng ta đi trong quan trường chức vị, không đúng ngày thứ hai liền muốn bị buộc tấu chương đẻ chết. Lúc này bên ngoài bao xương truyền tới một thanh âm uy nghiêm, lẽ nào vào triều làm quan, cứ như vậy làm khó dễ ngươi sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 213, hắn là ta thúc, bà con xa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, ngày hôm qua đi phòng khám bệnh bọc hạ, kết quả về nhà một lần tiểu nhiễm trùng, lại chạy đi phòng khám bệnh, kết quả chính là không bắn giảm nhiệt châm, cho một phần giảm nhiệt dược, bây giờ còn chưa thấy hiệu quả quả, cảm giác cả ngày trên mặt đều lộ vẻ lạp xưởng gõ chữ, ảnh hưởng đường nhìn. Ta tuyệt đối không phải là bởi vì phòng khám bệnh vị kia tiểu hộ sĩ đẹp tài tưởng muốn tới quân trích, ta lúc đó thuyết sẽ bắn giảm nhiệt châm, sẽ cho ta vẽ tháng, sau đó, nàng cho ta một cái tát. Lão hoàng đế từ ngoại đi đến, vương thường theo sau lưng. Chỉ thấy lão hoàng đế vẻ mặt không hài lòng vẻ, mặt đen lại đi vào trong phòng. Bất quá hai người đều làm nho nhỏ dịch dung, xem ra đây là bọn hắn xuất hành tập quán. Cựu Bạch Tâm nghi ngờ liếc nhìn vào lưỡng vị lão giả, lập tức đứng dậy, Long Khiếu Thiên, hai vị này lão tiên sinh đúng. Ta là hắn trưởng bối. Lão hoàng đế tùy ý tìm cái cớ đạo. Mà hắn mặc dù có thể lên tới tầng này, hoàn toàn là bởi vì hắn lấy Bạch Thần Quang. Người khác không nhận ra hắn tới, Hoàng Y Y cũng nhiều lần gặp qua hắn. Nếu như lão hoàng đế không phải nói đúng Bạch Thần mời tới khách nhân, Hoàng Y Y sợ rằng còn muốn không nghe theo không buông tha ngăn hắn. Lão tiên sinh mời ngồi. Hạc Nhan đem mình vị trí tốt ngừng lại, nhưng thật ra rất có rèn luyện hàng ngày, không có đại môn đại phái đệ tử cái loại này trời xanh ngạ mạn. Long Khiếu Thiên, ta thế nào chưa từng nghe ngươi đề cập quá có như thế một trưởng bối. Bà con xa. Bà con xa. Nếu như vương thường không ở lão hoàng đế bên người, Bạch Thần đảo là có thể không để ý lão hoàng đế uy nghiêm, thế nhưng đây mặt lạnh sắt thần ở một bên, Bạch Thần lúc nói chuyện sẽ điềm lượng một chút. Long Khiếu Thiên, đã nhiều ngày tới ngươi ở đây bận việc cái gì? Nói xong vừa ở không rỗi rảnh sẽ xem ta đây. Lão hoàng đế mặt đen lại, tựa hồ là đang chất vấn Bạch Thần khẩu khí hừ nói. Đây không phải là không rảnh sao, ngươi đại nhân vật này, ta cảm suốt ngày vã ngươi chạy sao? Chúng ta giàu gì cũng là một đại phu, dù sao cũng phải trước nuôi sống mình và một nhà già trẻ đi. Nếu là người khác thuyết lời này, lão hoàng đế có lẽ sẽ tin tưởng, thế nhưng Bạch Thần thuyết lời này. Hắn là 100 không tin. Lão gia, đã nhiều ngày lão nô xếp hàng vài người đi lạc tiên quan cuống, phát hiện Long thiếu gia phần lớn thời gian đều trốn ở góc ngủ ngon, cũng không bận rộn cảnh tượng. Vương Thường rất không hậu đạo nói câu. Hai vị lão tiên sinh khó có được đến xem Long thiếu thiên, liền không nên làm khó hắn. Hắn thường ngày buông tuồng đã quen. Lao ra, trận này hợp quả thực không thích hợp cho. Nữa Long thiếu gia nan kham. Dù sao vương thường thấp giọng nói rằng. Long thiếu thiên, sau đó mỗi ngày ngươi đều phải tiến. Vào phủ xem ta một lần, theo ta nói chuyện thiếm, nếu không ta tiểu. Ta tiểu. Đánh bằng roi. Vương thường nói bổ sung. Trên thực tế, lão hoàng đế đây vài lần tới, vẫn luôn ngóng trông Bạch Thần tới tìm hắn nói chuyện thiếm. Không thể không nói. Bạch Thần nói chuyện trời đất kỹ xảo. Đích sắc có thể cho vị này chống rông tịch mịch lão hoàng đế cảm giác được mới mẻ cùng sinh động. Bạch Thần Tổng hội không giải thích được nói ra nhất đống lớn chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý có lẽ điển cố, thậm chí ngay cả chuyện xưa của hắn, cũng làm cho hắn cảm giác được tim đập thình thịch. Đồng thời cũng để cho lão hoàng đế nhận thức đến chính, nguyên lai cho tới nay, mình cũng đúng như ma vương. Dĩ nhiên, có thể trong lòng của mỗi người đều có một chí tôn bảo. Có thể mỗi người đều mong muốn trở thành cái kia chí tôn bảo. Bất quá lão hoàng đế vẫn có tự biết rõ, như ma vương dễ làm, chí tôn bảo không dễ làm. Ở sau đó nói chuyện phiếm chung, Bạch Thần cũng thoáng yên tâm lại, ở trước mặt mọi người, lão hoàng đế cũng không có bày hoàng đế cái giá, nhưng thật ra có vẻ hòa ái dễ gần, thậm chí còn nhượng Vương Thường cũng nhập tọa đi ăn cơm. Vương Thường hoàn bởi vậy thụ sủng nhược kinh. Lão hoàng đế tựa hồ hay tìm đến Bạch Thần nói chuyện phiếm, mà không phải tới trị tội. Nói chuyện phiếm chung, lão hoàng đế luôn luôn hữu ý vô ý đề cập mình bi thảm, nói cái gì nhà mình tài bạc triệu, thế nhưng bên người lại không một năng người nói chuyện, con nối dòng thành đàn, lại đều khuy dò xét bạc triệu gia tài. Đang ngồi đám này tiểu niên khinh, mỗi người đều là đồng tình tâm bạ bằng, ngay cả hùng hào vài người cũng đều vi lão hoàng đế báo di đồng tình. Long Khiếu Thiên, ngươi lúc rảnh rỗi thì không thể đi bồi bồi lão tiên sinh sao? Bạch Thần bĩu môi, nếu như cựu Bạch Tâm biết lão nhân này đúng đang làm gì, phỏng chừng sẽ không sẽ nói như vậy đi. Lão tiểu tử này ngoạn bi tình cũng đùa như thế thuần thục, phỏng chừng mấy năm nay làm không ít việc này đi. Cựu Bạch Tâm, ngươi là không biết ta đây chỗ bà con xa thúc thúc ra môn hạm quá cao, ta đây dế nhúi cảm tùy tùy tiện tiện bước vào hắn đại môn nhà giàu sao. Ngươi bây giờ nhưng thật ra cảm nhận thức ta đây một bà con xa thúc thúc. Lão hoàng đế âm xót xa hừ một tiếng. Bạch Thần không biết lão hoàng đế lời này ý tứ, cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ có thể chờ lão hoàng đế hạ nói. Trong lòng nghĩ, công tử ta tiểu nhất người trong giang hồ, ngươi là hiện nay hoàng đế, không nên và ta dây dưa không rõ làm cái gì. Bạch Thần lòng của lý, hay là đối với hoàng quyền có rất sâu bài xích. Đối mọi người mà nói, bữa cơm này ăn vẫn là tương đối tận hứng, ngoại trừ Bạch Thần. Điều này làm cho Bạch Thần không khỏi nghĩ khởi một câu nói, vô tri mới là hưng phấn nhất. Nếu như bọn họ biết lão nhân này thân phận, không biết hoàn có thể hay không nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Cơm nước no nê sau, hùng hào đi vào đài thọ, kết quả không bao lâu sẽ trở lại thuyết, bữa cơm này miễn phí. Ở Bạch Thần chẳng biết xấu hổ nói câu, lần sau trở lại Bạch Hạc lâu cọ phạn, đưa tới mọi người một trận hèn mọn. Ra Bạch Hạc lâu, mọi người đang định tán đi, Vương Thường vội vã từ sau đuổi theo. Long công tử, lão gia nhượng ngài chờ một chút, hắn có chuyện cùng ngài thuyết. Long Khiếu Thiên, ngươi tiểu lưu lại bồi hoàng lao ra đi, ta xem một mình hắn cũng lạ đáng thương. Bạch Thần đang lúc mọi người rực dây hạ, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại. Kỳ thực tối chủ yếu vẫn là Vương Thường âm xót xa ánh mắt của, chỉ cần Bạch Thần cảm nói một chữ không, nói không chừng hắn sẽ một cái tát đập chết chính. Đợi cho mọi người trước sau cáo từ sau, lão hoàng đế tài chậm rãi từ Bạch Hạc lâu lý đi ra. Chỉ thấy hắn vẻ đắc ý viết đầy trên mặt, trong tay dẫn theo một quyển tốt bảng chữ mẫu. Long tiểu tử, chấm để ngươi như thế e sợ cho tránh không kịp sao? Vừa đến Bạch Thần trước mặt, lão hoàng đế tựu thay đổi nhất phó sắc mặt. Vi thần không dám. Nếu lão hoàng đế tự xưng chấm, chẳng như vậy thần chỉ có thể tự xưng vi thần, tương quan hệ bái tránh, cũng tiết kiệm hạ xuống ngượng cớ. Chấm còn là thích ngươi tự xưng tiểu tử thời gian. Tiểu tử càng thích bệ hạ tự xưng lão phu thời gian. Ha ha. Và tiểu tử ngươi nói, hay thoải mái, đi, chú cháu chúng ta lượng nữa uống một chén. Mới vừa rồi là tiểu tử một thời nhanh miệng. Ở văn võ ba quan trước mặt, ngươi là thần ta là quân, ở những bằng hữu kia của ngươi trước mặt. Ta là thuốc ngươi là chất. Tiểu tử đúng con nên hay không biểu hiện mang ơn một ít. Ngươi chừng nào thì thật tình thực lòng, trở lại mang ơn. Lão hoàng đế tức giận hừ một tiếng. Bất chi bất giác, Bạch Thần và lão hoàng đế đã trở lại trong hoàng cung. Kỳ thực Bạch Thần đối tòa thành này trung chi thành cảm thấy hứng thú nhất hay hậu cung. Dĩ nhiên, nếu như lão hoàng đế không ngại. Vẫn là ngự thư phòng, Vương Thường đã chuẩn bị rượu và thức ăn. Trong hoàng cung ngự chủ tay nghề quả thực không phản đối, chí ít so với Bạch Hạc lâu tới. Không kém chút nào. Bất quá câu cửa miệng đạo hoàng điện dịch nhập thấy thánh an, Bạch Hạc nan đang ngắm tuyệt sắc. Sở dĩ tương giác mà nói, Bạch Hạc lâu lên đỉnh ý nghĩa, xa lớn xa hơn đi ăn uống. Ta nghe nói ngươi hoàn biết luyện đan. Bạch Thần cười khổ, xem ra lão hoàng đế tin tức thật đúng là linh thông. Mình ở cựu phủ luyện đan, cũng tiểu mấy cái như vậy nhân. Lão hoàng đế cư nhiên cũng có thể được tin tức. Bệ hạ tưởng luyện đan dược gì? Thần Long đan. Sì. Bạch Thần cương uống xong một ngụm rượu, trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Thần Long đan. Hoàng đế Lao Nhi, ngươi cấp điểm truy cầu được chưa? Không nên nói ra, đem thân phận của mình đều cấp đã đánh mất. Nào chỉ là thân phận, tiết tháo đều rơi hết. Thần Long đan, tên này nghe uy phong bát diện. Nếu như không biết, còn tưởng là cái gì cực phẩm cao giai đan dược. Thế nhưng chỉ cần có điểm luyện đan thưởng thức, đều biết thần long đan là món hàng gì sắc. Cái này đan dược kỳ thực còn có một người xưng hô, dân gian đều xưng là thuốc tăng lực. Không vào phẩm cấp đan dược, chủ yếu công dụng. Sẽ không lắm lời. Ngược lại từ tên liền có thể biết, Bạch Thần nhìn Lao Hoàng đế, hồi lâu nói không ra lời. Lao gia tử, trong hoàng cung, sẽ không liên luyện chế thần linh đan luyện đan sư đều tìm không được đi. Nếu quả thật là như vậy, Bạch Thần thì không cần không nghi vấn, trong hoàng cung luyện đan sư trình độ. Không phải sẽ không luyện, mà là không người nào nguyện ý luyện. Đây bang đại sư cả ngày lý vênh váo tự đắc, nhìn thấy chấm cũng là một bộ mũi chiêu thiên biểu tình, miễn bản nhiều khinh người, chấm trước đây tiểu nói ra một lần. Thiếu chút nữa để đám kia lão tiểu tử bỏ gánh rời đi. Bạch Thần có thể tưởng tượng đám kia luyện đan đại sư, nghe được hoàng đế yếu bọn họ luyện chế thuốc tăng lực thời gian, hội là dạng gì biểu tình. Đổi lại là hắn cũng không luyện, luyện chế thuốc tăng lực. Quả thực hay đối luyện đan sư thân phận vũ nhục. Bệ hạ, ngươi bây giờ chẳng lẽ không cử? Thôi lắm, chấm hiện tại mặc dù một đêm liên ngự sổ nữ cũng không nói chơi. Chuyện liên quan đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề, lão hoàng đế trả lời như đinh chém sát đạo, không mang theo nửa điểm chần chờ, bất quá dừng một chút lại nói, chỉ là chấm tuổi tác đã cao, luôn luôn ta thời gian lực bất tòng tâm, câu cửa miệng đạo lo trước khỏi họa. Bệ hạ, nói thật với ngươi đi, đây thần long đan đối với ngài cái tuổi này người mà nói, tiêu cùng độc vật không có gì khác nhau, dựa theo ta suy tính, lấy ngài bây giờ thân thể tố chất, chỉ cần thoáng bảo dưỡng một chút, mặc dù là tiếp qua 15 năm, như nhau sinh long hoặc hổ, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ dựa vào thần long đan hiện ra hết hùng phong, tối đa chỉ cần một năm, thần long đan liền muốn tha suy sụp thân thể của ngươi, đến lúc đó đừng nói liên ngự sổ nữ, ngươi đây thắt lưng có thể, hay không thẳng đứng lên đều là hai chuyện khác nhau, thần long đan đúng sớm dự chi thân thể của ngươi tiềm lực. Thế nhưng vì sao gần nhất ta luôn cảm thấy, ta có như vậy điểm hùng phong không phân chấn. Ngươi tới cái này niên linh, đô hội trải qua quá trình, hơn nữa ngươi sinh hoạt không quy luật, ban ngày nhật lý vạn kỳ, đến buổi tối lại không hề tiết chế xa vào nữ sắc, thiết đả thân thể cũng muốn tha sụp đổ. Bạch Thần dừng một chút lại nói tiếp, kỳ thực ngoại trừ cần cải biến sinh hoạt tập quán, chỉ cần mỗi ngày làm một ít tiểu tĩnh dưỡng, như nhau có thể đưa đến cường thân kiện thể. Tuy rằng Bạch Thần rất không muốn làm lão hoàng đế phương diện này cố vấn, bất quá vẫn là tận tâm vì lão hoàng đế chỉ rõ một cái thông lộ. Chỉ đơn giản như vậy, không cần vật đại bổ, những bình thường thực vật lý cũng giấu giếm rất nhiều ảo diệu, lẽ nào trong hoàng cung sẽ không có dược thiện sư? Dược thiện sư? Đúng, dược sư. Còn là y sư? Còn là chủ sư? Bệ hạ, ngươi ăn xong cẩu kỳ đôn lộc thì đi. Đồ chơi kia coi như là dược thiện, bất quá chỉ là nông cạn nhất dược thiện mà thôi. Nếu nói dược thiện kỳ thực hay y thuật và chủ nghệ hoàn mỹ kết hợp, dược liệu cùng các loại mỹ vị dung hợp, dược thảo hương thơm kết hợp các loại nguyên liệu nấu ăn vị, đan vào ra thượng thừa nhất sách dạy nấu ăn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 214, Dược Thiện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nam Du. Đ.S. Rốt cục. Tại nơi chỗ tiểu hộ sĩ trước mặt bỏ đi quần, nàng thà rằng nhượng ta cưới quần, cũng không cho ta vé tháng. Nếu như đổi lại là các ngươi là cấp vé tháng hay để cho ta cưới quần. Một đối Dược Thiện không có khái niệm nhân, thì không cách nào lý giải Dược Thiện thật là tốt chỗ. Mà một hầu như không có Dược Thiện thể hệ thế giới, cũng vô pháp đi lý giải Dược Thiện tầm quan trọng. Ở Trung Hoa Trung Quốc Trung San Trong, Dược Thiện tiểu chiếm cứ nhỏ nhoi. Dược Thiện nói vậy khởi phổ thông thức ăn ngay vu tương các loại nguyên liệu nấu ăn cùng dược lý kết hợp với nhau, đồng thời có thức ăn chuẩn bị mỹ vị, đồng thời có thể dùng có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thân công hiệu. Không chỉ là lão hoàng đế, mặc dù là Vương Thường cũng bị Bạch Thần ba hoa trích trẻ giới thiệu làm cho tâm dương khó nhịn. Vương Thường, ngươi có nghe nói qua Dược Thiện? Vương Thường thành thật lắc đầu, hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa nghe nói qua cái gì là Dược Thiện. Đối với cái từ này chỉ có thể dùng xa lạ để hình dung, đồng thời trong lòng dâng lên càng nhiều hơn hiếu kỳ. Long Khiếu Thiên, ngươi đã đối Dược Thiện quen thuộc như vậy, tay nghề nhất định không giống bình thường đi. Bạch Thần cười hắc hắc, đây là Bạch Thần ẩn giấu kỹ năng, chỉ là vẫn không có cơ hội hiển lộ. Đời trước ở lên đại học thời gian, hắn thế nhưng một nhà Dược Thiện quán đại trù học đồ, vừa học vừa làm đọc xong hơn 3 năm bài vở và bài tập. Tuy rằng hồi lâu chưa từng hiển lộ qua tay nghề, bất quá đang tiếp thụ y thuật hoàn chỉnh hệ thống sau, môn thủ nghệ này không ngừng một kéo xuống, trái lại có điều tăng trưởng. Hiện tại ngự phòng ăn nhưng phương tiện xuất nhập. Tùy ngươi sử dụng. Vương Tổng Quản, làm phiền ngươi đi thái y viện cầm ta dược liệu nhiều, ta cho ngươi lái một ra. Ở lão hoàng đế cho phép sau, Vương Thường động tác cũng là mấy vị nhanh nhẹn. Một phen chuẩn bị sau, Bạch Thần đã cầm lấy cái muôi, bắt đầu tỉ mỉ quái chế vài đạo nổi danh dược thiện. Lão hoàng đế tự giữ thân phận, không muốn tiến nhập ngự phòng ăn. Vương Thường còn lại là bị lão hoàng đế giật dây cấp Bạch Thần trợ thủ. Vương Tổng Quản, cho ngươi mượn âm tính nội công dùng một lát. Ngươi làm cái gì vậy? Vì sao còn muốn dùng đến nội công? Món ăn này là băng hỏa lưỡng trọng thiên, có hoạt lạc kinh mạch, khơi thông huyết quản bế tắc công hiệu. Nhà ngươi chủ tử năm gần đây khẩu vị thiên về, trong cơ thể đọng lại quá nhiều tạp chất. Nếu là bình thường khu trừ thể nội độc tố nói, không thiếu được muốn cho hắn một phen lăn qua lăn lại. Thế nhưng chỉ cần ăn món ăn này, không ra ba ngày, là có thể đem thể nội độc tố bài tẫn. Bạch thần không chỉ là câu nệ vu quen biết cũ, đồng thời cũng dung hợp chính đối y thuật kiến giải, càng đường nét độc đáo sáp nhập vào võ công. Rất nhiều người đã từng nói, trên đời này tốt nhất đao khách không ở giang hồ, mà là đang trù phòng. Những lời này không có thể như vậy, không có lửa thì sao có khói, tuy rằng đao pháp hảo cũng không có nghĩa là thủ đoạn sát nhân là tốt rồi, thế nhưng đây cũng nói, võ đạo cùng trù nghệ cũng không phải là không có cộng đồng chỗ. Trăm sông đổ về một biển, vạn đạo quy nhất, nói đó là đạo lý này. Món ăn này lại có manh mối gì? Đây là lòng tranh hổ đấu, điều tiết trong cơ thể ngũ hành thiếu sót. Lao vương, ngươi thường một ngụm nhịn. Đây không được tốt đi. Coi như cấp Lao hoàng đế thử độc. Bạch thân bằng phẳng nói. Kỳ thực Lao hoàng đế thân thể coi như thân thể cường tráng, ngược lại là vương thường, bởi vì thân thể chỗ thiếu hụt, sở dĩ trong cơ thể âm dương không điều. Thích dương chưa trừ diệt, thích âm không tiêu tan. Đây cũng là rất nhiều thái giám bệnh chung, trong thân thể nín một cây đuốc vô pháp bị xua tan, dẫn đến trong lòng xuất hiện chứng bệnh. Vương thường thử nhấp một hớp thang. Nhất cổ nhiệt lưu nhập dạ dày lúc, trong nháy mắt hóa thành một lưu động linh khí, bắt đầu ở vương thường tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch trong du đãng. Một có bất kỳ không khỏe, ngược lại là không nói ra được thư sướng. Lao vương, đây long tranh hổ đấu tuy nói là cấp bệ hạ ăn, bất quá đây chính là ta tỉ mỉ cho ngươi điều chế, ngươi bởi vì thân thể chỗ thiếu hụt. Lại tu luyện âm công, thân thể khó tránh khỏi sẽ có không khỏe, ban đêm nghỉ ngơi trước, ngươi thử đem đạo kia linh khí dẫn vào khí hải. Không chỉ là đối thân thể của ngươi có cực đại tăng, đối với ngươi nội công còn nhỏ có ban trợ. Lão ngu âm xót xa ánh mắt rốt cục có điều hòa hoãn, tuy nói giọng nói vẫn còn có chút bất cận nhân tình, thế nhưng đã cải thiện rất nhiều. Ngươi tiểu tử này thật đúng là biết đông nhân, thế nhưng chúng ta không ăn ngươi bộ này. Bạch thần cười hắc hắc, lại vùi đầu khổ làm. Gần nửa canh giờ trong thời gian, cuối cùng cũng làm ra lương thái lương thang. Đây bốn đạo thái đều có một cộng đồng đặc điểm, ở phủng đến già hoàng đế trước mặt sau, lão hoàng đế một kính tán, hương, thái thơm, chấm ăn cả đời sơn chân hải vị, cũng chưa từng thấy qua thơm như vậy thức ăn. Bệ hạ, nếm thử món ăn này. Lão vương nuốt nước miếng một cái, chỉ vào một đạo lấy cá làm chủ liêu, phụ gia sơn cẩu và lao tham thức ăn, món ăn này hắn cũng đắp bắt tay, dùng hắn âm tính nội công nâng thái hồ cá chấm cỏ tròn đóng băng canh ba chung. Mai cho đến đem cá đông lạnh thành băng ngật đáp, bạch thần tài hâu ngừng. Món ăn này có manh mối gì? Cái này gọi là băng phong tam xích, đầu tiên là lấy hàn khí đóng băng, sau đó sẽ lấy kịch liệt xí lửa kiền tiên, băng hỏa nảy ra sau, thịt chất đã hoàn toàn cải biến, tối hậu tái ra sơn ngưỡng cẩu và lao tham nhét vào cá trong bụng, dùng mạn lửa trứng ngao một khắc đồng hồ, nhựa dược tính và thịt cá giảm albumin phát sinh sống tới, sản sinh một loại kỳ diệu biến hóa, tối hậu lại do tinh khiết nội lực thôi phát ra ngoài. Sở dĩ bệ hạ nghe thấy được vị đạo đặc biệt đặc hơn, mà món ăn này không chỉ là vị thật tốt, một có bất kỳ xương cá, nhưng lại có bổ thận công năng, nói trực tiếp một chút, cật món ăn này, chẳng khác nào thêm một toa. Lão hoàng đế nghe mục trừng khẩu nốc, cũng không biết bạch thần có đúng hay không ở nói ngoa, trong thiên hạ còn không có ai dám thuyết, một món ăn là có thể gây ra mạng người. Thế nhưng không thể không nói, đạo này băng phong tam xích đúng là hương khí phun núi, trích liếc mắt nhìn xanh sao, liền làm cho thèm nhỏ dãi ba thước. Bất quá món ăn này tốt nhất là tối hậu cật, dù sao ăn phân nửa, nếu là đầy đầu nữ sắc, trái lại lãng phí những thứ khác dược thiện. Món ăn này lại có cái gì hảo diệu? Món ăn này là dấu liệu ngó ý còn vươn tơ lòng. Bạch thần lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu, lão hoàng đế rốt cục cũng không nhịn được bắt đầu đại báo có lộc ăn. Thế nhưng ăn, đột nhiên cảm thấy có cái gì khiếm khuyết, tối hậu lôi kéo lão vương và bạch thần ngồi xuống cùng nhau cật. Mỹ vị, quả nhiên là mỹ vị, trong thiên hạ lại có như thế tuyệt diệu thức ăn. Kỳ thực đây bốn đạo thái còn có một cái cộng đồng tên là nước sôi lửa bỏng, tất cả đều là để mà bổ dưỡng chi dùng. Bạch thần lại bắt đầu rượu ngữ hàng loạt giảng giải, hắn đôi tác phẩm của mình vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt vị này thiên hạ chí tôn thừa nhận, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sư phụ ngươi còn dạy ngươi những sao? Một nửa là chính học, một nửa là chính lĩnh ngộ. Đáng tiếc lao hoàng đế đột nhiên không gì sánh được thất lạc hít một tiếng. Ngậy! Đáng tiếc cái gì? Thế nào trước nhất khắc hoàn hăng hái giạt rào lao hoàng đế, đột nhiên lại trở nên nặng nề không gì sánh được. Ăn xong đây bốn đạo thái sau, thiên hạ tái vô mỹ vị, chấm lại không thể cho ngươi mỗi ngày đãi ở chủ phòng. ngươi nói chấm sau này ăn cái gì? Lúc này Bạch Thần đúng tuyệt đối sẽ không mở miệng, trở nên lão hoàng đế đầu góc nóng lên, thật tự giam mình ở tại chủ phòng. Thuốc này thiện điều không phải cấp bệ hạ ăn. Ngươi lời này có ý tứ. Là cho ta xa như vậy phòng thúc thúc bổ thân thể. Bạch Thần mỉm cười. Lão hoàng đế ngẩn người, trong lòng hơi cảm thấy một tia vui mừng. Ngươi tiểu tử này hay có thể nói. Kỳ thực thuốc này thiện có lợi cũng có tệ, nếu không phải hiểu được phối hợp, cũng mới có thể hợp với độc thiện, sở dĩ bệ hạ thiết mạc làm cho tùy ý nếm thử. Ngươi đây không phải là thuyết. Sau này châm chỉ có thể ăn đến tiểu tử ngươi trong tay dược thiện. Đây cũng không phải, tiểu tử để cho hội đại thể liệt ra một ra, đánh dấu thanh một chút thức ăn tương sinh tương khắc, đồng thời tương hỗ trong lúc đó sinh ra phản ứng cũng sẽ liệt kê đi ra. Đây ra không chỉ là nhượng bệ hạ minh bạch cái gì có thể cần, cái gì không có thể ăn. Đồng thời cũng có thể đề phòng một ít tiểu nhân. Ngươi nhưng thật ra có lòng. Tiểu tử đây là làm hết sức mình. Đột nhiên, lão hoàng đế biến sắc, sắc mặt bắt đầu hơi biến đỏ. Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Vương thường trong lòng căng thẳng. Chấm mệt mỏi, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tầm đi. Lão hoàng đế đột nhiên đứng lên, liên một cáo biệt cũng không có, trực tiếp đem Bạch Thần và Lao Vương nhét vào tại chỗ. Vương thường không khỏi thất thanh cười rộ lên. Hại chính Bạch quan tâm, đoán chừng là Bạch Thần mới vừa nói băng phong tam xích đưa tới. Sắc trời trễ như vậy, ta cũng cần phải trở về. Bạch Thần liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đã qua giờ hợi, 10 giờ tối sau. Trở lại. Cửa cung đã sớm đóng, ngươi chỉ cần bước ra ngự hoa viên một, liền muốn bị coi như thích khách. Lao Vương rất không hậu đạo nói rằng, tối nay ngươi còn là lao lao thật thật ở trong ngự thư phòng chấp nhận cả đêm, đợi cho ngày mai cung cửa mở sau tái rời đi. Nhưng, thế nhưng ta hiện tại quá mót Bạch Thần sắc mặt của thoáng có như vậy điểm biến hình, bệ hạ cũng không chú ý ta tại đây góc. Ngươi tiểu tử này, mới vừa ở đây đi ngoài. Bệ hạ nếu là đã biết, nhất định tương ngươi kéo dài tới chợ bán thức ăn miệng chặt. Lao Vương trừng mắt nhìn Bạch Thần, liếc thần không giống làm bộ, bệ hạ trước đưa cho ngươi lệnh bài đây. Treo đến bên hông, xuất môn quẹo phải, qua một thân võ đường liền có một cầu tiêu. Bạch Thần vội vã từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài, bưng đương miệng vội và chạy ra ngự thư phòng. Tiểu tử này, nhìn hắn bình thường như vậy giật mình, thế nào lúc này lại như vậy không ra thể thống gì. Lao Vương nhất phó hận thiết bất thành cương giọng nói. Bạch Thần mình cũng không muốn. Nếu như có thể, hắn thả rằng cố nén ra hoàng cung sẽ giải quyết. Chỉ là vừa nghe đến tối nay không thể ra cung, cổ chua xót khổ sở cảm lập tức cuồng xông tới. Không được Bạch Thần chạy chậm một trận, đột nhiên hai chân mềm nhũn. Đã đến cực hạn. Chạy nữa xuống phía dưới, đến lúc đó cái gì mặt mũi đều vứt sạch. Bạch Thần dường như làm tặc như nhau, nhìn chung quanh mắt, phát hiện không ai, lập tức chui vào ven đường vườn hoa trung, cởi ra lưng quần đái. Một loại vui sướng nghễ ngại vui vẻ bước chậm quanh thân. Chỉ là, vui vẻ vừa rút đi, liền nghe được Dạ Nguyệt Hạ chuyển đến tiếng bước chân. Bạch Thần trốn ở vườn hoa trung, xuyên thấu qua ánh trăng nhìn lại, phát hiện đúng hai người cùng nữ đang đuổi Dạ Lộ. Bạch Thần dường như làm tặc như nhau, thấp thỏm bất an trong lòng. Nếu như lúc này bị người phát hiện, như vậy hắn một đời anh danh đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là, càng là sợ cái gì, thì càng dễ sai lầm. Giữa lúc hai người cùng nữ đi tới vườn hoa trước thời gian, Bạch Thần cũng không biết sao, đụng một cái bên người cành lá. Sàn sạt. Đây âm hưởng lập tức nhượng hai người cùng nữ dường như chim sợ cành cong, hô to đứng lên, người nào? Người chưa, có thích khách. Bạch Thần hiện tại rất có một loại xông ra, bóp chết hai cái này cùng nữ xung động. Cung nữ như thế nhất hạm, toàn bộ hoa viên trong nháy mắt náo nhiệt. Bạch Thần biết không bao giờ. Nữa năng ẩn giấu, lập tức che bóng đêm, phi xung ra, trên mặt che tê xuống góc áo, thoạt nhìn thật là có vài phần thích khách răng rớp. Bạch Thần chỉ biết là đào, nhất định phải đào. Cho dù là ở địa phương khác bị nắm ở, cũng tốt hơn ở vườn hoa trung bị bắt được cường. Dần dần, ngự trong hoa viên ẩm ý dần dần đi xa. Thế nhưng Bạch Thần đột nhiên ý thức được một phi thường vấn đề nghiêm trọng, hán. Lạc đường. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 215, Luận Cẩm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trong hoàng cung kiến trúc thật sự là lớn cùng tiểu dị, thực sự vô pháp tìm được có thể làm biển báo giao thông kiến trúc. Hơn nữa lúc này lại đúng lúc đêm khuya, Bạch Thần một đường cuộn cuộn, căn bản là không có nhận thức qua đường. Thế cho nên hiện tại, Bạch Thần căn bản cũng không biết mình thân ở đất. Sau đó hắn phát hiện một canh vấn đề nghiêm trọng, đeo ở hông lệnh bài, không biết bao thừa rớt. Thật có thể nói là đúng nhà rột phùng suốt đêm mưa, thuyền trì lại gặp ngược gió. Dĩ nhiên, đây một loạt tao ngộ, vô ngoại hồ Bạch Thần đại đại liệt liệt tính tình sở trí. Ngay Bạch Thần không biết làm sao thời gian, rất xa truyền đến một trận tiếng đàn. Tiếng đàn này sở tấu từ khúc chính thị thiên hạ hữu tình nhân. Bạch Thần ngực phi thường mâu thuẫn, hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường, đi đánh đàn người kia nơi nào hỏi đường, hoặc là kế tục ở trong hoàng cung đông đoá. Ở nghiêm túc sau khi tự hỏi, Bạch Thần còn là quyết định đi vào đánh đàn nhân nơi nào. Dù sao tại đây thâm cung trong đại viện xung loạn, thực sự hội tai nạn chết người. Nương ánh trăng, Bạch Thần trốn ở bóng ma chỗ, thấy một nữ tử tọa ở bên hồ khẽ đàn, mặt hồ ba quang lân lân, chợt có côn trùng kêu vang âm phối. Bạch Thần đột nhiên lao ra hắc ám, dáng người tựa như đại bằng dương cánh vậy, xét qua mặt hồ đánh về phía nàng kia. Nhưng vào lúc này, nữ tử cũng phát hiện Bạch Thần, chỉ thấy nàng không chút hoang mang, trong tay tiếng đàn chợt biến, tiếng đàn trung mang theo vài phần bén nhọn sắc khí, nguyên bản sóng biếc nhộn nhạo mặt hồ đột nhiên nổi lên một trận rung động. Bạch Thần vốn là kế hoạch này đây xét đánh chi thế nắm nữ tử, sau đó uy hiếp nàng nói ra ngự thư phòng phương hướng. Chỉ là cái kế hoạch này cương nhất chấp hành tiểu xuất hiện cả bấy, cô gái này đều không phải một cô gái yếu đuối, mà là một thâm tàng bất lộ cao thủ. Một giọt bọt nước đột nhiên rơi vào Bạch Thần trên người của. Bạch Thần vốn đang không để ý, thế nhưng đầu viên ngói trích thủy châu lại như là nghìn cân đà như nhau, trong nháy mắt tương Bạch Thần ép vỡ, nguyên bản bay vút trên mặt hồ thân hình đã ở trong nháy mắt bị đánh vào trong nước. Mà đây vẫn chưa xong. Đang ở Bạch Thần hỗn loạn chi tế, trong nước tựa như có một đôi nhìn không thấy tay của, đưa hắn lôi ra mặt nước. Đương Bạch Thần lấy lại tinh thần thời gian, phát hiện mình đã nằm ở cô gái cầm trước án. Mà cô gái tiếng đàn cũng khôi phục nhu hòa, như trước đạn mặc vị đàn song giai điệu. Bạch Thần trong lòng thầm mắng xui, ở trong hoàng cung tùy tiện dạo qua một vòng. Cũng có thể gặp phải một tuyệt thế cao thủ. Đầy xui xẻo trình độ, hoàn toàn có thể đi mãi vé số. Một khúc đạn tận sau, nữ tử tài quay đầu. Tại nơi trong sát na, Bạch Thần chỉ cảm thấy khắp bầu trời tinh thần, cũng không có cô gái trước mắt chói mắt. Nữ tử mặc đẹp đẽ quý giá chi cực trường bảo, xa hoa mà cao quý, đầu đội kim phượng sai, hai mắt như tinh quang làm đẹp, nơi mi tâm có một chút chu sa làm đẹp. Hai chân trần chuồng, xếp bằng ngồi dưới đất thượng. Lại không hề vi vả. Xem cô gái này tựa hồ cũng chỉ có hơn 20 tuổi dáng dấp, điều này làm cho Bạch Thần nhớ lại một người yêu nghiệt vậy nữ nhân, A Cổ Kỳ Liên. Đồng dạng tuyệt sắc dung nhan, đồng dạng tuyệt thế võ công, đồng dạng thân phận bất phàm. Hai nữ nhân này chính mình quá nhiều chỗ tương tự, thế nhưng lại có bất đồng khí chất. Nếu như nói A Cổ Kỳ Liên đúng yêu hoa cả độc dược. Như vậy nữ nhân trước mắt này hay vạn hoa vua cây mẫu đơn. Rốt cục, nữ tử này lên tiếng, vừa ngự hoa viên tranh cãi ẩm ý mặc thích khách đó là ngươi. Chính thị tiểu tử điều không phải thích khách, chẳng qua là lạc đường. Bạch Thần tận khả năng giữ được tinh táo. Một tuyệt thế cao thủ trước mặt, bất kỳ xung động, đều đủ để nhượng hắn mất tính mệnh. Bổn cung mặc kệ ngươi có đúng hay không thích khách, nói chung ngươi quấy rầy bản tọa hăng hái, một bài vốn nên hoàn mỹ thiên hạ hữu tình nhân, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, lây dính khí sát phạt. Sở dĩ ngươi tội đáng chết vạn lần. Bạch Thần nghe ra đầu tê dại, tiểu bởi vì mình quấy rầy nàng đánh đàn, sẽ mạng người. Võ công cao cường nữ nhân, thế nào cũng không đem mạng người đương mạng người. Đồng thời Bạch Thần cũng ở trong lòng ai thán, chính đụng phải nữ nhân. Thế nào đều là như thế điên. Tiền bối, kỳ thực vãn bối là bởi vì tiền bối sở tấu là sai lầm âm luật, cho nên mới tùy tiện cắt đứt tiền bối nhã hứng. Cô gái tuyệt sắc trong mắt hiện ra hết lãnh diễm cùng cao ngạo, đây trong hoàng cung, vẫn chưa có người nào dám nói bổn cung chính là phi, một vô danh tiểu bối, cũng dám cùng bổn cung đàm luận nhã đạo. Tức là nhã đạo, tự vô trường ấu chi phân, chỉ có người thành đạt vi sư. Nói như thế, ngươi cũng tinh thông âm luật. Cô gái tuyệt sắc trong lúc lơ đãng liếc mắt Bạch Thần. Bạch Thần trích nhân vật hồn phách đều phải bị câu đi, vội vã thu hồi tâm thần, không dám sẽ cùng cô gái tuyệt sắc bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử bất tài, học qua vài cầm. Cô gái tuyệt sắc từ cầm án bảng cầm lấy hé ra cuộn giấy, tiện tay ném một cái, cuộn giấy liền tự phi đao giống nhau bắn về phía Bạch Thần. Thế nhưng giữa lúc Bạch Thần âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm cô gái này là muốn dùng giấy giết mình thời gian, cuộn giấy đột nhiên mềm nhũn, nhanh nhẹn rơi vào Bạch Thần trong tay. Bạch Thần trong lòng hoảng sợ, cô gái này không chỉ là tu vi bí hiểm, đó là lực đạo này đắn đo tinh chuẩn trình độ, cũng là kinh khủng tuyệt luân. Hoa Gian tiểu vương tử lưu lại chút ít bút tích thực, đây cũng là một người trong đó, đây quần giấy thượng sở ghi lại đó là Hoa Gian tiểu vương tử làm thiên hạ hữu tình nhân, ngươi nghĩ bổn cung người nào âm phủ, người nào âm điệu sai rồi. Bạch Thần cúi đầu vừa nhìn, đây không phải là ban đầu ở Thương Thủy bờ sông Vãn Phong đình nội, chính lưu cho khúc chỉ thủy thủ khúc từ sao? Bạch Thần không cần nhìn kỹ, cũng đã tương quần giấy bông, thản nhiên cười, tiền bối đạn nhưng thật ra không sai chút nào. Vậy ngươi nói bổn cung đạn sai rồi âm luật. Cô gái tuyệt sắc bình thản trong lời nói, lại lộ ra một tia lánh khốc sát khí. Tiền bối sai điều không phải cầm, mà là tình. Bạch Thần chỉ có thể hạt bài, đối phương ngay cả mình phổ tả con vòng đều lấy ra nữa, chính còn có thể nói cái gì, chỉ có thể phát huy hắn am hiểu nhất thiên phú, vô nghĩa. Không chỉ là cầm đạo, bất cứ chuyện gì vật chỉ cần phú dư cảm tình, như vậy thì có thể làm so với người khác hảo. Cầm đạo cũng là như vậy, sở dĩ xưa nay cầm đạo thánh hiển, không có chỗ nào mà không phải là trí tình trí nghĩa người. Trước bối sở khệ đàn tiếng đàn tuy rằng giai điệu ưu nhã, cũng thiếu phân tình, sở dĩ không có kỳ hình không thấy kỳ thần. Bạch thần chủ động ngồi vào cô gái tuyệt sắc bên người, thân thủ mơn trớn cầm huyền, tiền bối, ngươi có từng nghe nói qua những lời này, một khúc đoạn trường lệ, thiên ngai nơi nào mịch chi âm. Nga. Nguyễn nghe kỳ tưởng. Thuyết câu nói này nhân, tìm kiếm cũng không phải là một có thể nghe hiểu chính tiếng đàn nhân, mà là tìm kiếm năng minh bạch chính tâm ý nhân, nhạc cao ít người họa nói đó là ý tứ này, tiền bối cầm kỹ tuy rằng cao minh, cũng hơi lộ ra chỗ trống. Trong mắt của ta, chỉ có thể rốt cuộc trung dung. Bạch thần tùy ý câu động cầm huyền, phát sinh cao thấp bất bình huyền luật, hòa tan tâm, ký thác tình, đây là thượng đạo, mỗi một ca khúc phú đều có nó độc sổ cảm tình. Tiền bối khệ đàn bài hát này phú thời gian, có từng cảm giác được có điều thiếu sót? Có, bổn cung tự vấn đã hoàn thiện, nhưng thủy chung có như vậy một tia khuyết điểm. Bởi vì đây là một bài hợp tấu hợp sướng ca phú, tiền bối xem bài hát này phú chủ khúc và phó khúc, không bằng ta ngươi hợp tấu một khúc làm sao? Bạch thần thản nhiên nhìn cô gái tuyệt sắc, trong mắt không hề tạp chất. Hợp cầm cộng tấu đúng cực kỳ khảo cứu cầm kỹ, đặc biệt xa lạ hai người, ở một có bất kỳ phối hợp, tùy tiện hợp tấu. Có lẽ sẽ phát sinh chứa nhiều bất khả dự kiến thành kiến. Cô gái tuyệt sắc vẫn chưa cự tuyệt, cùng Bạch thần sóng vai ngồi ở cầm trước án, rốt cuộc cam chịu đề nghị của Bạch thần. Kỳ thực Bạch thần thử cử cũng không phải là một có thâm ý, người con gái trước mắt này hỉ nộ vô thường, lại thiên hảo cầm đạo. Chính như Bạch thần lúc trước nói, một khúc đoạn trường lệ. Thiên ngai nơi nào mịch chi âm. Đối với một nhạc công mà nói, chi âm là tốt rồi so với tình nhân vậy trọng yếu. Nhạc công cầm không phải là vì lưu danh thiên cổ, bọn họ muốn đúng một hiểu được thưởng thức người của chính mình. Tiếng đàn dần dần vang lên, cô gái tuyệt sắc ngón tay ngọc thành thạo mà lưu sướng, nhẹ nhàng nhộn nhạo khởi dần dần mọc lên duy mỹ khúc âm. Ái làm như thế nào thác, thấy thế nào nan, dạy thế nào nhân sinh chết tương tùy. Bạch thần lòng bàn tay ôn độ, trong lúc lơ đảng phất qua cô gái tuyệt sắc tay của bối, làm như có ý định vừa tựa như vô ý, từ đầu ngón tay hắn tấu khởi hoàn toàn bất đồng với cô gái tuyệt sắc tiếng đàn giai điệu. Tương giác mà nói, cô gái tuyệt sắc cầm kỹ đúng là tần tấn hoàn mỹ. Bất quá Bạch thần am hiểu hơn chính là chi tiết xử lý. Dù sao cái này thiên hạ, không ai so với hắn quen thuộc hơn đây thủ khúc phú, mà cô gái tuyệt sắc lòng của tính quyết định của nàng cầm đạo, bất luận khệ đàn cái gì ca phú, đều có vẻ đông cứng lạnh lùng. Cho dù là thiên hạ hữu tình nhân loại này cực phú thâm tình ca khúc, cô gái tuyệt sắc sở tấu cũng là dường như gió lạnh quất vào mặt. Không nên nghĩ đây lạnh như băng thâm cung đại viện, nghĩ ánh dương quang sáng lạ, nghĩ qua lại sung sướng hài lòng Bạch thần nhẹ giọng nói rằng, nếu là hai người hợp tác có thể nói tiếp cận với hoàn mỹ, thế nhưng hai người hợp tấu, vừa tuyệt nhiên lượng chủng phong cách. Bạch thần luôn luôn mặt mỉm cười, ánh mắt cũng nhiều đúng tùy tính làm, tương giác mà nói, cô gái tuyệt sắc nhưng thủy chung có kiểm, tuy rằng rất nghiêm túc khệ đàn làn điệu, lại tổng thì không cách nào hoàn toàn bung ra. Đột nhiên, Bạch thần ân ở cầm huyền, cắt đứt hai người hợp tấu. Cô gái tuyệt sắc sửng sốt một chút, rất nhanh sắc mặt tiểu trở nên lạnh hơn, ngươi làm cái gì? Chỉ ngươi đây khối băng vậy biểu tình, đời này cũng đạn không ra cảm tình. Hoán một bài. Bạch thần rất là không thích nói rằng. Không thể không nói, tuy rằng cô gái tuyệt sắc xinh đẹp động nhân, thế nhưng lại quá mức lãnh khốc, thật sự là làm cho khó có thể thân cận. Loại nữ nhân này thật là tốt chỗ ngay vu làm cho rất khó mọc lên tà niệm, chỗ hỏng cũng giống như vậy, làm cho đối với nàng vô pháp sản sinh bất luận cái gì một kia. Buồn cung tiểu mặt mũi này sắc. Cô gái tuyệt sắc lạnh như băng cổ họng một tiếng. Ta dạy cho ngươi một ca khúc. Bạch thần hơi phất tay một cái, nhượng cô gái tuyệt sắc tránh ra. Cô gái tuyệt sắc hừ một tiếng, hơi tránh ra dáng người, ngồi vào Bạch thần phía sau đi. Bạch thần bắt đầu khúc nhạc dạo, khúc âm dần dần mọc lên, tìm được âm điệu đồng thời, bắt đầu hát khởi ca tử. Hôm qua hướng chạy về hướng Đông Thủy, ly ta đi xa bất khả lưu, hôm nay loạn lòng ta, thật là phiền ưu. Cô gái tuyệt sắc vốn đang mang theo vài phần khinh miệt, thế nhưng theo Bạch thần khúc âm giai điệu tiệm khởi, ánh mắt của nàng dần dần tan rã. Đây thủ đúng Bạch thần cố ý chọn lựa Tân Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng, cũng là Bạch thần thích vô cùng kinh điển lão ca. Bài hát này khúc phong tương đương nguyện chuyển duy mỹ, cũng là cái kia niên đại ít có thượng thừa làm, ca từ chung lại mang theo vài phần giang hồ khí tức, kẻ khác hiểu biết hơi bị thanh minh. Hôm nay yêu, ngày mai buồn, tội gì tái tạm gác lại ngày mai hoàn, nói như vậy, chuyện vui cầm tới cho người khác chia sẻ, nhượng tất cả mọi người cho ngươi hài lòng, đồng dạng, đem không chuyện vui nói ra, nhượng ta cũng hài lòng một chút. Cô gái tuyệt sắc buồn cười, xì cười ra tiếng, trong giây lát đó băng tuyết hòa tan. Nụ cười kia liền tự tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy, lệnh tâm linh người đều hơi bị run lên. Ngươi cùng cái kia trong truyền thuyết hoa gian tiểu vương tử như nhau, đều là miệng lưỡi chân chu. Được rồi, bài hát tên gọi là gì? Uyên Ương Hồ Điệp Ngộng. Rất mỹ diệu giai điệu, sau đó mỗi đêm giờ tí, ngươi phải tới Linh Tiên Viên. Cô gái tuyệt sắc mang theo bất dung trí nghi giọng nói nói rằng. Bạch Thần suy đoán, vị này cô gái tuyệt sắc có thể là một vị công chúa, ngoài miệng ứng thừa đạo, vạn bối minh bạch. Bất quá nhưng trong lòng đang suy nghĩ, chờ ra đây Linh Tiên Viên, đời này nếu không đặt chân ở đây. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ, ra Linh Tiên Viên sau, nếu không vào được. Cô gái tuyệt sắc tựa hồ là xem thấu Bạch Thần lòng của can tỷ phế thận, câu nói đầu tiên phơi bày Bạch Thần suy nghĩ trong lòng. Bạch Thần dở khóc dở cười, tiểu tử không dám. Cô gái tuyệt sắc lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một tia hoàng sắc dày, không đợi Bạch Thần phản ứng kịp, đã một trưởng vô ở Bạch Thần lòng của miệng. Ngươi hôm nay chúng ta hoàng thiên chân khí, mỗi ngày nửa đêm đều phải tới đây nhượng ta áp chế, nói cách khác, không ra nửa ngày liền muốn toàn thân gân mạch đứt đoạn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 216, Ngưu Hại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngày mai, Bạch Thần vẻ mặt tiểu tụy đi ra Hoàng Cung Đại Viện, đây Hoàng Cung Đại Viện, cũng không tới nữa. Phương diện này một nhà già trẻ, toàn bộ con mẹ nó tâm lý không bình thường. Về phần cô gái tuyệt sắc ở lại trong cơ thể hắn Hoàng Thiên chân khí, Bạch Thần thật đúng là một lo lắng quá. Tuy rằng cô gái tuyệt sắc tu vi kỳ cao, tính tình lãnh khốc, thế nhưng thủ đoạn tiểu hơi lộ ra non nớt rất nhiều. Chí ít nàng quá thấp đánh giá Bạch Thần, mặc dù Hoàng Thiên chân khí tái làm sao bá đạo, Bạch Thần cũng có thể bất kể hậu quả kích hoạt Hoàng Thiên chân khí, sau đó trực tiếp lấy Huyền Hồ Công, Hành Y Công, hóa giải. Tuy rằng hôm nay Huyền Hồ Công, Hành Y Công, tiến cảnh thong thả, thế nhưng công hiệu vẫn như cũ không giảm đương nhiên. Cương trở lại Lạc Tiên Quán, liền phát hiện Lạc Tiên Quán chính đại môn đóng chặt. Đám này lại hàng, Thái Dương đều cái mông, lại còn luyến tiếc mở rộng cửa. Bạch Thần vào Lạc Tiên bên trong quán, phát hiện hậu viện gian phòng, cư nhiên một người cũng không có. Lẽ nào mấy tên này trắng đêm không về? Bạch Thần từng cái một gian phòng kiểm tra đi sau hiện, Lạc Tiên và Hùng Hào 5 người, tất cả đều không ở trong nhà. Quái! Bọn người kia năng chạy chạy đi đâu? Bạch Thần càng nghĩ, trong lòng mơ hồ nghĩ không thích hợp, mấy người bọn họ ở kinh thành chung tất cả đều là cuộc sống không quen, ngoại trừ Cựu Bạch Tâm coi như thân cận, tựa hồ không có gì người quen. Lẽ nào ở Cựu Phủ đi? Tuy rằng Bạch Thần hiện tại mệt mỏi nan đáng, thế nhưng còn là cường đánh tinh thần ra Lạc Tiên Quán, cầu nguyện trong lòng, nghìn vạn lần đừng ra cái gì đừng rẽ. Đi tới Cựu bên ngoài phủ, phát hiện hôm nay Cựu Phủ có vẻ phá lệ quản cũ é, ngay cả giữ cửa cũng không có. Bạch Thần cũng thuộc về vu khách quen của nơi này, cũng liền một chào hỏi, trực tiếp leo tường tiến nhập trong đó. Đẩy cửa ra chợt nghe đến phòng trong truyền đến Lạc Tiên thanh âm của, Cựu tiểu thư. Ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ ta hắn nhất định có biện pháp. Bạch Thần đã đẩy cửa tiến vào gian phòng, phát hiện tất cả mọi người ở, chỉ là xem Cựu Bạch Tâm sắc mặt của. Lại rất nhiều. Hảo lần này không đúng đại sự gì, chí ít thân thể không có vì vậy đã bị ba động. Sư phụ, ngươi đêm qua chạy đi đâu? Thế nào? Ta chỉ là một buổi tối một trở về, tiểu đã xảy ra chuyện gì? Long Khiếu Thiên, Lao Dư bị bắt. Cựu Bạch Tâm sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hiển nhiên là Cương đã khóc. Đối với Lao Dư, Cựu Bạch Tâm vẫn coi hắn là tác thân nhân đối đãi, thậm chí đối với Lao Dư cảm tình, còn hơn cha nàng càng thâm hậu hơn. Lao Dư vốn là đường người trong môn. Sau lại bởi vì Thiên Ki Viện cùng đường môn hợp tác, Lao Dư lại bị phái đến Thiên Ki Viện trùng, làm người trung gian chức trách. Thế nhưng không biết là nguyên nhân gì. Lão Dư sau lại chủ động dỡ xuống thân phận, chủ động yêu cầu làm Cựu Bạch Tâm nô buộc. Tới vào trong đó nguyên do, mặc dù là trong đó nguyên do, Cựu Bạch Tâm chính cũng không biết. Bất quá khi thì Cựu Bạch Tâm hoàn quá nhỏ, sau lại cũng liền dần dần thói quen, bên người theo như thế một lão nô. Hơn nữa Cựu Thiên Lam cũng vẫn rất yên tâm, nhượng Lão Dư chiếu cố Cựu Bạch Tâm. Chính là bởi vì Lão Dư và Cựu Bạch Tâm quan hệ. Ở Cựu Thiên Lam bị bắt giam sau, Lão Dư càng tận tâm tận lực chiếu cố Cựu Bạch Tâm. Có thể nói Lão Dư hay Cựu Bạch Tâm sau cùng tâm linh dựa vào, thế nhưng hôm nay Lão Dư cũng đã xảy ra chuyện, điều này làm cho Cựu Bạch Tâm lập tức tiểu lâm vào không biết làm sao hoàn cảnh, thậm chí là tuyệt vọng. Nghe được Lão Dư bị bắt, Bạch Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, thế nhưng cũng sinh ra nghi hoặc. Tuy rằng trong ngày thường hắn cùng với Lão Dư cũng không có việc gì sẽ gặp đấu võ mồm, bất quá hai người ở chung hòa hợp, chí ít so với Cựu Bạch Tâm sinh phụ. Lão Dư yếu khả ái nhiều. Bất quá Lão Dư thường ngày hành sự khiêm tốn, ít cùng người phát sinh xung đột, làm sao sẽ bị bắt? Chuyện gì xảy ra? Lão Dư có đúng hay không bỏ vào nhà ai khuê nữ căn phòng của? Lúc này Cựu Bạch Tâm nào có tâm tư thính Bạch Thần trêu chọc, hai mắt rưng rưng, trên mặt lệ tích chưa khô. Lão Dư hắn bị nắm nhập thiên lao chung. Cựu Bạch Tâm nước nở nói, sáng nay thời gian tới một đám nha dịch, thuyết đêm qua thời gian binh gián phủ mất trộm, mà cư người chứng kiến thuyết kẻ trộm chính thị lao dư. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên xông vào mấy người mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mà dẫn đầu nhân chính thị Tạ Hoa, chỉ là hắn giờ phút này trên mặt không có một tia thân thiết, ngược lại là nhất phó biểu tình dương dương đắc ý. Bạch Tâm muội muội, biệt lai vô dạng. Tạ Hoa, ngươi còn tới làm gì? Cựu Bạch Tâm vừa thấy được Tạ Hoa, lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Bạch Tâm muội muội, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, đại lý tự kinh qua nội thẩm, đã hạ đạt phán quyết, Dư Thụy cũng đã nhận tội, 3 ngày sau liền muốn vân chém. Không có khả năng, lão Dư hắn suốt đêm đều ở đây cựu phủ, làm sao có thể đi ra ngoài đi thiết, huống chương bản vẽ chính là xuất từ ta tay, lão Dư càng không đi thiết cần phải. Cựu Bạch Tâm kích động giải thích. Một đêm đều ở đây cựu trong phủ. Bạch Tâm muội muội, đêm qua bao lâu nghỉ tạm? Giờ tí. Giờ tí lúc đây. Bạch Tâm muội muội thì như thế nào bảo chứng ở ngươi sau khi nghỉ ngơi, lão Dư hành tung đây? Chớ không phải là ngươi cùng lão nhân kia thông dâm? Lấy thử để chứng minh trong sạch của hắn. Tạ Hoa phản bác, khoe miệng thủy chung mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, về phần ngươi nói chương bản vẽ xuất từ tay mình, vậy càng đúng lời nói vô căn cứ, chương bản vẽ chính là binh gián phủ vô số công tượng, tiêu hao vô số tâm lực và tài lực nghiên cứu ra tới, mà ngươi sở thiện bất quá là kỳ quan xảo thuật, như vậy làm sao tinh luyện kim loại rèn thượng, giống như thành tựu này. Ngươi cựu Bạch Tâm tâm huyết nhất trào, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Không nên cử động nộ, nổi giận đối thân thể bất hảo. Tạ Hoa đắc ý cười tiếu, Trương Tuấn Lãng gương mặt của, lúc này lại làm cho nhân buồn nôn. Tạ Hoa ánh mắt lại rơi vào Bạch Thần trên người của, không có hảo ý nhìn chằm chằm Bạch Thần, ngươi thật giống như họ Long đúng không? Huynh đài nghe nói qua ta. Bạch Thần cười hắc hắc, đối với người trước mắt này, Bạch Thần thực sự vô pháp mọc lên một tia một hào hảo cảm, đặc biệt hắn còn dài hơn so với chính mình xuất. Nghe nói ngươi gần nhất thường vãng cựu phủ chạy, đừng trách ta một nhắc nhở ngươi, cựu Bạch Tâm đúng bản thiếu gia coi trọng nữ nhân, không phải ai đều có thể nhúng chạm. Nếu là ngươi không muốn dường như lão Dư một chút lấy được tội hạ ngục nói, hay nhất cút xa một chút cho ta, chớ để xuất hiện ở bản thiếu gia trước mặt của, chọc ta sinh chán ghét. Tạ Hoa, ngươi nằm mơ. Ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Ha ha. Ta Tạ Hoa chơi qua nữ nhân nhiều không kể xiết, trong đó đủ như ngươi như vậy kiên cường tính tình, thế nhưng chẳng bao giờ thất thủ quá. Ngươi cũng không ngoài như vậy. Tạ Hoa tràn đầy tự tin nhìn cựu Bạch Tâm, đó là một đôi dường như giống như lang ánh mắt của. Là tốt rồi giống phải cựu Bạch Tâm nuốt vào như nhau, nếu là ngươi còn muốn bảo trụ cha ngươi tính mệnh, ngươi hay nhất liền theo ta. Nếu như phục vụ ta cao hứng, cha ngươi mới có ra tù khả năng. Bạch Thần rốt cuộc hiểu, Tạ Hoa là tới uy hiếp cựu Bạch Tâm. Bạch Thần hoàn hiểu, trên đời này còn có một cái, so với hắn càng không biết xấu hổ nhân. Tạ Hoa đi thong dong tiêu sái, ra phòng còn có thể nghe được hắn tự tin tiếng cười. Long Khiếu Thiên, ta làm sao bây giờ? Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cựu Bạch Tâm đã hoang mang lo sợ, gương mặt sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Đứng lên, chớ cùng một bệnh nhân dường như. Cho ta quần áo nón nảy chỉnh tề, ta hiện tại tiểu cho ngươi đòi một công đạo trở về. Bạch Thần ngực tích. Lạc Tiên liền vội vàng kéo Bạch Thần, nhìn Bạch Thần trên mặt đằng đằng sát khí giáng dấp, thật sợ hắn tới một máu chạy thành sông. Sư phụ, nơi này chính là kinh thành, ngài cũng chớ làm loạn. Bạch Thần trừng mắt nhìn Lạc Tiên, ta có đúng hay không đặc biệt như giết người như ngoé mặt của. Lạc Tiên trong lòng run sợ liếc nhìn Bạch Thần, thời khắc này Bạch Thần, thật là có một loại sát nhân khí chất. Chỉ là nàng không dám trả lời, cố ý né tránh Bạch Thần ánh mắt của. Bạch Thần trên mặt của đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, kỳ thực ta luôn luôn giảng đạo lý, chưa bao giờ động thủ. Không theo ý động thủ. Một bên khác, thời khắc này Đường Môn phân nội đường. Sư huynh, cựu sư muội trong đã xảy ra chuyện. Hạc Nhan mấy người sư huynh đệ vội và chạy vào đại đường trung, thấy Mục Thanh Phong đang cùng phân đường trưởng lão nói chuyện thiếm. Mục Thanh Phong liếc mắt các sư đệ, La trưởng lão đã nói cho ta biết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta người của Đường Môn, tự nhiên không được phép người khác tùy ý vu oan hãm hại. Mục Thanh Phong đối cựu Bạch Tâm ấn tượng vô cùng tốt, hơn nữa Hạc Nhan tối hôm qua lúc trở lại, đối cựu Bạch Tâm cũng là khen không dứt miệng. Sư điệt không được xung động, kinh thành thủy quá sâu, trên giang hồ biện pháp không thích hợp. La trưởng lão vội vã ngăn cản mọi người, tận tình nói rằng. La trưởng lão quá lo. Gió mát không dám tùy ý làm bậy. Thì sẽ điều tra rõ nguyên nhân làm tiếp dự định, nếu ta Đường Môn đệ tử có tội, tự sẽ không che chở, thế nhưng nếu là dục ra chi tội, như vậy gió mát cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mục Thanh Phong giọng của tuy rằng hiền hòa, thế nhưng thái độ cũng tương đối cường ngạnh. Đừng xem La trưởng lão thân là trưởng bối, vừa kinh thành phân đường chủ sự, thân phận có thể nói là hết sức quan trọng. Thế nhưng cùng trước mắt vị này Đường Môn nhân vật thiên tài khi xuất, còn là có chỗ không bằng. Đặc biệt mấy cái này theo Mục Thanh Phong cùng đi Đường Môn đệ tử, càng chỉ nghe lệnh Mục Thanh Phong. La trưởng lão vừa tức vừa nộ, thế nhưng lại không có cách nào. Nếu như Mục Thanh Phong ở kinh thành nháo xảy ra chuyện gì bưng tới, đến lúc đó triều đình tất nhiên trách tội đường môn, mà hắn cái này kinh thành phân đường chủ trì coi như là làm chấm dứt. Hắn hiện tại có thể nói là kẹp ở hai đầu, hơn rằm không phải người. Một ngày xử lý bất đương, đến lúc đó triều đình trách hắn, đường môn cũng muốn trách hắn. Sư điệt đừng nóng nội, lão phu cũng không phải làn các người, chỉ là việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu không trước hết để cho lão phu chạy một chút chân, đem sự tình từ đầu đến cuối hỏi thăm rõ ràng, làm tiếp dự định làm sao. Cũng không nhọc đến La trưởng lão phí tâm, nếu là ta đường môn đệ tử sai rồi, liền do sư huynh đệ chúng ta thanh lý môn hộ, nếu như không phải chúng ta đường môn đệ tử lỗi, như vậy Mục Thanh Phong cười lạnh một tiếng, mặc dù là nháo một lòng trời lở đất, cũng không cho người khác khi dễ ta đường môn đệ tử. Mục Thanh Phong thường ngày ở đường môn trung, luôn luôn khiêm tốn hành sự, nhưng là của hắn khiêm tốn không phải nói hắn sẽ không có hy vọng. Tương phản, hắn ở cùng thế hệ trung hy vọng, thậm chí vượt qua xa đường môn trung này, ở trên giang hồ sông ra cho đệ tử. Mục Thanh Phong phất tay một cái, liền dẫn mấy người sư huynh đệ, hạo hạo đãng đãng ra phân đường. La trưởng lão vẻ mặt khổ sáp, Tào Khai nghĩ đến Mục Thanh Phong điều không phải tỉnh du đèn, vốn chỉ muốn Mục Thanh Phong ngược lại hay đợi mấy ngày, cũng sẽ không xảy ra cái gì cái soạn. Ai biết ngày thứ hai tiểu xảy ra vấn đề. Trong lòng khẽ động, việc này xem ra là muốn ồn ào lớn, chính cũng không thể ngồi chờ chết, muốn đuổi ở sự tình vô pháp thu thập trước, đem sự tình đè xuống. La trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một người, triều đại đương thời tể tướng Ngụy Như Phong. Ngụy Như Phong tựa hồ hoàn thiếu một mình hắn tỉnh, hôm nay rốt cục phái thượng dụng tràng, nghĩ tới đây, La trưởng lão cũng không dám đình lại, lập tức nhích người đi vào Ngụy phủ. Đợt, ta đang suy tư, ngày mai đi trích thời gian, có muốn hay không mặc nội khố? Nếu như phải mặc, thỉnh đầu hẽ ra vé tháng. Nếu như không cần mặc, thỉnh đầu hai tờ vé tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 217, mất đi khống chế cục diện. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tạ Hoa và hắn lao tử Tạ Đông Sinh tựa hồ còn chưa ý thức được, sự tình đã hướng phía vô pháp dự tính phương hướng phát triển. Tạ Đông Sinh đã đem bản vẽ trình lên triều đình, hắn quá rõ trương bản vẽ có thể mang đến cho hắn cái gì. Chỉ cần triều đình coi trọng trương bản vẽ, như vậy toàn bộ Hán Đường đều phải hơi bị rung động. Có thể nói, trương bản vẽ sẽ cùng vu một hồi một cơn lốc. Để tương tờ này bản vẽ làm của riêng, Tạ Đông Sinh thế nhưng làm đủ chuẩn bị. Tương Cửu Thiên làm tội danh tọa thật đồng thời, hoàn thiết kế hãm hại lão dư, nhượng Cửu Bạch tâm sợ ném chuột vỡ đồ. Hơn nữa hắn đã ở binh gián phủ nội bộ làm đủ công tác, chỉ cần binh gián phủ công tượng và đại sư một mực chắc chắn. Tờ này bản vẽ là bọn hắn hợp lực nghiên cứu ra được. Như vậy mặc dù Cựu Bạch Tâm tái làm sao biện giải cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, nay trên đời hầu như một có một công tượng có lẽ chú binh sư, hội thu một nữ tử làm truyền thụ, mặc dù Cựu Bạch Tâm la rách cổ họng, cũng không có ai sẽ tin tưởng, tờ này bản vẽ đúng nàng nghiên cứu ra được thành quả. Đột nhiên, một người đi theo hầu vội và chạy vào, đại nhân không xong, bên ngoài có một tiểu tử giết vào được. Giết tiến đến. Cái gì giết tiến đến? Tả Đông Sinh sắc mặt tối sầm. Hắn đang cùng Tả Hoa thương nghị công việc, cái này người đi theo hầu không đầu không đuôi chạy vào, nói một đống không giải thích được. Không biết từ đâu tới dã tiểu tử, đã thương người giữ cửa, trực tiếp xông vào binh gián phủ nội, trong phủ lính phòng giữ đỡ không được, chính hướng phía ở đây tới. Ở đây chính là việc quân cơ trọng địa, các ngươi cư nhiên nhượng một đường về không rõ tiểu tử giết tiến đến, các ngươi làm ăn cái gì không biết, còn không chịu tập nhân mã, tương tiểu tử kia bắt. Binh gián phủ một hướng khác, chính một mảnh khí thế ngất trời. Mười mấy trong tay binh lính cơ đao kiếm. Thế nhưng đối mặt Bạch Thần cũng không có biện pháp chút nào. Cựu Bạch Tâm, Lạc Tiên và Hùng Hào vài người. Nhìn kinh hồn táng đảm. Bạch Thần thuyết có biện pháp, lẽ nào đây chính là hắn biện pháp sao? Loạn như vậy giết vừa thông suốt cố nhiên hết giận, thế nhưng hết giận lúc đây. Bạch Thần võ công đúng cao, thế nhưng cao tới đâu cũng không có khả năng thực sự đem binh gián phủ hủy đi. Từ đâu tới dã tiểu tử, đảm dám xông vào việc quân cơ trọng địa, hoàn đả thương quan binh, còn không thúc thủ chịu trói. Tạ Đông Sinh thanh âm của từ cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy hắn đã mang theo trên trăm binh sĩ. Chạy tới hiện trường. Vừa thấy được Tạ Đông Sinh, Cựu Bạch Tâm trong mắt lập tức bước lên hừng hực hận ý. Nguyên lai là tiểu tử này. Tạ Đông Sinh bên người theo Tạ Hoa, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Tạ Hoa hét lớn một tiếng, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho ta đưa hắn bắt. Chỉ là, Bạch Thần tay không bắt lại một sĩ binh đâm tới kiếm phòng. Cố sức vùng, người lính kia cả người bị vải ra mấy trượng ở ngoài. Những lời này ta phụng trả lại cho ngươi, không phải ai đều có thể nuốt hạ ta động thủ. Bạch Thần nhe răng cười nhìn Tạ Hoa, nếu duỗi thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị chém đứt chuẩn bị. các ngươi đang làm gì? Còn không ngăn hắn lại cho ta. Tả Hoa Liên vội vàng lui về phía sau, Bạch Thần cho hắn cảm giác phi thường bất hảo. Đó là một cắn người dã thú. Cặp mắt kia hạ lóe ra đồ tể vậy quan mang. Trên thực tế, những binh lính này so với Tả Hoa cảm thụ càng sâu, cái loại này cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Bạch Thần dĩ nhiên không phải tới giết người, mà hắn dọc theo con đường này, cũng chỉ là đả thương người không giết người. Hắn mục đích chủ yếu nhất hay đem sự tình làm lớn chuyện, Tả Đông Sinh địa vị đối với người thường mà nói, có lẽ là cao không thể leo tới. Thế nhưng hắn ở chân chính quyền thế trước mặt, còn là có vẻ quá nhỏ bé. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này, một vang vọng binh gián phủ tiếng động lớn thanh truyền đến. Đầu tiên là một đội trang bị chỉnh tề cấm vệ quân từ ngoại lục tục tiến đến, ngay sau đó đó là một chiếc trang sức cực kỳ xa hoa mã xa chậm rãi lai tới. Khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế muôn 500 triệu tuổi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy hỗn loạn? Lão Vương đứng ở hoàng giá bảng, dùng bén nhọn thanh âm chói tai xích hỏi. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm, còn có Hùng Hào vài người, tất cả đều sợ choáng váng, vội vã quỳ địa thượng lạnh run, không dám ngẩng đầu. Ở đây trong, chỉ có Bạch Thần một người, còn đứng ở nơi sân chính giữa. Bạch Thần phi thường mất hứng đi môi, không phải nói được rồi tới trễ một chút sao, tại sao tới sớm như vậy? Bệ hạ thứ tội, tiểu tử này không biết là tại sao lộ, ỷ vào võ công cao cường, đột nhiên giết tiến binh gián phủ, sát thương vô số thủ vệ, hôm nay đang muốn đối vi thần hạ sát thủ. Tả Đông Sinh lập tức thuật khởi khổ tới, đối với nguyên nhân gây ra trích tự không đề cập tới. Đối với hoàng đế thình lình xảy ra, Tả Đông Sinh cũng có vẻ có chút trở tay không kịp. Kỳ thực chuyện này nói cho cùng để cái gì, hắn trong lòng mình rõ ràng. Chuyện này nếu như lặng lẽ xử lý xong, tự nhiên là chuyện gì cũng không có, thế nhưng hôm nay lão hoàng đế đột nhiên đích thân tới. Nghĩ như vậy che giấu tiểu khó khăn, sở dĩ hắn lập tức trước đem chịu tội hoàn toàn trốn tránh ở Bạch Thần trên người của, làm bộ nhất phó vô tội tư thái. Hắn thấy, Bạch Thần hoàn toàn là một dã lộ số, hôm nay thấy hoàng đế đích thân tới, thậm chí ngay cả lễ bái lễ chưa từng đi. Nếu như vận khí bất hảo, trực tiếp bị coi như thích khách, tại chỗ tru diệt. Lúc này, màn xe mở ra, lão hoàng đế tức giận từ xa giá nội đứng dậy, chỉ vào Bạch Thần nộ xích, Long Khiếu Thiên, ngươi thân là mệnh quan triều đình, cư nhiên chi pháp phạm pháp, như vậy không chút kiêng kỵ đánh giết, đúng mục đích gì, hôm nay nếu không phải nói ra một đạo lý, chấm chém liền ngươi. Lão hoàng đế một câu nói, ở đây tất cả mọi người bối rối. Tiểu tử này lúc nào thành mệnh quan triều đình? Đây còn không chỉ, chân chính nhượng người để ý còn là, lão hoàng đế cư nhiên nhận thức tiểu tử này. Vi thần biết tội. Bạch Thần nhưng thật ra quang côn rất, trực tiếp sẽ một nhận tội, thỉnh bệ hạ chém vi thần đi. Lão hoàng đế râu mép đều nhanh khí thẳng, rõ ràng hay tiểu tử ngươi rực dây ta tới cho ngươi giữ thể diện, vì sao hiện tại như vậy quang côn? Có chuyện gì muốn ta làm cho ngươi chủ? Ngươi nhưng thật ra cấp một lời rõ ràng a. Long Khiếu Thiên, đừng ỷ vào chấm ân sủng ngươi, ngươi tiểu cảm tùy ý làm bậy. Lão hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, ngươi bây giờ cũng đừng làm bộ nhất phó muốn giết yếu quát tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thái, phải làm sao tiểu hé răng. Cựu Bạch Tâm đột nhiên nhớ lại, trước đây Bạch Thần đã từng hỏi nàng, có muốn hay không hắn hỗ trợ. Chính chỉ coi tác lời an ủi không nhìn rơi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó Bạch Thần tựa hồ là có ý định hỗ trợ. Chỉ bất quá chính ngây thơ cho rằng chính là có thể giải quyết. Hôm nay nghĩ đến, lại là như vậy buồn cười. Bạch Thần dám như thế không chút kiêng kỵ phạm hạ như vậy tội lớn ngập trời, đối mặt hoàng đế vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ sợ là sớm có cậy vào. Nàng thậm chí hoài nghi, ở trước khi ra cửa Bạch Thần tựa hồ là đi ra một chuyến, bất quá rất nhanh lại đã trở về, tựa hồ là đi thông chi người nào, hắn sở thông báo nhân. Không phải là hoàng thượng đi. Vi thần không dám, vi thần chỉ là giận, mình cùng cựu tiểu thư tâm huyết, cư nhiên bị người đạo văn quan lấy tên của mình, thậm chí còn vu hãm cựu tiểu thư trung phó, lấy thử uy hiếp cựu tiểu thư, lúc này mới bởi vậy mê mẩn tâm trí, thầm nghĩ hoa đổ vô sỉ này tính sổ. Tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tả Đông Sinh biết việc này không được phép thiện. Thế nhưng hôm nay hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì. Chết không nhận chướng, cái kêu bản vẽ phân minh chính là ta binh gián phủ nhiều chỗ thợ rèn tâm huyết làm, cựu Bạch Tâm tưởng làm của riêng, tài phái nô buộc ban đêm xông vào binh gián phủ, còn muốn chống chế. Chờ một chút. Các ngươi nói là cái gì bản vẽ? Lão hoàng đế tựa hồ có chút ngây dại, trong lúc mơ hồ cảm giác được, sự tình tựa hồ không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc ban đầu thời gian, lão hoàng đế hoàn chỉ coi tác, đúng Bạch Thần ở binh gián phủ ở đây bị hủy khuất, lúc này mới yếu chính đứng ra, trong lòng suy nghĩ, tùy tiện trách phạt một chút Tả Đông Sinh, chuyện này tự thôi. Nhưng là bây giờ nghe, tựa hồ là có ẩn tình khác. Lão hoàng đế tương ánh mắt hỏi thăm bắn về phía Bạch Thần cũng linh quá. Tựa hồ là một phát hiện lão hoàng đế hỏi. Bệ hạ. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến Ngụy Như Phong thanh âm của. Chỉ thấy Ngụy Như Phong bước nhanh đi tới, lão hoàng đế ngẩn người, thế nào Ngụy Như Phong cũng tới, lẽ nào hắn cũng là Bạch Thần mời tới? Rốt cuộc chuyện gì, chính hắn một hoàng đế hoàn không chấn áp được chàng diện sao? Chẳng lẽ mình còn chưa đủ cho hắn làm chủ? Lão hoàng đế ngực cái tiếc khí, bất quá trên mặt còn là biểu hiện ra đầy đủ rộng lượng, Ngụy Tương, ngươi thế nào cũng tới. Bệ hạ, vi thần đúng nghe nói binh gián phủ gặp chuyện không may, sở dĩ cố ý chạy tới, Tả đại nhân vừa trong miệng bản vẽ, phải là ngón tay tờ này đi, đây là binh gián phủ hôm nay thời gian, vừa trình vào trong cung, bây giờ còn đang thẩm duyệt, đang định ngày mai lâm triều tái trình cấp bệ hạ xem qua. Lão hoàng đế tiếp nhận Ngụy Như Phong trong tay bản vẽ, lúc ban đầu thời gian, lão hoàng đế vẫn là nhất phó bình tĩnh biểu tình. Thế nhưng dần dần, ánh mắt của hắn bắt đầu cải biến, sắc mặt trở nên vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong mắt càng ngưng trọng thêm. Ngụy Như Phong quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, Long Khiếu Thiên, ngươi nếu là có cái gì hoàn khuất, chỉ để ý nói cho bệ hạ anh danh cái thế, tất nhiên sẽ cho ngươi làm chủ. Tả Đông Sinh tâm tình đã ngã vào đáy cốc, thế nào ngay cả Ngụy Như Phong cũng đang giúp tiểu tử này nói. Vì sao chưa từng có nhân nói cho hắn biết, Tả Hoa sắc mặt của cũng là thấp thỏm lo âu. Nhớ tới trước hắn nói với Bạch Thần trôi qua ngoan thoại, lúc này đã có hai người đương đại tối người có quyền thế vật vì hắn chỗ dựa. Bệ hạ, Ngụy thừa tướng, các ngươi nhưng nhớ kỹ trước đó vài ngày, cựu đại nhân tiến hiến triều đình tấm vẽ kỳ quan bản vẽ. Bạch Thần liếc nhìn lão hoàng đế và Ngụy Như Phong, trong lòng cũng là kỳ quái, mình cũng không có cấp Ngụy Như Phong thông khẩu khí, hắn thế nào cũng chạy tới. Trên thực tế, ở mấy ngày trước, hắn sẽ biết Ngụy Như Phong hay triều đại đương thời tể tướng. Kỳ thực chuyện này cũng không phải cái gì cơ mật tin tức quan trọng, Ngụy Như Phong mình cũng không có tận lực giấu giếm. Nhớ kỹ, bất quá tấm vẽ bản vẽ lại nhiều không hiện thực, rất nhiều thiết kế đều không phù hợp lẽ thường. Lão hoàng đế lại nhìn mắt Ngụy Như Phong, nội viện đại sư đúng nói như vậy đi. Đúng vậy, bệ hạ. Ngụy Như Phong thành thật trả lời. Tấm vẽ bản vẽ kỳ thực hay cựu tiểu thư thủ bút, bất quá tấm vẽ bản vẽ còn chưa hoàn thiện, thế nhưng cựu đại nhân lập công xuất ruột, sở dĩ không để ý cựu tiểu thư phản đối, sớm tống vào trong cung, lúc này mới đưa tới đại họa, thu nhận lao ngục thai hương. Bạch Thần Mạn bất kinh tâm giải thích, mà tấm vẽ bản vẽ, sở dĩ sẽ bị trong cung đại sư nhóm vi chống rông thiết kế, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì, trong đó hoàn thiếu khuyết là tối trọng yếu một vật. Mọi người tại đây đều phi dông nhân, trước tiên liền nghĩ tới lúc này lão hoàng đế trong tay bản vẽ. Hoàn thiếu khuyết cái này. Không sai, chính thị tờ này trong bản vẽ kiểu mới vật liệu thép tinh luyện kim loại, trích phải phối hợp loại này vật liệu thép. Bệ hạ nhưng thỉnh trong cung đại sư, lần thứ hai ước định hạ này bản vẽ, có thể bọn họ sẽ đúng lượng chủng trả lời. Bạch Thần lại nhìn mắt cựu Bạch Tâm, cựu Bạch Tâm đối Bạch Thần báo lấy ánh mắt cảm kích, Bạch Thần hơi gật đầu, lại nói, cựu tiểu thư tự biết ở tinh luyện kim loại học vấn trên có ta bất túc, sở dĩ cô ý thỉnh vi thần cộng đồng thăng nghiên, trời không phụ người có lòng, hai ngày trước rốt cục lấy được thành quả, vốn có cựu tiểu thư dự định đem bản đồ giấy trình cấp bệ hạ, lấy đổi lấy cựu đại nhân công quá tương để. Sở dĩ tìm được binh bộ thị lang Tả đại nhân, dù sao Tả đại nhân thế nhưng cứu. Đại nhân bạn tri kỷ, mong muốn Tả đại nhân có thể đem bản đồ giấy trình vào trong cung, ai biết Tả đại nhân cư nhiên vàng đỏ nhọ lòng son, để mưu đoạt bản vẽ công tích, cư nhiên thiết kế vu hãm, thậm chí còn nhượng kỳ tử bức hôn cựu tiểu thư, ngu. N che giấu chân tướng sự thật. Ngươi nói bậy. Những bất quá là của ngươi lời nói của một bên, ngươi cây bản tiểu không có bất kỳ chứng cứ nào. Ta có thể chứng minh. Một đối với đại bộ phận người mà nói, đều rốt cuộc thanh âm xa lạ ở trên quảng trường truyền đến. Chỉ thấy binh sĩ trong, cư nhiên chui ra vài người, mấy người này chính thị kinh qua cải trang ăn mặc một thanh phong chờ người. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới cấm vệ quân rối loạn, sở hữu quân cận vệ toàn bộ tương vũ khí ngón tay hướng một thanh phong chờ người. Ngươi là người phương nào? Lão hoàng đế nhìn về phía một thanh phong. Tiểu tử đường môn, một thanh phong. Ngươi nói ngươi có thể chứng minh Long Khiếu Thiên ngôn tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 218, lời của hắn hay chứng cứ. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mục Thanh Phong nhìn về phía Bạch Thần sắc mặt của nhất thời biến thành khổ qua kiểm, hận không thể hoa một động chui vào. Bệ hạ nghìn vạn lần không nên dễ tin kẻ xấu, người này nhất định mưu đồ gây rối, không phải vì sao trà trộn trong quân đội. Tả Đông Sinh lúc này cũng là sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lão hoàng đế cũng không để ý tới Tả Đông Sinh. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi có thể có chứng cứ? Không có. Không có chứng cứ, thì như thế nào chứng minh? Lẽ nào chỉ bằng của ngươi lời nói của một bên sao? Tả Đông Sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, hại chính lo lắng vô ích, nguyên lai hắn căn bản là cầm không ra chứng cứ. Lời của ta tự nhiên không thể làm chứng cứ, nhưng là của hắn nói nhưng có thể. Mục Thanh Phong chỉ vào Bạch Thần nói rằng, giọng nói len ken kiên định, không đợi một tia hoài nghi. Ha ha! Chê cười, ngươi nói lời của hắn có thể đương chứng cứ. Ngươi cho là hắn là ai? Nếu như chính hắn nói hay chứng cứ, vậy muốn bệ hạ phán xét làm cái gì? Tiểu tử, đừng ở châm trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đem lời thuyết toàn bộ. Lao hoàng đế thoáng không thích hừ nói. Bệ hạ, vi thần căn bản không nhận được hắn, bệ hạ còn là vội vàng đem hắn đánh đuổi đi. Bạch Thần có tật giật mình. Tất cả mọi người rất vô cùng kinh ngạc, đây rốt cuộc hát chưa ra hí, thế nào người một nhà cho mình nhân phá. Người không nhận biết ta sao, ta nhưng nhận được ngươi. Ngươi cũng biết ngươi làm hại muội muội ta thương tâm gần chết. Ngươi cũng biết bao nhiêu người cho ngươi thương tâm rơi lệ. Mục Thanh Phong nhìn về phía Bạch Thần, trong mắt tràn đầy sát khí. Mọi người càng thêm nghi ngờ, không rõ hiện trường rốt cuộc là một trạng huống gì. Mục Thanh Phong chắc là tới giúp một tay đi, thế nào đột nhiên lại đối Bạch Thần hận thấu xương biểu tình. Mục Thanh Phong, ngươi nói Long Khiếu Thiên lời của mình hay chứng cứ? Giải thích thế nào? Ngụy Như Phong nghi ngờ hỏi. Các ngươi gọi hắn Long Khiếu Thiên sao? Bất quá tại hạ còn biết một cái tên khác của hắn. Mục Thanh Phong trên mặt của hiện ra vẻ tươi cười, ta nghĩ ngươi môn ở đây mọi người, đối một cái tên khác của hắn, cũng sẽ không xa lạ. Long Khiếu Thiên. Sai, Long Khiếu Thiên điều không phải ngươi tên thật. Lao Hoàng đế cũng có chút nổi giận. Cảm giác mình bị lường gạt giống nhau. Bệ hạ, việc này chúng ta sở trường sau hơn nữa sao? Chúng ta không phải nói được rồi, ngươi cho ta giữ thể diện, nhanh đem đây ra lượng bắt giam. Sau đó sẽ cùng ngươi giải thích. Không được, chuyện này phải nói rõ ràng. Lao Hoàng đế hiện tại bất mãn vô cùng. Bạch Thần thật sự là thái hoạt đầu, nếu là hiện tại không nói rõ ràng, không chừng lại bị hắn lừa dối quá khứ. Hắn vốn tên là Bạch Thần, thuộc địa Thanh Châu Thành, xuất thân Vô Lượng Tông. Bạch Thần. Vô Lượng Tông. Hảo tên quen thuộc. Nếu như các ngươi còn không biết Bạch Thần là ai, Vô Lượng Tông đúng môn phái nào nói, có thể các ngươi đối Hoa Gian Tiểu Vương Tử cái danh hiệu này quen thuộc hơn đi. Vắng vẻ. Hiện trường biểu tình của tất cả mọi người tất cả đều ở trong nháy mắt đọc lại, ánh mắt mọi người. Tất cả đều tập trung ở Bạch Thần trên người của. Mỗi người đều nhìn về Bạch Thần ánh mắt. Đều là cái loại này ngưỡng vọng. Nếu như nói trên cái thế giới này có một chân thật thuật lại. Chẳng như vậy thần không thể nghi ngờ hay cái kia chân thật nhất. Chuyện xưa của hắn đã chuyện khắp thiên hạ, cơ hồ là người qua đường đều biết nông nỗi. Hỏa Thiêu Vô Lượng Tông nhất dịch đúng chuyện xưa khai đoàn, bởi vì một cái cửa nhân chết thảm mà truy sát thiên quyền. Sau đó hay liên tiếp lủi truyền kỳ vậy hành trình. Mỗi một cố sự cũng như cùng sử thi vậy thoải mái phập phồng, kẻ khác túc nhiên khởi kính. Không sai. Hay túc nhiên khởi kính, để mổ Thanh Châu chi nguy xuống Liệu Vương hạ chiến thư, tái sau đó trí đấu đại học sĩ, trong lúc kinh điển danh ngôn, diệu ngữ hàng loạt, tức thì bị người đọc sách tôn sùng là kinh điển. Sau đó 10 dặm cửa hàng đánh một trận, hoàn toàn tương Hoa Gian Tiểu Vương Tử tên này, đẩy lên đỉnh. Tựa hồ chỉ cần cùng Hoa Gian Tiểu Vương Tử cái danh hiệu này dính vào biên, cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, đều sẽ biến thành khả năng. Lạc Tiên ngơ ngác nhìn Bạch Thần, Sư phụ, ngươi thật. Thật là Hoa Gian Tiểu Vương Tử. Long Khiếu Thiên, đây là chân. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng Hoa Gian Tiểu Vương Tử đã chết. Tả Đông Sinh đột nhiên hiết tư để lý kêu to lên, đây là người trong thiên hạ đều biết chuyện tình, ngươi không thể nào là Hoa Gian Tiểu Vương Tử, tuyệt đối không có khả năng. Không sai, Tả Đông Sinh lúc này không hề quấn quýt Vu Bạch Thần nói có hay không có thể coi như chứng cứ, mà là phủ nhận thân phận của Bạch Thần. Hắn tuyệt đối không được phép đúng Hoa Gian Tiểu Vương Tử, dù sao một ngày tọa thật thân phận của hắn. Như vậy tất cả tiểu thực sự xong, bởi vì Hoa Gian Tiểu Vương Tử nói ra, đó chính là chân lý. Hoa Gian Tiểu Vương Tử thuyết, đây bản vẽ là của hắn tác phẩm, ai hội hoài nghi? Không có bất luận kẻ nào hội hoài nghi, mà cha con bọn họ, không chỉ là hội bởi vậy lấy được tội, thậm chí hội để tiếng xấu muôn đời. Một ngày nhượng người trong thiên hạ biết, cha con bọn họ tương Hoa Gian Tiểu Vương Tử tác phẩm làm của riêng, như vậy trên đời này tương không có bọn họ nơi sống yên ổn. Dù cho Hoàng thượng không trừng trị bọn họ tội, bọn họ cũng vô pháp kế tục tại triều bố mẹ đặt chân. Thế nhưng, chỉ cần là ở đây mấy người, quen thuộc Bạch Thần Nhân, lại đối Tả Đồng Sinh nói có thai như điếc. Tất cả hết thể chứng cứ, đều ở đây tỏ rõ Bạch Thần đích xác thiết thân phận. Nếu như hắn điều không phải Hoa Gian Tiểu Vương Tử, như vậy vì sao hắn đối tất cả tựa hồ cũng tinh thông không gì sánh được. Hùng hào vài người đã kích động vô pháp chính, bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, chính sở bái chủ tử, sẽ là cái kia nghe tiếng người trong thiên hạ vật. Bọn họ đoạn đường này tới kinh thành, nghe qua không biết bao nhiêu lần, về Hoa Gian Tiểu Vương Tử thuật lại. Bọn họ cũng từng huyễn tưởng quá, chính dường như Hoa Gian Tiểu Vương Tử vậy, dám cùng Liệu Vương đối kháng. Lạc Tiên càng bừng tỉnh cảnh trong mơ, chính cư nhiên bái Hoa Gian tiểu vương tử vi sư. Sợ rằng chỉ một điểm này, cũng có thể làm cho nàng từ trong ngộng tiếu tỉnh lại. Lão hoàng đế và vương thường liếc nhau, trong lòng bọn họ các loại nghi hoặc, rốt cục vào giờ khắc này chiếm được giải đáp. Nguyên bản bạch thần này gần như bất khả tư nghị biểu hiện, lúc này lại có vẻ tái hợp lý bất quá. Không cần quá nhiều giải thích, không cần quá nhiều nói rõ. Chỉ là bởi vì, hắn là Hoa Gian tiểu vương tử. Tạ Đông Sinh, ngươi nhưng còn có cái gì nói? Ngụy Như Phong đồng dạng tin tưởng vững chắc không rời, hắn đối bạch thần lý giải, một điểm cũng không so với Lao Hoàng đế ít, sở dĩ hắn đồng dạng không tồn tại nghi ngờ. Chấm hoàn có chuyện. Lao Hoàng đế ánh mắt nhìn phía bạch thần, rồng ngâm. Bạch thần, chấm nghe nói ngươi trước đây sở dĩ xong cái danh hiệu này. Là bởi vì ngươi tương thất tú phường phân đường tú phường coi như thanh lâu, nhưng là như thế này. Bệ hạ, chúng ta năng trở về rồi hay nói sao? Bạch thần nổi giận, gầm nhẹ nói. Hiện trường mọi người toàn bộ khấu lưu. Về chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được tên dương, bằng không coi như mưu phản luận sự, Tả Đông Sinh, Tả Hoa hai người tâm thuật bất chính. Mưu hại cưỡng bức người khác, mưu thiết người khác vật, là được bắt giam, đưa vào đại lý tự, tùy ý chấm tự mình thẩm vấn. Không nên cảm thấy hiện trường nhiều người như vậy, muốn phong tỏa tin tức sẽ rất khó. Ở đây đại bộ phận đều là binh sĩ, bọn họ bản thân tiểu lương đeo rất nhiều bí mật, đặc biệt cấm vệ quân, bọn họ đối với mệnh lệnh chấp hành lực. Hơn xa vu người thường. Đặc biệt cái này hoàng quyền trí thượng thời đại. Hoàng đế nói tiểu ý nghĩa tuyệt đối phục tòng. Long. Bạch thần. Người theo chấm tiến cung, chấm có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Đúng vậy, rất nhiều nói. Bất cứ người nào. Đều đối Hoa Gian tiểu vương tử tràn ngập tò mò. Bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn giải khai, mà Hoa Gian tiểu vương tử chính là như vậy một điều bí ẩn vậy tồn tại. Ngồi vào trong xe tới. Lao hoàng đế vây vây tay. Lúc này Ngụy Như Phong không ngợi mà tới. Trực tiếp leo lên xe ngựa, nhưng lại phi thường vô liêm sỉ nói, bệ hạ, thần tay của chân bất tiện, không ngại thần đáp một xe tiện lợi đi. Lao hoàng đế năng nói một chữ không sao, rất hiển nhiên. Một hồi phân tranh cứ như vậy trừ khử vu vô hình. Mục Thanh Phong đã bị người cố ý bỏ qua. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm Hoàn như giống như nằm mơ, lúc này Vương Thường đi tới. Hai vị cô nương, mời theo chúng ta tới. Đi nơi nào? Bệ hạ phân phó, nhượng chúng ta tương nhà ngươi lão buộc nhận đi ra. Ta đây ra đây. Cựu chuyện của người lớn, cần chờ phân bản vẽ xác định lúc, lại bàn về ưu khuyết điểm, tạm thời vẫn không thể phóng xuất. Vương Thường dừng một chút lại bổ sung, bất quá thỉnh cô nương yên tâm, có tiểu tử kia ở. Bệ hạ cũng sẽ không quá phận hơi Cựu đại nhân. Cựu Bạch Tâm lúc này mới thoáng yên tâm lại, đồng thời trong lòng hối hận không thôi, nếu như sớm biết rằng sự tình hội như vậy, nàng cũng sẽ không hoa Tả Đông Sinh. Việc đã đến nước này, tuy rằng sự tình kết quả coi như thỏa mãn, thế nhưng bại lộ thân phận của Bạch Thần, để cho nàng ái ngại. Lao dư đợi địa phương đúng đại lý tự đại lao, sắc mặt của hắn có chút trầm thấp. Có một chút đúng vi vận mạng của mình, bất quá càng nhiều hơn chính là vi Cựu Bạch Tâm thời gian tới lo lắng. Nếu như không có mình chăm sóc, tiểu thư có hay không có thể chiếu cố tựa hình dường như mình. Hắn đã biết mình tội danh, tuy rằng những thứ này đều là có lẽ có tội danh. Thế nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu Tả Đông Sinh và Tả Hoa như vậy mưu hại chính, như vậy tất nhiên có 10 phần nắm chặt. Tiểu thư không có quyền không có thế, muốn cứu ra bản thân, không khác người si nói ngọng. Lão dư cũng đã làm xong chết chuẩn bị, trong lòng ngoại trừ thở dài, không có biện pháp chút nào. Đúng lúc này, nhà tù ngoại chuyển tới một trận thanh âm. Sau đó liền thấy Tả Đông Sinh và Tả Hoa vào được, Lao Dư lập tức cảm giác được giận không kèm được. Thế nhưng tái chăm chú vừa nhìn, hắn phát hiện hai người cư nhiên ăn mặc cùng hắn áo tù nhân. Lao Dư đột nhiên cười như điên, ha ha. Các ngươi cũng có ngày hôm nay, thực sự là hiện thế báo, ha ha. Lao Dư tâm tình của giờ khắc này trong nháy mắt rộng rãi, không nói ra được vui sướng. Không biết là tận lực an bài còn là vừa khớp, Tả Đông Sinh và Tả Hoa bị giam áp nhà tù, cư nhiên và Lao Dư là cùng một gian. Điều này làm cho lão dư lòng của Lý Dâng lên một tia ngạc nghiệm, nếu mình đã là chạy trời không khỏi nắng, không bằng tiểu nhân cơ hội này, nhượng đây hai cha con tái không có cơ hội đi ra ngoài. Ngay sau đó, phía lại tiến đến vài người, người tới chính thị Cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên. Tiểu thư, các ngươi thế nào tới? Lão dư, chúng ta lão đón ngươi đi ra ngoài, đúng hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Hoàng thượng hạ chỉ thả ta. Lão dư có chút bối rối, chuyện của mình thế nào kinh động hoàng thượng? Sự tình tương đối phức tạp, ngươi hay là trước đi ra rồi hay nói. Lão dư vẫn còn đần độn chung, tựa hồ sự tình hoàn toàn không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn Cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên hai người muốn nói lại thôi sắc mặt, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Bất quá có thể được thả ra, đã là niềm vui ngoài ý muốn, lão dư ngược lại cũng một nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Ra đại lao, Vương Thường Âm xót xa tiến đến vài người trước mặt, nói một câu, bệ hạ phân phó sự, chúng ta đã làm xong, chư vị tự giải quyết cho tốt. Lão Dư vẻ mặt mê man, đây đại thái giám giọng của, thế nào cảm giác là lạ, không giống như là đang an ủi, trái lại càng giống như đúng đang uy hiếp. Tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Kỳ thực lần này ngươi năng đi ra, toàn dựa vào Bạch Long Khiếu Thiên hỗ trợ, hắn sâu thánh thượng ân sủng, sở dĩ bệ hạ tài hạ lệnh tra rõ, tối hậu chứng minh ngươi là bị tả gia phụ tử mưu hại. Đợt. Ta chớ chú đàn lý mấy người, các ngươi tiên đoán thành sự thật, khả ái của ta tiểu hộ sĩ không thấy, đổi lấy cũng không phải bác gái, là một đại thuốc. Sai rồi, đúng đại gia, các ngươi năng tưởng tượng thô ráp ngón tay của xoa ở ta cái mông đúng cảm giác gì sao? Cầu thoải mái, cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 219, danh họa. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thần, ngươi man châm thật là khổ a. Ngươi cũng biết trước đây biết ngươi ở đây 10 dặm cửa hàng đánh một trận hậu thân chết, chấm thế nhưng len lén đã khóc, không thể thấy được thiên hạ đang lúc một vị đại tài, cũng đã thiên nhân vĩnh cách, hôm nay khỏe. Ngươi cư nhiên hảo đoan đoan xuất hiện ở chấm trước mặt của. Bệ hạ, lúc đầu việc, tiểu tử cũng không hiểu nhiều lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc tỉnh lại, phát hiện mình phao ở trong nước lâu ngày, sau lại bị cứu Bạch Tâm cứu lên thuyền, sợ rằng lúc đầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tiểu tử cũng nói không rõ sở. Khó trách ngươi năng lên đỉnh Bạch Hạc lâu 4 tầng, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có của ngươi tài học, mới có thể nhượng Hoàng Y cô nàng kia thuyết phục. Lão hoàng đế lại liếc mắt Ngụy Như Phong, mặc dù là Ngụy Tường, cũng là cùng Họa Thánh chân hợp tác, mới có cơ hội lên đỉnh Bạch Hạc lâu. Bệ hạ đây coi như là cất nhắc thần đi, thần đó là dính chân quang, mới có thử kỳ ngộ, nếu không có ngày ấy xảo ngộ chân, sợ rằng cuộc đời này cũng không có duyên lên đỉnh Bạch Hạc lâu. Ngậy. Bạch Hạc lâu 4 tầng rất khó thượng sao? Bạch thần nghe mơ hồ, việc đã đến nước này hắn vẫn như cũ một hiểu rõ Bạch Hạc lâu tầng chót ý vị như thế nào. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đều là một trận bạch nhãn, trên đời này không phải ai đều có thể đủ như vậy mạn bất kinh tâm nói ra Bạch thần những lời này. Có lẽ thuyết chỉ có hắn một người, mới có thể như vậy mạn bất kinh tâm nói ra những lời này. Bất luận là Ngụy Như Phong còn là chân, cũng không có phần này dũng khí. Tô Hồng trước đây có thể, đó là bởi vì hắn nương chính đệ nhất thiên hạ học sĩ thân phận, không cần làm bất cứ chuyện gì. Liền song lên đỉnh Bạch Hạc lâu cơ hội. Bất quá hôm nay Bạch Hạc lâu, hận không thể tương Tô Hồng tên này diệt trừ. Bạch thần, ngươi có bằng lòng hay không vào triều làm quan? Bệ hạ, tiểu tử có quan chức trong người. Nho nhỏ thái y viện, năng chứa chấp ngươi vị đại nhân này vật sao? Ngụy Như Phong cười khẽ nói. Nếu như bị người trong thiên hạ biết, triều đình tương hoa gian tiểu vương tử an trí ở thái y viện, ngày thứ hai liền muốn bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Tại đây kinh thành trong, làm cho hai vị mặt, tiểu tử thực sự không dám nói rằng đại nhân vật. Trái tim đen u ám. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, tài ba của ngươi đã xong người trong thiên hạ tán thành, mặc dù là Tô Hồng lão tặc, cũng bị ngươi nhóm không đúng tí nào, ngươi thậm chí vi triều đình giải quyết rồi hơn 10 năm vô pháp giải quyết vấn đề. Nhượng thiên hạ người đọc sách đối thái độ của triều đình có điều đổi mới, ngươi là kể công tới vĩ. Bạch thần nghĩ không nghĩ tới, lúc đầu cấp Tô Hồng tắt nước dơ chuyện tình, hôm nay sẽ bị Lao Hoàng đế và Ngụy Như Phong cầm mà nói sự. Bất quá, chính là bởi vì lần kia, nhượng người đọc sách đối triều đình thay đổi nhiều năm phong bình. Bệ hạ, ngươi biết Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đều là sửng sốt, bọn họ biết được Bạch thần tư duy nhảy thoát, bất quá lần này tại sao lại xả đến Thiên Sơn Tuyết Liên lên rồi? Bọn họ lúc này nói sự tình, tựa hồ hoàn toàn không có quan hệ gì với Thiên Sơn Tuyết Liên. Thiên Sơn có kỳ hoa, ngông nên nghiệm phong hàn, tuyết trung nên sương khí, băng phong tam xích núi nhọn. Bạch thần khẽ mỉm cười, đã từng có một thương nhân, đổ kinh Bắc địa Thiên Sơn là lúc, thấy đỉnh núi một chỗ, dài một đóa kỳ hoa, liền hỏi dân bản xứ, đó là cái gì? Dân bản xứ trả lời, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên, lại danh mộ tuyết, nên gió lạnh kháng trong sạch, thương nhân thập phần yêu thích, liền sai người tường chi chỉnh bội cây ngắt lấy trở về, muốn nổ trồng đến mình trong hoa viên, thế nhưng Tuyết Liên nhưng ở trên đường liền hóa thành tuyết thủy. Ngụy Như Phong và Lão Hoàng đế đều đúng biến sắc, cuối Lão Hoàng đế cười khổ lắc đầu, Ngụy Như Phong cũng không cấm mong mỏi mặc bạch thần. Có thể thản nhiên như vậy cự tuyệt hoàng đế nhân, bạch thần tuyệt đối là người thứ nhất. Lão hoàng đế thở dài một tiếng, ngươi hoàn chấm đúng tự kỷ, tương chính so sánh Thiên Sơn Tuyết Liên. Người trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi đương đắc khởi. Ngụy Như Phong nhớ tới bạch thần trước đây nói qua câu nói kia, trong lòng không khỏi mọc lên cảm khái. Mặc dù là chính hắn chỗ cực nhân thần, cũng làm không được bạch thần như vậy thản nhiên, như vậy hào hiệp. Bạch thần đây là tận lực vãng văn nhã thuyết, nếu như dựa theo ngày thường tính tình, không chừng sẽ chỉ vào đối phương mui thuyết. Ngươi toán lão tử. Bệ hạ, Ngụy phủ đến rồi. thùng xe ngoại chuyện tới thị vệ thanh âm của Mã Sa dần dần dừng lại. Bệ hạ, lúc này cũng là vô sự, không bằng tới Ngụy phủ làm khách, thần trong nhà trước đó vài ngày thế nhưng mua hàng nhất phó chân truyền lại đời sau danh họa. Đảo là có chút ngày không có tới Ngụy phủ, Bạch thần không bằng cùng nhau đi. Bạch thần căn bản cũng không có cự tuyệt quyền lực, ngược lại ở kinh thành trong, muốn làm trái trước mắt hai người, đúng chuyện không thể nào. Mã Sa chậm rãi sau khi dừng lại, ba người lục tục xuống xe, vào Ngụy phủ, vừa liên tiếp lủi chào dập đầu. Nhưng khanh, đi gặp vi phụ trong thư phòng Phó Lạc Hà đồ mang tới, vi phụ muốn cùng bệ hạ, còn có. Long công tử cộng dám cùng nhau thưởng thức một phen. Ngụy Khả Khanh kinh ngạc nhìn cha của mình, bước kia Lạc Hà đồ thế nhưng cha mình chân bảo. Trong ngày thường, chính nhiều liếc mắt nhìn đều không được, hơn nữa cha mình trong miệng dài nhất treo câu nói đầu tiên đúng, bức họa này tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng thấy, miễn cho lại ưỡn nghiêm mặt hoa chính đòi lấy, hôm nay thế nào hào phóng như vậy. Ngụy Khả Khanh nhìn một chút Ngụy Như Phong, lại nhìn tròng trắng mắt thần, thế nào lão hoàng đế và mặt mình sắc đều cổ quái như vậy. Bạch thần đối nếu nói danh họa không nhiều lắm hăng hái, tương giác mà nói, hắn còn không bằng xem Ngụy đại mỹ nữ. Bất quá họa xính đến trước mắt, nhượng hắn không thể không xem. Ngụy Như Phong và lão hoàng đế tựa hồ như là thương lượng xong như nhau. "Tiểu tử, ngươi xem bức họa này làm sao?" "Hảo vẻ song họa." Bạch thần mạn bất kinh tâm lời bình. "Bệ hạ," thoạt nhìn Bạch thần đối chân nói điều không phải rất hài lòng. Ngụy Như Phong thở dài nói rằng, điều này cũng đúng, lấy danh tiếng của hắn, hơn nữa hắn có 102 thiên hạ tài nghệ, tự nhiên là sẽ không tương chân để vào mắt. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong đây kẻ sướng người họa, nhượng Bạch thần vô cùng phiền muộn. Ngụy Khả Khanh còn lại là vẻ mặt mê man, hắn điều không phải khiếu long khiếu thiên sao, tại sao lại cải danh? Hơn nữa hắn lúc nào có danh tiếng? Ra cửa này miệng, phỏng chừng cũng không ai chưa nghe nói qua tên của hắn. Nếu như điều không phải thấy tận mắt Bạch thần y thuật cùng với thuật luyện đan, sợ rằng Ngụy Khả Khanh cũng sẽ không đi chú ý cái này tướng mạo thường thường tiểu tử. Bạch thần, không bằng để hai chúng ta lão nhân phồng phồng nhàn giới, xem ngươi tuyệt thế tài nghệ làm sao. Lão hoàng đế rất một phẩm nói, đối mặt Bạch thần không chút nào một đời đế vương uy nghiêm và phong phạm. Lão phu cũng đã nghe nói qua của ngươi họa kỹ, đây chính là Liên Âu Dương Tu đều hơi bị thuyết phục. Bệ hạ, Ngụy Tương, tiểu tử vẽ tranh cần đặc thù giấy bút. Đây trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm? Ta cũng đã nghe nói qua. Tựa hồ là dùng mực thán vẽ tranh, Ngụy Tương, ngươi đây trong phủ có thể có mực thán. Bạch thần cổ họng hé răng, đó cũng không phải là thông thường mực thán, là ở biển sâu trong, vùi lấp thiên niên thứ kim mực thán, hơn nữa phía nam thiên niên hoàng tùng đại mục chế thành cực phẩm giấy tuyên thành lại vừa vẽ tranh, nếu như xoa một loại, làm chi họa đều phải xoa hơn trăm lần thiên bội. Hai người lao đầu hơn nữa Ngụy Khả Khanh đều là nhướng mày. Cũng không biết Bạch thần sở nói có đúng không đúng xác thực. Thứ kim mực thán. Ta thế nào chưa nghe nói qua. Thần cũng không tẳng nghe thấy quá. Châm cũng không cần cái gì truyền lại đời sau tác phẩm xuất sắc. Ngươi chỉ coi bình thường bức họa cuộn tròn là được. Châm tiểu muốn nhìn ngươi một chút truyền thuyết kia trung họa kỹ. Bạch thần dở khóc dở cười. Hắn đã hoa đủ mực cớ. Hai cái này lao đầu thế nào cứ như vậy không nhìn được tương đây. Ngụy Khả Khanh tìm tới than tuổi. Nghi hoặc nhìn Bạch thần. Không biết ba người này rốt cuộc đang đánh cái gì qua loa mắt. Từ vào phủ lúc liền thuyết ta kỳ quái nói. Lao phu nghe nói ngươi am hiểu nhất nhân vật họa, không bằng tiểu họa Lao phu đi. Ngụy Tương bệnh nặng mới khỏi, thân thể khô gầy như que tuổi. Bây giờ không có nghi giống đẹp như tranh, còn là họa chấm đi. Bạch thần thầm mắng nhất cú. Hai người không biết xấu hổ lão tạm bao. Kỳ thực tiểu tử am hiểu nhất đúng họa mỹ nữ đồ. Bạch thần cũng không quản lưỡng lao đầu bì phẫn nảy ra ánh mắt, quay đầu liền đối với Ngụy Khả Khanh đạo. Ngụy tiểu thư, năng mời ngồi vào bên kia đi sao? Ta. Ta sao? Đối, xem cái hướng kia. Tiểu bảo trì như vậy tư thế, chỉ cần lưỡng khắc chung là được. Bạch thần cũng không có ý định vẽ nhiều chăm chú, tùy ý dùng mực thán, hơi lộ ra vẽ xấu phong cách. Loại này vẽ xấu phong cách tịnh không giống như là phát họa như vậy chú ý chi tiết xử lý, càng nhiều hơn chính là lấy tiên minh hắc bạch đối lập tới thể hiện bức họa. Bạch thần thậm chí lấy bôi đen ngón tay của, đang vẽ trên giấy tùy ý vẽ bề ngoài. Một bên quan khán toàn bộ quá trình Ngụy Như Phong và Lão Hoàng đế. Từ lúc ban đầu nghi hoặc, dần dần trở nên thành kinh ngạc, tối hậu biến thành kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, làm thế nào cũng muốn giống không ra, hẽ ra bị than đen dính bát nháo trăng giấy, năng có cái gì làm. Nhưng khi Bạch thần dần dần buộc vòng quanh Ngụy Khả Khanh đường viền là lúc, hai người lại biến thành không dám tin tưởng, bọn họ căn bản cũng không minh bạch, Bạch thần đúng làm sao làm được, rõ ràng toàn bộ quá trình đều ở trước mặt của bọn họ, làm thế nào cũng nghĩ không thông. Bạch thần sử dụng loại này vẽ xấu. Cũng không phải là kiểu dáng Âu Tây đầu đường vẽ xấu, mà là cùng loại máy vi tính vẽ cách làm, bảo lưu lúc ban đầu chính là nhân vật đường cong, sau đó sẽ lấy mới bắt đầu đường cong tác làm cơ sở tiến hành hình ảnh một lần nữa thiết kế cùng nhập sắc. Mà loại này vẽ ưu điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là chỉnh thể cảm giác vô cùng lập thể, họa thượng thiếu nữ tĩnh tọa trước bàn, hai tay phóng trên đùi vén, sự yên lặng tường hòa, ánh mắt thâm thúy chung lại mang một điểm quan mang, tóc dài cùng thắt lưng, xem một chút liền cảm giác tuyệt không thể tả. Hảo! Hảo họa! Ngụy Như Phong người thứ nhất phát sinh sợ hãi than thanh. Thật là có 102 tác phẩm xuất sắc. Lão hoàng đế cũng là cực kỳ thích, bạch thần, bức họa này không bằng sẽ đưa dư chấm làm sao. Bệ hạ, còn đây là thần nữ bức họa, nàng hoàn đại gia khuê trùng, ngài cầm bức họa này như không ổn đâu. Ngụy Tương, chấm đúng cầm bức họa vì con gái ngươi tầm người tốt ra, ngươi đừng không nhìn được người tốt tâm. Ngụy Khả Khanh đã ở bạch thần sau khi gật đầu, đi lên trước tới, nàng ngạc nhiên nhìn tự bức họa, những năm gần đây, cũng không có thiếu tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai, vì nàng họa quá một ít bức họa. Tuy rằng này tài tử làm họa, công lực cao có thấp có, thế nhưng đều là nghìn bài một điệu. Duy chỉ có bạch thần bức họa này, nhượng trước mắt nàng sáng ngời, trắng hay đen đối lập, lại làm cho nhân cảm giác được da thịt thắng tuyết, quang cùng ám đan vào, giống như là tường chỉnh bức họa đều hiện lên ở trước mắt như nhau. Bức họa này sẽ đưa cấp Ngụy tiểu thư đi, vẽ xấu làm, xin chớ ghét bỏ. Ngụy Khả Khanh mừng rỡ như điên, đa tạ công tử tặng, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Thỉnh công tử làm gốc họa ký tên. Bạch thần, lão phu không nên tên của ngươi, yếu của ngươi danh hảo. Bức họa này cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi quản quá rộng đi. Bạch thần tức giận nói, bức họa này chỉ cần tên sách của ngươi danh hảo, giá trị tất nhiên bay lên thiên bội. Lão hoàng đế rất là không thích nói rằng, Ngụy Tương, ngươi nhưng thật ra có hảo bản tính. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 220, cựu kết lớn. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Tiểu xưng lên, không có cơ hội tái đi thăm cái kia tiểu hộ sĩ, các ngươi thuyết ta có muốn hay không tái giao thân sắc một cái địa phương lộng phá. Tuyển chọn 1, không nên thương tổn thân thể của chính mình, 1 chương vẽ tháng. Tuyển chọn 2, không làm thương hại thân thể tiểu phải thương tâm, 2 chương vẽ tháng. Thỉnh tuyển chọn câu trả lời chính xác. Đương Bạch Thần thự thượng tên Hoa Gian tiểu vương tử thời gian, Ngụy Khả Khanh biểu tình đã đọc lại. Hoa Gian tiểu vương tử. Ngụy Khả Khanh xanh mục kết thiệt nhìn Bạch Thần, xinh đẹp cũng cận thất sắc. Một con sống truyền kỳ đang đứng ở trước mắt của nàng, thế nhưng nàng cư nhiên hoàn toàn không biết. Ngươi chính là Hoa Gian tiểu vương tử. Chính thị chính là tại hạ. Nan quái cha của mình yếu Bạch Thần thự thượng danh hào, thảo nào lao hoàng đế sẽ nói thự thượng danh hào. Tờ này vẽ giá trị trở mình thiên bội. Sợ rằng nàng tương bức họa này phóng tới kinh thành lớn nhất thuyền hoa chung treo bán, ngày mai bức họa này liền muốn oanh động thiên hạ. Ngụy Khả Khanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến bức họa này giá trị. Hiện nay trên đời lưu truyền Hoa Gian tiểu vương tử lưỡng bức họa, một bức họa ở Âu Dương Tu tay của Trung. Bức họa kia tự không cần phải nói, nghe nói đã có nhân ra giá bạc nghìn vạn lần cầu họa, thế nhưng từ lần đó 10 dặm cửa hàng nhất dịch sau, Âu Dương Tu liền chẳng biết tung tích. Hôm nay lại xuất hiện mặt khác một bức, kỳ giá trị có thể nghĩ. Ngụy phủ Trung chuẩn bị yến hội, rượu quá 3 tuần sau, lão hoàng đế ở Bạch Thần một phen thôi vì sau, một mình hồi cung. Bạch Thần cũng cùng Ngụy Như Phong cáo tử, kéo say chuyến choáng đầu ra Ngụy phủ. Lúc này tuy rằng vào đêm, bất quá kinh thành nhai đạo vẫn như cũ phồn hoa tự cảnh. Rất xa, thấy hai người bóng hình xinh đẹp đình lập. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đang đứng ở cách đó không xa. Bạch Thần đánh rượu cách, cười hì hì tiến lên. Chờ đã bao lâu? Không lâu sau. Cựu Bạch Tâm hơi lộ ra ngượng ngùng nói đạo. Chúng ta thế nhưng chờ hơn nửa ngày. Lạc Tiên trả lời tiểu thành thực rất nhiều. Ta về nhà, ta cho các ngươi làm ăn ngon. Sư phụ, không cần nói cho ta. Ngươi còn có thể chủ nghệ. Sư phụ ta sẽ nhiều thứ đi, về phần như thế ngoài ý muốn sao. Bạch Thần trắng mắt Lạc Tiên. Vậy chúng ta là quay về đâu? Cựu phủ còn là Lạc Tiên quán. Ta tùy đại gia. Cựu Bạch Tâm túi đầu nói. Vậy đi Lạc Tiên quán, để cho nhượng Hùng Hào đem lão dư cũng kêu đến. Dọc theo đường đi, Lạc Tiên cùng Cựu Bạch Tâm cũng dường như lão hoàng đế đối Bạch Thần thật là tốt kỳ như nhau, thiên hình vạn trạng vấn đề nổi lên mặt nước. Bạch Thần cũng hưởng thụ một bả minh tinh đãi ngộ, trở lại Lạc Tiên quán, bên trong cũng một mảnh đen kịt. Hùng Hào mấy người đang làm cái gì, hơn nửa đêm cũng không ngọn đèn đèn. Thế nhưng Bạch Thần sắc mặt của lại một lần tử trầm xuống, lập tức tương hai nàng hộ ở sau người. Đây đen kịt hoàn cảnh cho hắn một loại cảm giác khác thường, thật giống như có cái gì nhân đang âm thầm khuy dò xét bọn họ. Đột nhiên, lao một cái hàn quang từ trong bóng tối bắn nhanh mà đến. Đinh! Hàn quang rơi vào Bạch Thần trên người của, chỉ là phát sinh một tiếng thanh thúy âm hưởng. Thế nhưng đây thanh kim trúc va chạm âm hưởng, ở tiếp theo một cái chớp mắt lại như là tương thùng thuốc súng đốt như nhau. Ầm! Cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó liền thấy Bạch Thần hóa thành một đoàn hỏa diễm, hướng phía trong bóng tối phóng đi. Các nàng đã bị bất thình lình cảnh tượng sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trong hỏa diễm Bạch Thần, và một bóng đen dây dưa cùng một chỗ. Rốt cục, cái thân ảnh kia ở trải qua giao thủ sau. Têu to lên, Bạch Thần, đừng đánh, đừng đánh. Ngươi muốn giết người sao? Bạch Thần nhe răng cười nhìn bóng đen, ngươi mới biết được. Mục Thanh Phong, Bạch Thần đối với hắn nhưng là hận đến nha dương dương, nếu như hắn không hiện ra ngược lại cũng thôi. Hôm nay tự chui đầu vào lưới, Bạch Thần tự nhiên một hạ thủ lưu tình ý tứ. Bất quá Mục Thanh Phong thực lực vốn cũng không yếu, mà ở tràng đại chiến kia sau, Bạch Thần tu vi còn có không nhỏ giảm xuống. Hai người ai cũng cầm ai không có biện pháp. Tranh đấu canh ba trùng, Tương Lạc Tiên quan khuấy hỏng bét sau, hai người đây mới dừng lại tới. Mục Thanh Phong, đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy xong. Ta hiện tại tới không có thể như vậy cùng ngươi trở mình nợ cũ. Mục Thanh Phong bất dĩ vi nhiên nói rằng. Vậy thì mời liền đi, lẽ nào ngươi hoàn muốn lưu lại ăn cơm không? Ta tới thế nhưng có chính sự cùng ngươi thương nghị. Đừng. Đừng tìm ta nói chuyện chính sự, đệ nhất con người của ta chưa bao giờ nói chuyện chính sự, đệ nhị chúng ta không có quen như vậy, đệ tam. Ta càng không phải là đường môn đệ tử, sở dĩ của ngươi bộ kia thì miễn đi. Không phải là vì ta, là vì Huyền Nhi. Ta và nàng thật không có quen như vậy. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, nếu như lần này ngươi không giúp ta, nàng tiểu mới có thể chết. Trên đời này không có người nào phải vì ai sống, ta cũng không cho là, ai hội bởi vì không có ta mà sống không nổi. Mục Thanh Phong trầm mặc bán hướng, ta hiểu được, lần kia ngươi dùng dược nhượng chúng ta ngủ cả ngày, ngày hôm nay việc này thì là chúng ta huề nhau. Nói xong, Mục Thanh Phong cũng không quay đầu lại rời đi. Mục Thanh Phong đi, Bạch Thần tựa hồ lâm vào trầm tĩnh. Sư phụ, ngươi thật không đi hỗ trợ. Có đúng hay không ta tiểu dài hẽ ra lấy giúp người làm niềm vui mặt của. Bạch Thần có chút buồn bực nói rằng. Sư phụ đối người xa lạ đều có thể vươn viện thủ, huống là của mình hồng nhan chi kỷ. Lạc Tiên trêu chọc nói. Cựu Bạch Tâm cũng là hé miệng cười trộm, ở trong ấn tượng của nàng, Bạch Thần luôn luôn đều là mạnh miệng nhẹ dạ. Ngươi nếu là nếu không cùng đi ra ngoài, tiểu đuổi không kịp hắn. Có ít thứ, Bạch Thần có thể làm bộ không thể nói là, chỉ là người quen biết hắn lại rất rõ ràng. Bạch Thần đều không phải người nhát gan sợ phiền phức nhân, chí ít ở bảo hộ bằng hữu của mình phương diện, hắn cho tới bây giờ chưa từng vắng hoặc quá. Mấy thứ này không chỉ là Lạc Tiên biết, Cựu Bạch Tâm cũng biết. Bạch Thần đuổi theo ra Lạc Tiên quán thời gian, phát hiện Mục Thanh Phong đã đi xa, có lẽ nói là chạy. Bởi vì sau lưng Mục Thanh Phong, theo mấy người bóng đen, mấy cái này bóng đen hiển nhiên là đang đuổi giết Mục Thanh Phong. Bạch Thần mơ hồ cảm giác được, mấy người cái bóng cực kỳ quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, rốt cuộc địa phương nào gặp qua. Bất luận là Mục Thanh Phong, còn là mấy người thân ảnh, khinh công đều là cực giỏi. Trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở dọc phố, Bạch Thần lập tức đuổi về phía trước, từ bên trong thành một mực theo đến ngoài thành. Mục Thanh Phong và mấy người bóng đen rốt cục ngừng lại. Mục Thanh Phong tựa hồ là có ý định tương mấy người kia dẫn ở đây. Chư vị, theo lâu như vậy, không được gặp một lần sao? Mấy người hắc y nhân rốt cục từ trong bóng tối hiện lộ, mỗi người trên người của đều tản ra một tia mịt mờ sát khí. Mấy cái này hắc y nhân thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác cực kỳ nhất trí, thế nhưng lại cùng tuyệt sát môn sát thủ có bản chất khác nhau. Chí ít đóa trong bóng đêm Bạch Thần có thể dễ dàng phân biệt ra được những hắc ý nhân này cùng tuyệt sát môn sát thủ chỗ bất đồng. Mục Thanh Phong, kinh thành điều không phải ngươi khai tới địa phương. Cầm đầu hắc ý nhân dùng thanh âm trầm thấp nói rằng. Thế nào, ta tới kinh thành nhượng chủ tử của các ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Mục Thanh Phong giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, hoàn toàn không có đối đầu kẻ địch mạnh cái loại này khẩn trương áp bách. Chủ nhân không sẽ để ý nhất chỉ xuất hiện ở trước mắt hắn chuột. Nếu như hắn thực sự không thèm để ý, tại sao phải phái các ngươi những cẩu tới bắt ta đầy trích chuột? Ngươi đã dự định kế tục dây dưa tiếp, như vậy thì chỉ có thể tống ngươi lên đường. Mấy cái này hắc y nhân thân thủ tương đương chi rất cao. Dù cho bất kỳ một cái nào, đều cùng Mục Thanh Phong tương xứng, chớ đừng nói chi là bọn họ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Hơn nữa ở mấy cái này hắc y nhân trước mặt, Mục Thanh Phong hoàn toàn không có ưu thế. Những hắc y nhân này khinh công chỉ là xoa Mục Thanh Phong nửa đoạn, Mục Thanh Phong tưởng phải dựa vào tốc độ thủ thắng, hiển nhiên là khả năng không lớn. Đồng thời hắc y nhân phương thức chiến đấu cũng là thiên hướng vu liều mạng. Đóa trong bóng đêm Bạch Thần cảm giác mấy cái này hắc y nhân, nếu như điều không phải một cái tổ chức sát thủ, như vậy thì đúng người nào đó dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ. Rất nhanh, tranh đấu tiểu có kết quả. Mục Thanh Phong thốn công không được, trực tiếp bị một người áo đen kiếm phong tới lạnh thấu tim. Bạch Thần hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn dự tính Mục Thanh Phong hẳn là hoàn có thể chống đỡ mấy khắc chung thời gian, Trầm Liêu hắn như thế trắng tệ, cư nhiên một kiên trì một khắc đồng hồ tiểu bị trọng thương. Giữa lúc hắn phải ra khỏi thủ chi tế, mấy người áo đen kia cư nhiên vây bắt Mục Thanh Phong bắt đầu giao lưu. Không nên giết hắn. Hắn hoàn chỗ hữu dụng. Giữ lại làm cái gì? Tiểu tử này là một mầm thai vạn, nếu là bị Đường Môn biết, sợ rằng đuôi to khó vẫy. Đem hắn lưu cho người nọ, ba ngày sau có chỗ đại dụng. Bạch Thần lập tức chính dấu vào hắc ám, vừa hắn thiếu chút nữa sẽ xuất thủ. Bạch Thần mơ hồ cảm giác, Mục Thanh Phong là cố ý cấp mấy cái này hắc ý nhân bắt được. Sở dĩ hắn mới không có động thủ, hắn muốn nhìn một chút Mục Thanh Phong rốt cuộc tính toán gì, canh muốn nhìn một chút những hắc ý nhân này chủ tử là ai. Trong bóng tối, mấy người áo đen kia kéo Mục Thanh Phong, bay nhanh ly khai hiện trường. Bọn họ sở rời đi phương hướng cũng không phải là kinh thành, mà là ngoài thành Thâm Sơn. Bạch Thần dọc theo đường đi đều cách thật xa, không dám quá phận tiếp cận. Bạch Thần cũng không biết theo bao lâu, rốt cục, mấy người áo đen kia vào một miếu đổ nát sau, sẽ thấy cũng một đi ra. Bạch Thần lúc này cũng không kịp có hay không hội bị phát hiện, cũng vào miếu đổ nát trong. Nhưng khi hắn tiến nhập miếu đổ nát sau, lại phát hiện mấy người áo đen kia thân ảnh của đã tiêu thất. Kỳ quan. Bạch Thần trong đầu người thứ nhất nghĩ tới đó là cái từ này. Tại đây miếu đổ nát trong, nhất định hữu cơ quan mật đạo. Bạch Thần thủ bắt đầu trước quan sát miếu đổ nát nội đích tình huống, đây là một cái tu hành miếu, triều đình thượng bày từ lâu mục tu hành thần tượng. Trên mặt đất có chút tạp nhạp vết chân, bất quá tịnh không rõ ràng, rất khó phân biệt ra bọn họ đi hướng. Làm kỳ quan đại sư, tìm loại này không tính là phi thường cao cấp kỳ quan, cũng không phải là một việc khó. Đặc biệt hoàn cảnh này Lý Ẩn nút kỳ quan, chỉ cần tìm được căn này trong miếu đổ nát, tương đối đột ngột đông tây, vật này tất lại chính là mở cơ quan thông đạo phong van. Rất nhanh, Bạch Thần liền phát hiện ở tạp nhạp mặt đất có một khối tảng đá cục gạch, địa phương khác tảng đá cục gạch đều là cảnh khô cỏ dại, bụi vết bẩn trải rộng, duy chỉ có khối này tảng đá cục gạch mặt trên có vẻ đặc biệt sạch sẽ, giống như là bởi vì thanh lý quá như nhau. Quả nhiên, đương Bạch Thần đứng ở tảng đá cục gạch thượng, cố sức nhất thải, mặt đất truyền đến hơi run, ở tu hành giống phía dưới mở một cái cửa động. Bạch Thần lập tức trốn vào trong thông đạo, sau đó tảng đá cục gạch chậm rãi thượng di động, nhập khẩu cũng từ từ đóng. Bên trong lối đi một mảnh đen kịt, Bạch Thần hoàn toàn thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh. Đúng lúc này, một kinh người kinh khí đập vào mặt. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, ngọn lửa trên người bỗng nhiên bộc phát ra, đồng thời chém ra côn lôn huyễn diệt. Bạch Thần đã thật lâu không có dùng công phu thật, thế nhưng đây cổ trong bóng tối trường lực, nhượng hắn phải toàn lực ứng phó. Nhưng khi Bạch Thần quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, Bạch Thần thép mánh vô cùng trường lực cư nhiên bị trong nháy mắt phá hủy. Bạch Thần ngực trúng trưởng trong nháy mắt bị đánh bay, hung hăng tạp trong bóng đêm trên vách động. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 221, không biết kết quả. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, hỏa quang đại sáng lên. Bạch Thần rốt cuộc thấy do nơi này chân diện mục, nơi này là một địa lao, phân cách không biết nhiều ít một lao tù. Ở thiết tù trong vòng, giam cấm đếm không hết thi nhân. Những thi nhân chút nào vô ý thức đưa mục cánh tay của, không ngừng quơ, trong miệng phát sinh dã thú vậy rít gào. Mà Bạch Thần trước mắt đứng không là người khác, chính thị thiên nhất giáo giáo chủ Ô Khuê. Khi nhìn đến Bạch Thần thời gian, Ô Khuê đúng bực nào mừng như điên, giống như là nhất kiện chân ái rối mất mà phục phải biểu tình như nhau. Bạch Thần, cái này nhượng hắn nằm mơ đều phải cắn răng nghiến lợi tiểu tử, cái này nhượng hắn ở người trong thiên hạ trước mặt mất hết bộ mặt tiểu tử. Khi hắn biết Bạch Thần chết ở trong cuộc hỗn loạn đó sau, hắn là vô cùng thất lạc cùng trầm thấp. Hắn đã từng huyễn tưởng quá vô số loại biện pháp đi dằn vặt Bạch Thần. Thế nhưng đây một ít đều chỉ có thể là trống rông tưởng tượng. Bất quá hôm nay, hắn nhiều ngày tới tịch liêu cùng vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Cái này nhượng Ô Khuê mong nhớ ngày đêm, thậm chí bởi vì hắn chết mà nhượng Ô Khuê thương tâm gần chết tiểu tử, cư nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở Ô Khuê trước mắt. Ô Khuê thân thể ở chập trần trong ánh lửa, có vẻ có chút nhu khúc, thậm chí là ở mình kinh luyên. Ô Khuê giơ cánh tay của mình, phía trên kia trải rộng khâu lại vết tích, nhìn thấy không, đây là ngươi lưu cho ta hạ. Để khâu lại bị ngươi đập nát tay của trưởng, ta đủ vá 3.133 châm, ta cần tương huyết nhục của chính mình, từng cục vá lại. Bạch Thần nôn ra một ngụm máu tươi, đối với Ô Khuê gặp lại, hắn nhưng không có một chút vui sướng. Rất thống khổ sao? Thống khổ. Điểm ấy thống khổ không coi vào đâu, chí ít còn hơn ngươi đái cho ta sỉ nhục mà nói, điểm ấy thống khổ hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Ô Khuê lại giơ lên cái tay còn lại cánh tay. Cái cánh tay này cũng từng bị Bạch Thần đập bể. Mặt trên đồng dạng trải rộng vô số va vết. Bất quá thoạt nhìn không giống như là hắn bàn tay của mình, bởi vì từ khuỷu tay bắt đầu, hoàn toàn là năm thứ nhất đại học hào tay của trưởng. Ta đã từng huyễn tưởng quá, dùng ta đây một mới bàn tay, tương trên người ngươi mỗi một thốn đầu khớp xương bóp nát. Bạch Thần sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ô Khuê vừa một trưởng kia uy lực, trực tiếp làm vỡ nát hắn kinh mạch toàn thân. Hiện tại lẽ nào thay đổi chủ ý sao? Đúng vậy. Bởi vì ta nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý. Ô Khuê hưng phấn cười lớn. Ta phải ngươi chế tạo thành thi nhân, ta cường đại nhất rồi, sau đó ta sẽ nói cho mọi người, kết quả của ngươi. Ha ha, Ô Khuê tiếng cười điên cuồng không gì sánh được. Lúc này, trong bóng tối đi ra mấy người áo đen kia, Ô Khuê, Mục Thành Phong đây. Hán. Giữ lại. Kiệt Kiệt Ô Khuê một trận cười quái dị, chờ ta tương hoa gian tiểu vương tử luyện thành tuyệt thế thi yêu thời gian, nhượng đích thân hắn giết chết bằng hữu của mình. Cái loại này chàng diện suy nghĩ một chút để nhân nhiệt huyết sôi trào. Bạch Thần lúc này đầu hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào phản kháng, Ô Khuê một trưởng kia thế nhưng không hề lưu thủ. Nếu như đổi thành một người, chỉ sợ sớm đã bị hắn một cái tát đập chết. Thậm chí, nếu như điều không phải đột nhiên phát hiện đúng Bạch Thần, thế cho nên Ô Khuê ở vô chúng Bạch Thần trước, thu ba phần lực đạo nói, sợ rằng Bạch Thần đã chết. Đưa hắn kéo vào sát khí trong ao. Bạch Thần cũng không biết chính muốn đi nơi nào. Bị hai người hắc y nhân kéo. Chỉ chốc lát, Bạch Thần cảm giác thân thể mát lạnh. Thân thể đã bị ném nhập một đen như mực trong ao. Rất nhanh, Bạch Thần đã chìm vào sát khí trong ao. Kỳ Trung một người áo đen nghi ngờ nói rằng, kỳ quái, trước đây bị ném nhập sát khí trì nhân, tất cả đều là thống khổ dãy rủa, tiểu tử này thế nào một điểm chưa từng dãy rủa. Ô Khuê một trưởng kia đã sớm phách nát quanh người hắn kinh mạch, hắn hiện tại đừng nói từ chối, động một cái đầu ngón tay đều khó khăn. Bất quá tiểu tử này cả người đều lộ ra cổ quái, còn là cẩn thận tuyệt vời. Vào sát khí trì, dù cho hắn có thông thiên thủ đoạn, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đây sát khí chỉ rốt cuộc là làm sao hình thành? Kỳ Trung một người áo đen không hiểu hỏi. Nơi này là kinh thành ngoại thành, mấy trăm năm qua, nhiều lần kinh lịch đại chiến, đặc biệt 400 năm trước, Hán Đường khai quốc hoàng đế cùng tiền triều đại quân ở chỗ này triển khai cái thế đại chiến, sổ lấy triệu binh sĩ chôn xương ở đây, từ nay về sau nơi đây liền âm khí tích lúc, quanh năm không có một ngọn cỏ, giống như là mảnh đất này bị bệnh như nhau. Hơn nữa thường nhân chỉ cần đặt chân ở đây, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ sinh ra không rõ chứng bệnh. Trăm năm trước, một vị chú đồ sư đồ kinh nơi đây, thuyết nơi đây sát khí quá nặng, sở dĩ xây một tòa tu hành miếu, mà phía dưới này địa cung cũng là cái kia chú đồ sư xây, bố trí võ đồ trận pháp, tương mảnh đất này thượng sát khí hoàn toàn tụ tập hơn thế, cũng liền sinh ra cái này sát khí chỉ. Nói hồi lâu, ta vẫn chưa hiểu cái này sát khí chỉ là cái gì. Ta đây đâu nói rõ ràng. Nếu như ngươi có lá gan vấn Ô Khuê lão quái vật nói, có thể hắn hội trả lời ngươi. Hai người các ngươi muốn biết sao? Ô Khuê âm xót xa thanh âm của, ở hai người hắc y nhân phía sau vang lên. Ô Khuê, ngươi đến đây lúc nào? Hai người hắc y nhân giống như chim sợ cảnh cong như nhau, trong thời gian ngắn phi chạy ra mấy trường ngoại, e sợ cho tránh không kịp. Đây trong ao hay chết sát? Chết sát? Hai người hắc y nhân ngẩn người, hiển nhiên là chưa nghe nói qua cái từ này. Người đang sinh bệnh có lẽ thụ thương, chúng độc thời gian, đô hội sản sinh sát khí, loại sát khí này được gọi là sinh sát, mà mang theo những sát khí này chết đi sau, sinh sát cùng nơi đây cực âm khí kết hợp, tạo thành độc hưu chính là chết sát, các ngươi ngẫm lại xem, lưỡng quân đại trưởng hơn thế, hầu như từng chết ở chỗ này nhân, trên người đều mang sinh sát, sau đó sinh sát ở ký chủ chết đi sau, dần dần dung nhập nơi đây, cuối nhượng mảnh đất này sản sinh bệnh biến, sở dĩ không có một ngọn cỏ. Hai người hắc y nhân nghe Mao Cốt Tùng Nhiên, một người trong đó lấy can đảm hỏi, vì sao luyện chế thi nhân cần tại đây sát khí chỉ quá một đạo. Thông thường thi nhân tự nhiên không cần, bất quá gần nhất luyện thi nhân, đều là người sống, hơn nữa đều là võ công cao cường hạng người, dùng sát khí chỉ nhuộm dần thân thể của bọn họ, không chỉ có thể cho bọn họ lì lợm, đồng thời sát khí chỉ có thể chữa trị thân thể tổn thương, nhuộm thi nhân khôi phục sinh tiền tu vi, mà phổ thông thi nhân hòa xích thi khác nhau đã ở hơn thế. Thông thường thi nhân dù cho sinh tiền tu vi thông thiên, sau khi khí huyết đọc lại, bế tắc thân thể kinh mạch. Sở dĩ hơn phân nửa đều khó khăn lấy bảo lưu sinh tiền tu vi, chữa trị thân thể tổn thương. Vậy không phải nói, bất luận bị nặng hơn thương, chỉ cần ở sát khí chỉ ngâm một lần, có thể hoàn toàn khôi phục. Kỳ Trung một người áo đen kinh hô hỏi. Ngây thơ, đây là chết sát khí chính là trong thiên địa tối ố hế ma khí, chỉ cần xâm nhập trong cơ thể, đầu tiên điều không phải chữa trị ngươi bị tổn thương thân thể. Mà là trước xâm nhập của ngươi đầu óc, đem ngươi biến thành sống thi, mặc dù là lão phu cũng không dám đụng vào đây chết sát khí. Ô Khuê cười nhạt nói. Vậy ngươi lúc trước nói tuyệt thế thi yêu vậy là cái gì? Hắc Y Nhân tò mò hỏi. Còn đây là ta thiên nhất giáo tối cao nghĩa sâu xa, đầu tiên cần hay một tu luyện thuần dương ngoại công pháp môn thi thể, tái lấy cái chết sát khí ngâm, tiểu tử này vừa lúc đó là tu luyện thuần dương ngoại công pháp môn, quả thực hay lão thiên cho ta chuẩn bị điều kiện tốt nhất tài liệu, hôm nay hoàn gặp gỡ đây sát khí chỉ, thực sự là trời cũng giúp ta. Lần này Ô Khuê tới kinh thành, dĩ nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là phụng Liệu Vương chi mệnh, cùng Hắc Y Nhân chủ tử hợp tác. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên tìm được chỗ này sát khí chỉ, sát khí chỉ mặc dù là Ô Khuê, cũng chỉ là ở trong cổ tịch thấy qua, chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày cư nhiên có thể gặp gỡ. Người có phát hiện hay không, đây sát khí trong ao hát thủy, hình như ở giảm thiểu. Mặt khác một người áo đen, ngồi xổm xuống tế tế cha thoạt nhìn, hình như là ở giảm thiểu. Bên cạnh ao thượng còn có giảm xuống mớ nước, hai người hắc y nhân nhìn về phía Ô Khuê, Ô Khuê tựa hồ đọc một chút cằn nhằn, trong mắt đồng dạng là kinh nghi bất định. Kỳ thực chính hắn cũng không biết, dù sao mấy trăm năm qua, Nam Bắc Miêu cũng không có ai luyện chế thành công ra tuyệt thế thi yêu quá. Mặc dù Ô Khuê xem qua về luyện chế tuyệt thế thi yêu ghi chép, thế nhưng trong đó nội dung dù sao thì cách thiên nhiên, rất nhiều chi tiết đều không có nói tới, thì là Ô Khuê mình cũng đúng kiến thức nửa vời. Đối với có hay không có thể thành công, chính hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Qua đại nửa canh giờ, Ô Khuê phát hiện Bạch Thần thân thể đã lộ ra sát khí chỉ, có lẽ thuyết sát khí chỉ mực nước tuyến đã còn dư lại không có mấy. Ô Khuê và ở đây hai người hắc y nhân đều là đảo hít một hơi khí lạnh, Ô Khuê đã nhiều ngày thế nhưng luyện chế quá không ít xích thi, tất cả đều ở sát khí bên trong ao qua một lần, hơn nữa đều ngâm quá 12 canh giờ. Những người đó rót 12 canh giờ, sát khí chỉ cũng một điểm chưa từng giảm thiểu, này sống thi vớt lên sau, thân thể cũng đã làm lục cục, một điểm đều không giống như là ngâm cả ngày hình dạng. Thế nhưng Bạch Thần tài ngâm bất quá đại nửa canh giờ, sát khí chỉ đã khô kiệt. Bất quá Ô Khuê cũng chỉ là coi này là tác Bạch Thần thể chất đặc thù sở trí, vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hắc Y Nhân hỏi. Kiệt Kiệt, người tốt như vậy kỳ, chớ không phải là tưởng bái nhập ta thiên nhất giáo đi. Ta đó là cảm bái, ngươi dám thu sao? Hắc Y Nhân mặc dù đối với Ô Khuê tương đương kiên kỵ, thế nhưng lúc nói chuyện giọng nói còn là hiện lộ ra vài phần ngạo mạn. Thiên hạ này đang lúc còn không có ta Ô Khuê không dám sự. Ô Khuê ngược lại cũng không cùng Hắc Y Nhân quá nhiều tranh chấp, đối lưỡng người nói, đem hắn để lên, lão phu đi trước phối cửu U Thi Linh làm. Hai người Hắc Y Nhân toàn bộ cũng không nhịn được một lệnh run, trong ngày thường Ô Khuê luyện thi thời gian, tùy tùy tiện tiện liền từ trong lòng ngực móc ra một lọ thi linh làm, sau đó liền hướng sống thi trong miệng rót, thật đơn giản một quá trình, tự hoàn thành bảng trong mắt người thần bí khó lường luyện thi. Bất quá hôm nay nghe nói Ô Khuê lại muốn đi đặc biệt luyện chế thi linh làm, hơn nữa thính tên tựa hồ hoàn càng đặc biệt, sinh ra cửu u hai chữ, lập tức cho bọn hắn một loại cảm giác quỷ dị. Ô Khuê đã từng nói, thi linh làm kỳ thực hay từ sống trên thân người để luyện ra máu huyết, mà vô chủ thi nhân công kích người sống, gặm ăn người sống, cũng là vì thi linh làm. Bất luận kẻ nào chỉ cần dính vào một điểm thi linh làm, không ra canh ba chung đáng tin biến thành thi nhân. Bất quá ai cũng không biết, thời khắc này Bạch Thần đang trải qua cái gì. Ô Khuê căn bản cũng không biết mình đã làm gì, tuy rằng hắn luyện chế vô số kẻ thi nhân. Thế nhưng hắn lại cảm bắt tay vói vào không biết lĩnh vực, cũng không phải mỗi người đều có thể bị luyện chế thành thi nhân. Thật giống như một cái cửa ngoại hán, góp nhặt một đống bom nguyên tử tài liệu, sau đó nhìn bản thuyết minh, muốn chế tạo ra bom nguyên tử như nhau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 222, Phúc Họa Tương Y Điể. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch Thần mà nói, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trước đây hắn thường thường để tu luyện huyền hồ công, hành y công, mà mâu thuẫn không ngớt, thường xuyên nghĩ đến, có muốn hay không tự ngược một bả. Thế nhưng hôm nay hắn không bao giờ. Nữa cần vi loại sự tình này dầu gì, chỉ số mặt bản thượng sát khí giá trị, đã đột phá phía chân trời. Bất quá những sát khí này đáng ra phía, lại mang theo một dấu móc, tử sát. Bạch Thần chưa nghe nói qua cái gì tử sát, bất quá những tử sát vẫn chưa cấp Bạch Thần mang đến phổ thông sát khí cái loại này đau xót. Đây đối với Bạch Thần mà nói, quả thực hay bầu trời rơi hãm bính chuyện tốt. Nếu như là bình thường tình huống, sát khí hơn trăm chẳng khác nào tự sát hành vi. Thế nhưng hôm nay sát khí chữ số đã đột phá phía chân trời. Bạch Thần lại không có cảm giác được một tia một hào không khỏe. Hoàn toàn không có xuất hiện cụ hiện hóa, bất quá duy nhất nhượng Bạch Thần cảm giác được bất an đúng, thân thể của chính mình không nhúc nhích được. Cái loại cảm giác này giống như là trên người đè ép nhất ngọn núi lớn giống nhau, bất luận Bạch Thần thế nào thôi đều thôi không ra. Còn có hay, hiện nay huyền hồ công, hành y công, hóa giải sát khí tốc độ thật sự là quá chậm. Đối mặt đột phá phía chân trời sát khí giá trị, Bạch Thần đây một canh giờ, còn không có hóa giải đúng một phần vạn. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, mặc dù là hơn nữa tăng tốc độ công thức, chỉ sợ cũng yếu thập thiên bản tháng. Không chỉ là thân thể không nhúc nhích được, thời khắc này Bạch Thần ngũ quan hoàn toàn phong bế, thính giác, thị giác, xúc giác, cảm giác, vị giác hoàn toàn tiêu thất. Sát khí giá trị tuy rằng trình con số thiên văn, thế nhưng không có như phổ thông sát khí như vậy toàn thân tán loạn, mà là hóa thành một đoàn màu đen hình cầu, chiếm giữ ở Bạch Thần trong đan điền. Đan điền, tu khí chi nguyên, thổ nạp gốc rễ, tức là đan điền. Vậy người trong giang hồ, đối với đan điền lý giải biết rất ít, bởi vì phần lớn nội công tâm pháp trong, cũng không có về vận hành đan điền quỹ tích vận hành. Giống như là một dâu ria bộ vị như nhau, trên thực tế, đan điền đối với thông thường người giang hồ hay loại này yếu huyệt vị, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Thế nhưng đối với một phần nhỏ người mà nói, đan điền lại là bọn hắn đứng ở hôm nay cao thấp tiền vốn. Nhất khí hóa nguyên. Đối với Bạch Thần cùng đại bộ phận người giang hồ mà nói, đều là diêu bất khả cập đích cảnh giới. Chỉ có tu vi đạt tới nhất khí hóa nguyên cảnh giới, chân khí hóa thành chân nguyên, từ khí hải dung nhập đan điền sau, đan điền mới có thể phát huy ra hắn vốn nên có công hiệu. Mà Bạch Thần lúc này lại thật bất ngờ kích hoạt rồi đan điền, đồng thời tử sát cũng chiếm giữ ở trong đan điền. Bạch Thần hóa giải sát khí sau sinh ra chân khí, vẫn chưa về nước khí hải, mà là dừng lại ở trong đan điền. Đúng lúc này, Bạch Thần trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Hành y tế thế công sản sinh không cũng dự đoán biến hóa. Bởi vì đã bị tử sát khí ảnh hưởng, hành y tế thế công cùng tu luyện giả sản sinh đột biến. Bởi vì đã bị tử sát khí ảnh hưởng, thu được dành riêng nội công tâm pháp phù đồ tể thế công, thượng thừa nhất phẩm nội công tâm pháp. Đi qua hấp thu sát khí để cao phù đồ tể thế công chính tự. Đồng thời thu nạp nhập trong cơ thể sát khí sẽ sản sinh Phật chân khí. Chú, bất luận cái gì chân khí công kích đô hội bị thôn phệ, đương thôn phệ nhất định chân khí, tương có thể sử dụng Phật kim thân. Chú, tu luyện giả trên người của tản ra không rõ khí tức. Ở đột biến sinh ra trong nháy mắt, Bạch Thần đan điền sản sinh biến hóa, nguyên bản bị tử sát khí chiếm cứ đan điền. Lúc này đột nhiên hóa thành một đoàn hỗn độn, cũng không biết là tình huống gì, chỉ cảm thấy trong đó làm như ở dựng dục cái gì. Nguyên bản dành riêng cho hành y tế thế công trang báo còn có sát khí đáng giá biểu hiện tiêu thất, thay vào đó đúng một tân sinh thành phù đồ tể thế công trang báo, đồng thời còn nhiều hơn một tương tự với năng lượng cái danh tiêu chí. Đây chính là biểu hiện thôn vệ chân khí đáng giá số liệu cái danh đi, Bạch Thần trong lòng suy đoán. Bất quá Bạch Thần nghi ngờ hơn chính là, hấp thu sát khí sau sinh ra Phật chân khí, rốt cuộc là cái gì tính chất? Huyền hồ công, hành y công, cơ sở hiệu quả tựa hồ tịnh không có thay đổi, vẫn như cũ có thể đi qua thu nạp sát khí nhắc tới thăng, bất quá bây giờ phù đồ công sở thu nạp sát khí không còn là để thăng công lực, mà là để thăng trình tự, đồng thời gặp phải phù đồ công dành riêng Phật chân khí. Đối với loại này dành riêng chân khí, Bạch Thần tịnh không có quá nhiều khái niệm, bởi vì trước tu luyện vài loại nội công tâm pháp, cũng không có xuất hiện qua đặc thù chân khí. Cho dù là gần nhất cũng vừa cương hoàn thành một lần biến dị cựu chuyển luân hồi công, cũng chỉ là đơn thuần để thăng công lực. Nửa ngày sau, Bạch Thần thân thể vẫn không có biến hóa, bất luận hắn làm sao nếm thử, cũng không cách nào nhúc đích. Bất quá ngũ quan đã dần dần khôi phục, ngay Bạch Thần thử để cho mình động lúc thức dậy, rất xa nghe được, trong thông đạo chuyển đến nhất loạt tiếng bước chân. Nếu nói thi linh làm, kỳ thực hay máu huyết tinh luyện mà thành, nhân một ngày mất đi máu huyết, như vậy kết quả có thể nghĩ, đây cửu u thi linh làm còn lại là lao phu góp nhặt 99 đối đồng nam đồng nữ luyện chế mà thành. Người thường chỉ cần dính vào một điểm, trong nháy mắt sẽ gặp hóa thành thi thủy, ngoại trừ hội tụ thiên hạ tối ô huế tử sát khí tuyệt thế thi yêu, mới có thể chống lại đây cửu u thi linh làm. Ô Khuê và hai người hắc y nhân đi mà quay lại, chỉ là Ô Khuê tay của chúng, đã nhiều hơn một cái bình ngọc, nói vậy đó chính là cửu u thi linh làm. Thời khắc này Ô Khuê, có vẻ vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng khoe khoang mặc mình học vấn, đối với hai người hắc y nhân, càng hưu vấn tất đáp. Nếu là đồng nam đồng nữ máu huyết tinh luyện mà thành, điều không phải hẳn là vật đại bổ sao, sao ăn vào tiểu hóa thành thi thủy. Mặc dù là đồng nam đồng nữ máu huyết đề luyện thành, thế nhưng trong đó cũng cùng độc thi hỗn hợp cùng một chỗ, lại trải qua ta thiên nhất giáo bí pháp lúc, đúc kết tiến ngũ loại trí âm trí độc vật, cuối cùng được đến trai này cửu u thi linh làm. Đưa hắn để nằm ngang. Ố Khuê chỉ huy hai người hắc ý nhân đạo. Bạch Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Ố Khuê ở trên người của mình khắc cái gì đồ án. Tuy rằng không rõ những đồ án ý nghĩa, thế nhưng Bạch Thần mơ hồ cảm giác được, trên người mình khí huyết, đang bị những đồ án câu động. Bạch Thần muốn áp chế, bất đắc dĩ lúc này thân thể nắm quyền trong tay căn bản cũng không khi hắn. Ngay sau đó, một tia thấu tâm cảm giác mát chạm đến ra, Bạch Thần toàn bộ thân thể đều kinh luyên đứng lên. Ô Khuê hai mắt bảy đặc quang, nhìn kinh luyên lên Bạch Thần, có phản ứng. Trải qua sát khí chỉ lễ rửa tội sau, Bạch Thần thân thể lại còn không có hoàn toàn hoại tử. Ô Khuê cũng không khỏi không vi Bạch Thần thân thể tố chất cảm thấy khiếp sợ. Trong tay động tác nhưng không có dừng lại. Cửu U Thi Linh làm chính theo Bạch Thần trên người khắc mặc màu đỏ văn lộ, từ từ ngã xuống. Bạch Thần chợt mở mắt, chỉ là lúc này ánh mắt của hắn điều không phải màu đen con ngươi, mà là hiện ra hoàng sắc. Loại này hoàng sắc phi thường tiếp cận với thi người con ngươi, bất quá nhưng không có biến thành thú đồng, vẫn như cũ vẫn duy trì nhân loại phải có con ngươi hình dạng, hơn nữa cũng không tan giả dấu hiệu. Bạch thần thời khắc này thống khổ, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, rõ ràng ý thức vô cùng thanh tỉnh. Thế nhưng thân thể nhưng ở không bị khống chế làm ra các loại dãy rủa. Bạch thần cảm giác Ố Khuê tới vào trên da chính là nham thạch nóng chảy, ngược lại hắn hiện tại đã đau không phân rõ sở rốt cuộc là lạnh như băng còn là nóng cháy, chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như đúng kim đâm giống nhau. Cái kia dịch thể đang không ngừng thấm vào bạch thần da, bạch thần trên người của bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Trong miệng phát sinh giống như dã thú rít gào, đồng thời vô ý thức thân thủ hướng bên người một chảo, trực tiếp nắm một người áo đen. Người áo đen kia lập tức phát sinh cõi lòng tan nát kêu rên, ngọn lửa màu đen chính theo cánh tay, lan tràn hướng toàn thân của hắn. Không bao lâu, người áo đen kia đã bị đốt thành cho bụi, mặt khác một người áo đen vội vã thối lui. Long vẫn còn sợ hãi nhìn đồng bạn của mình. Ô Khuê còn lại là tràn đầy hưng phấn, trong miệng hô to, hoàn mỹ. Thái hoàn mỹ, quả thực hay kiệt tác. Đây sẽ là lịch đại tới nay cường đại nhất tuyệt thế thi yêu. Ô Khuê hoàn toàn không hãi sợ bạch thần hắc viêm, trong tay dẫn theo một tước nhọn một thứ, dùng sức hướng phía bạch thần ngực đâm tới. Vốn nên lì lợm bạch thần, cư nhiên bị một cây cọc gỗ đâm vào. Mà đâm vào lúc, bạch thần thân thể lập tức thở bình thường lại, không có một tia phản kháng. Ngươi làm cái gì vậy? Còn dư lại người áo đen kia nghi hoặc nhìn Ô Khuê, đây là ngươi thiên tân vạn khổ luyện chế ra tới tuyệt thế thi yêu, ngươi thế nào chính bắt hắn cho hủy diệt rồi? Ô Khuê lộ ra nụ cười quỷ dị, tuyệt thế thi yêu nếu là dễ dàng như vậy bị giết chết, vậy thì không phải là tuyệt thế thi yêu, đây là thiên niên đảo mục đinh, chỉ có thiên niên đảo mục đinh xen vào tuyệt thế thi yêu lòng của miệng, tài năng tạm thời bóp chế tuyệt thế thi yêu, một ngày đây cây thiên niên đảo mục đinh bị rút ra, như vậy hắn lập tức tiểu sẽ biến thành giết chóc cơ khí. Vậy ngươi làm sao khống chế hắn? Tuyệt thế thi yêu đúng không cách nào khống chế, mỗi lần sử dụng thời gian, đều phải trước đó dùng thi khí đan, nhượng tuyệt thế thi yêu tưởng đồng loại, như vậy cũng sẽ không đã bị công kích của hắn. Hắc y nhân tránh không được vừa một trận ác hàn, Ô Khuê thật là một bất chết bất khấu người điên, cư nhiên luyện chế ra loại này kinh khủng tuyệt luân, lại không bị khống chế quái vật. Một ngày nào đó, hắn sẽ chết ở chính luyện chế ra tới quái vật tay của chung. Đi, Tương Mục Thanh Phong mang tới, nhượng hắn nhìn ta một chút hoàn mỹ nhất kế tác. Ô Khuê có vẻ phi thường đắc ý, nhiều ít thế hệ đều chưa hoàn thành tâm nguyện, hôm nay nhưng ở trong tay của hắn hoàn thành. Đây hết thảy thuận lợi chính hắn đều không thể tin được. Thậm chí còn hơn luyện chế thông thường thi nhân còn muốn thuận lợi. Chẳng lẽ mình thực sự chiếm được trời cao quan tâm sao? Ô Khuê đã không kịp chờ đợi muốn xem xét mình thành quả, hắn tiện tay ném một thi khí đan cấp hắc y nhân, để cho ta Tương Đảo Mục Đinh rút ra sau, ngươi y phục hàng ngày hạ viên này thi khí đan, miễn cho bị hắn thương tổn tới. Ngay Đảo Mục Đinh vào cơ thể một cái trước mắt, bạch thần cảm giác được, thân thể lại trở về hắn nắm trong tay. Thành công kích hoạt cửu chuyển luân hồi công, cửu chuyển luân hồi công đệ nhất trọng. Công lực đại phúc độ để thăng. Tu vi đẳng cấp, thiên thiên trung kỳ. Tu luyện nội công tâm pháp, cửu chuyển luân hồi công thượng thừa nhất phẩm, kích hoạt đệ nhất trọng, đề cao trái tim thương tổn kháng tính. Phù đồ tể thế công thượng thừa nhị phẩm. Phật chân khí, không. Thọ nguyên, 100-100. Nội lực, 1.600 vạn. Chân khí, 160 vạn. Long hồn, 42. Long lực, 110. Long phách, 110. Ngộ tính, 16-15-20. Rốt cục, ở lần trước tao ngộ, thế cho nên tu vi đại địa sau, rốt cục tăng trở lại. Hơn nữa duy nhất trực tiếp khôi phục lại tiên thiên trung kỳ tu vi, thời khắc này tu vi, đã cùng đỉnh thời kỳ chênh lệch không bao nhiêu. Đồng thời hắn hoàn cảm giác được thân thể biến hóa, bởi vì hắn cảm giác thân thể của chính mình đã không giống là một người. Càng giống như đúng một yêu quái, một chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện yêu quái. Chính cư nhiên có thể nhỏ nhẹ khống chế ngực huyết đủ. Tương Đảo Mục Đinh một chút xíu ra bên ngoài chen. Nếu như lúc này Ô Khuê có thấy bạch thần bộ ngực, tiểu sẽ phát hiện bạch thần ngực da thịt giống như là sống, giống như một đám hơi nhỏ sâu ở Đảo Mục Đinh sát biên giới ngoạ ngoại. Ô Khuê vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, mình mấy lần trước lăn qua lăn lại bạch thần, cũng không có giết chết bạch thần. Ngược lại là tối hậu lần này, vốn chỉ là tưởng khống chế bạch thần cử động, cư nhiên hội là thật giết chết hắn. Bị Đảo Mục Đinh đóng đinh. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Nguyên bản ở 222 chương thời gian, ta là không muốn nói cái gì, bởi vì ở vào thời điểm này nói hội có vẻ đặc biệt hay. Thế nhưng lại không nhịn được thuyết chút gì, vì vậy hai thái có ngụ ý, nói thí dụ như 2 chương vé tháng, 20 chương vé tháng, hoặc là 200. Nói như vậy ra nói tiểu có vẻ cao đoan phong cách Tây Thượng đẳng cấp, tự nhiên lưu sướng không làm bộ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 223, Ố Khuê đến chết. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt. Chiều hôm qua Cương bị lão đại phu dùng thô ráp ngón tay vướt ve cái mông, vào lúc ban đêm thì có bị bạo cảm giác, mở trang bìa vừa nhìn, quả nhiên là bị bạo. Đối mặt máu rầm rề cây hoa cúc, các ngươi vu tâm hà nhẫn. Có người nói qua, nếu như không muốn yên lặng thừa thụ, tiểu cầm vũ khí lên. Cầu đầu vẽ tháng, nhượng ta đi bạo trên lầu cây hoa cúc đi. Mục Thanh Phong tuy rằng thương rất nặng, thế nhưng khi hắn bị đái nhập bên trong gian phòng, thấy ngực đâm một cây tam chỉ to cọc gỗ bạch thần thời gian, còn là lại càng hoảng sợ. Bạch thần. Mục Thanh Phong vội vã đi tới nâng dậy bạch thần, thế nhưng vừa chạm vào cùng bạch thần thân thể, liền phát hiện thân thể của hắn một mảnh băng lãnh, giống như người chết một khác nhau, cũng không có hô hấp, mạch đập, ngay cả tim đập cũng không có. Dĩ nhiên, ngực thọt một cây như thế to cọc gỗ, nếu là còn có thể cố tình khiêu, vậy gặp quỷ. Đặc biệt bạch thần sắc mặt của, hiện lộ mặc một loại không giống thường nhân thanh sắc. Ô Khuê và Hắc Y Nhân đứng ở góc, thưởng thức Mục Thanh Phong thất kinh biểu tình. Vô dụng, hắn đã chết. Ô Khuê đắc ý nói, ngươi có thể thử rút ra hắn tâm khẩu cây có gỗ, có thể hắn sẽ cho ngươi hết ý kinh hỉ cũng không nhất định à. Hắc Y Nhân liếc nhìn Ô Khuê, thực sự không thành vấn đề sao. Chính đồng bạn tử, Y Hi còn đang trước mắt, đôi còn chưa dọn dẹp đốt trọi hải cốt, hoàn xây ở nơi nào. Bản tọa chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình. Ô Khuê cười lạnh nói. Mục Thanh Phong lúc này hối hận không thôi, sớm biết rằng đúng kết quả như vậy, sẽ không thai tha bạch thần hạ thủy. Khi hắn ly khai Lạc Tiên quán thời gian, hắn cũng đã đoán được. Bạch thần nhất định sẽ đuổi theo ra tới. Mà ở kinh thành vùng ngoại ô cùng Hắc Ý Nhân tranh đấu thời gian, hắn cũng biết. Bạch thần khẳng định ở phụ cận mai phục. Sở dĩ để không cho bạch thần sớm như vậy xuất thủ, hắn cố ý chung Hắc Ý Nhân một kiếm. Một kiếm này rốt cuộc cấp bạch thần tín hiệu, lấy bạch thần thông minh tài trí, không có khả năng nhìn không ra chính chung một kiếm này có kỳ hoặc. Chỉ là, Mục Thanh Phong hiển nhiên là đánh giá cao bạch thần. Nhìn như thuận lợi quá trình. Lại thân thủ tương bạch thần đưa vào quỷ môn quan. Kỳ thực Mục Thanh Phong đem hết thể đều toán đến rồi, duy chỉ có một toán đến Ô Khuê gặp phải ở chỗ này. Nếu như sớm biết rằng Ô Khuê cái này lao yêu quái hội xuất hiện ở nơi này, Mục Thanh Phong đã sớm chạy càng xa càng tốt. Dù sao Ô Khuê không có thể như vậy người bình thường, dù cho hắn ở thập lý cửa hàng ngoại bại bởi bạch thần, dù cho hắn thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng Ô Khuê vẫn là Ô Khuê, vẫn là cái kia thi cuồng, cũng không phải hắn có lẽ bạch thần có thể đối phó. Huống chi, bạch thần đúng Ô Khuê hận nhất nhân. Nhượng Ô Khuê thấy bạch thần, vậy còn năng sống khá giả. Sự thực cũng là như vậy, Mục Thanh Phong tuy rằng không biết quá trình, nhưng khi nhìn đến bạch thần hình dạng, hắn đã liên nghĩ tới điều gì. Ô Khuê sở trường nhất, không phải là luyện thi sao? Thế nào, không dám nhổ xuống tiểu tử này tâm khẩu cọc gỗ sao? Ô Khuê đi lên trước, để lão phu giúp ngươi một cái. Nói, Ô Khuê nắm bạch thần tâm khẩu cọc gỗ. Cố sức vừa kéo. Bạch thần thân thể theo cung đứng lên. Sau đó lại mềm nhũn nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt, cảm giác được một loại quỷ dị bầu không khí. Tựa hồ đều đang đợi mặc bạch thần đột nhiên bắn lên tới. Thế nhưng, đợi nửa ngày cũng không thấy bạch thần có một tia một hào dị động. Cảm giác giống như là tử thi giống nhau, vắng vẻ mà an tường nằm ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ô Khuê nhíu mày, lẽ nào thất bại? Không có khả năng a. Hết thảy đều dựa theo trong điển tịch ghi chép. Ô Khuê vẫn chưa phát hiện. Bạch thần trên mặt thanh sắc chính đang chậm rãi thối tán, dần dần khôi phục thường nhân sắc mặt. Ngay tất cả mọi người đang nghi ngờ thời gian, bạch thần bỗng nhiên mở mắt. Mục Thanh Phong lập tức bị lại càng hoảng sợ. Thế nhưng không đợi hắn phản ứng kịp, bạch thần tay của trưởng đã xuyên thấu tim của hắn miệng. Sau đó sẽ cô sức khéo tay, trên bàn tay tiên huyết nhễ nhại. Đây liên tiếp lùi biến cố, nhượng Ô Khuê và Hắc Ý Nhân chưa từng năng phản ứng kịp. Ha ha, nguyên lai không có thất bại, Ô Khuê vui mừng quá đỗi. Một viên treo lòng của cuối cùng cũng để xuống. Mặc dù đối với Mục Thanh Phong đột nhiên như vậy bị giết, cảm giác được có như vậy một điểm nhỏ tiểu nhân bất mãn. Thế nhưng tương giác mà nói, đối với mình thành công, hắn vẫn càng thêm hưng phấn. Mục Thanh Phong trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn bạch thần, thân thể vô lực té trên mặt đất. Trên thực tế, ở Ô Khuê rút ra cọc gỗ lúc, hắn vẫn đều ở đây cảnh giác bạch thần. Hắn biết bạch thần nhất định là bị luyện chế thành thi nhân, sở dĩ hắn không có nửa điểm thư giãn. Thế nhưng đương bạch thần mở mắt một cái trước mắt, hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên động lại một chút, bạch thần giấu ở dưới thân một tay, chính chỉ vào hắn khí hải, nhượng hắn hoàn toàn không để được một tia chân khí, chớ đừng nói chi là phản kháng. Đây tuyệt đối điều không phải một thi nhân phải có cử động, ngay hắn vẫn còn kinh ngạc chung thời gian, bạch thần cái tay còn lại xuyên thấu lồng ngực của hắn. Giữa lúc hắn tuyệt vọng chi tế, hắn lại phát hiện, bạch thần vẫn chưa như dự liệu như vậy, bóp nát trái tim của hắn, mà là đang ngực của hắn mở một động sau, lập tức tiểu thu bàn tay về. Thậm chí ngay cả trước ngực hắn xương sườn, cũng không có thương tổn được, nói cách khác, mặt ngoài liếc thần đúng nhất móng bóp nát trái tim của hắn, trên thực tế chỉ là vết thương nhẹ hắn. Tuy rằng mổ bụng thương tổn đau nhức triệt nội tâm, nhưng khi hắn trong lúc lơ đảng thấy bạch thần một màn kia nụ cười quỷ dị thời gian, Mục Thanh Phong còn là đàng hoàng nằm trên mặt đất giả chết. Hai mắt trợn to thoạt nhìn chết không nhắm mắt, Ố Khuê lúc này hoàn toàn đắm chìm trong sau khi thành công trong vui sướng. Trong tay cầm cọc gỗ, sẽ một lần nữa đuổi về bạch thần lòng của miệng. Đương cọc gỗ tiếp cận bạch thần tâm khẩu trong nháy mắt, bạch thần lần thứ hai giơ tay lên, nhất nắm chặt Ố Khuê tay của cổ tay. Ố Khuê ngẩn người, bản năng hạ lệnh, buông tay. Bạch thần trên mặt của rốt cục hiện ra ý tứ dáng tươi cười, nếu như ta không buông tay đây. Trong nháy mắt, Ố Khuê cảm giác da đầu yếu nổ tung như nhau, cả người lông tóc dựng đứng đứng lên. Ngay sau đó, bạch thần trên người của hỏa diễm điên cuồng dũng mãnh tiến ra, Ố Khuê hai tay của lập tức bốc cháy lên. Ố Khuê lập tức vận công, tương hắc viêm áp chế xuống, tuy rằng đây hết thể tới cực kỳ đột nhiên, nhưng đúng phản ứng của hắn cực kỳ cực nhanh. Dù sao cũng là đương đại tuyệt đỉnh cao thủ, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn lập tức biết sự tình có biến. Thế nhưng, càng làm cho hắn ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vốn nên đã chết một thanh phong, đột nhiên từ phía dưới bắn ra nhất đạo hàn mang. Đây đạo hàn mang trực tiếp thu hút Ố Khuê trong hốc mắt, Ố Khuê kêu thảm một tiếng, hai mắt tiên huyết nhễ nhại. Bạch thần nương Ố Khuê thất thần trong nháy mắt. Vận khởi tất cả lực lượng, ngọn lửa màu đen lập tức điên cuồng đánh về phía Ố Khuê. Bất quá ngắn ngủn nhất lưỡng hơi thở công phu, Ố Khuê đã bị ngọn lửa thôn phệ. Thế nhưng Ố Khuê nhưng không có như trước hắc y nhân như vậy lập tức hóa thành cho tàn, mà là không ngừng rẽ rủa gầm thét. Song trưởng lăng không loạn phách mặc, tựa hồ là tưởng muốn tiến hành sau cùng điên cuồng. Thế nhưng dần dần, Ố Khuê khí lực hết, thân thể của hắn té trên mặt đất, ngọn lửa màu đen đã đem hắn triệt để bao trùm. Một chút xíu hóa thành than hôi. Một có bất kỳ biện pháp, một đời tà đồ rốt cục vẫn phải hạ xuống màn che. Có thể trước khi chết, hắn cũng không muốn tiếp thu, chính sẽ chết ở hai người tiểu bối tay của chung. Trong phòng người áo đen kia, bị liên tiếp lùi biến cố sợ choáng váng. Vốn nên đã biến thành thi người bạch thần, cư nhiên không có một chút thi nhân phải có dị dạng, trái lại phản kháng khởi Ố Khuê. Vốn nên bị bạch thần giết một thanh phong, cũng giống đúng xác chết vùng dậy như nhau. Đột nhiên xuất thủ đánh lén. Hai người gần như hoàn mỹ phối hợp, trong nháy mắt nhượng Ố Khuê biến thành một hỏa nhân. Mục Thanh Phong đều không thể tin được, bọn họ cư nhiên liên thủ giết Ố Khuê. Ngươi! Vì sao không có bị khống chế? Ngươi! Ngươi điều không phải cũng đã bị luyện thành thi người sao? Hắc ý nhân hoảng sợ nhìn bạch thần. Nếu để cho hắn bình thường đối phó bạch thần, có thể còn không có như thế nhượng hắn sợ hãi. Thế nhưng, kinh qua đây liên tiếp lùi biến cố cùng ngoài ý muốn, nhượng hắc ý nhân đối bạch thần, do tâm cảm giác được sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã từng đối bạch thần các loại nghe đồn cười nhạt. Ở trong mắt người ngoài không ai bị nổi hoa gian tiểu vương tử, cũng chết ở mấy người bọn hắn đồng bạn tay của chung. Bất quá khi bạch thần lần thứ hai ra bọn hắn bây giờ trước mắt thời gian, bọn họ còn là nho nhỏ ngoài ý muốn một bà. Dĩ nhiên, cái ý này ngoại cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc, lần thứ hai gặp phải bạch thần, cũng không so với lần đầu tiên có càng nhiều kinh ngạc. Ố Khuê một trưởng liền đem hắn đánh thành trọng thương. Hắn lại một lần nữa trở thành cái thất gỗ tiền nhiệm nhân làm thịt thịt cá. Thế nhưng, vì sao cái thất gỗ tiền nhiệm nhân làm thịt thịt cá, hôm nay quay về bị cắn ngược lại một cái, tương Ố Khuê cắn hải cốt không còn. Bất luận hắc y nhân chủ nhân đem bọn họ bồi dưỡng cỡ nào lánh khốc vô tình, cũng không có khả năng chân chính mất đi bọn họ nhận biết, bọn họ vẫn có mình hỉ nộ ai ố. Còn có sợ hãi. Đặc biệt đương bạch thần gần như yêu nghiệt vậy thủ đoạn, tương Ố Khuê hoàn toàn hủy diệt sau, hắc y nhân rốt cục vô pháp tiếp thu những chuyện quỷ dị, hỏng mất. Thử nghĩ một chút, nguyên bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhân, ba lần bốn lượt trái với lẽ thường, mỗi lần đều ở đây sau hoạt bính loạn khiêu xuất hiện ở trước mắt của mình, đổi thành bất cứ người nào đô hội tan vỡ. Bạch thần quay đầu lại nhìn Mục Thanh Phong, nhếch miệng cười, ngươi bây giờ là điều không phải cảm giác đặc biệt kinh hỉ. Nếu như ngươi không có ở ngực của ta đào một động, ta sẽ càng thêm ngạc nhiên. Mục Thanh Phong phi thường bất mãn nói, đây tuyệt đối là bạch thần có ý định trả thù, hắn căn bản cũng không cần làm như vậy. Hắn hoàn toàn có thể tưởng một càng thêm đơn giản biện pháp. Mục Thanh Phong không tin, bạch thần ngoại trừ cái này ở ngoài, hội không có biện pháp nào khác. Giữ lại ngươi một cái mạng, đã là xem ở chúng ta là quen biết cũ phân thượng, đối đãi phải hiểu được thấy đủ. Nói cách khác, lần sau thì không phải là cho ngươi lấy máu đơn giản như vậy. Hai người không chút kiêng kỵ trước cho chuyện, đối với phòng trong còn dư lại người áo đen kia, hoàn toàn không có áp dụng hành động. Thế nhưng hai người biểu hiện càng là vân đạm phong khinh, hắc ý nhân tiểu càng phát khủng hoảng. Hai người hàn huyên một trận, cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện xả đến hắc y nhân trên người của, Mục Thanh Phong liếc nhìn đã hách bể mật hắc y nhân, hắn ngươi định xử lý như thế nào? Hắn cương mới nhìn ta bị Ô Khuê cầm tới luyện thi nhân, tựa hồ học không ít thứ, ta hiện tại cũng cầm hắn tới luyện thi nhân. Ngươi cũng sẽ luyện thi người sao? Ai trời sinh sẽ biết. Chỉ cần khẳng học, sẽ không sợ không học được, huống đây còn có sẵn tài liệu không phải sao? Học vật này, không sợ nhất hay thất bại, ngược lại luyện thi nhân hay cầm thi thể không ngừng nếm thử, cũng không sợ đem thi thể luyện phá hủy. Ngược lại cũng đúng, bất quá ta có một tốt hơn chủ ý. Cái gì chủ ý? Phía ngoài địa lao điều không phải giam giữ rất nhiều thi người sao, chúng ta đem hắn đưa vào này lao tù chung đi. Như vậy lợi cho hắn quá đi. Hai người không coi ai ra gì trước trò chuyện, nội dung cực kỳ kính bạo, hắc y nhân hai chân mềm nhũn, quỷ địa thượng, không nên. Không nên, ta đem ta biết đến toàn bộ nói cho các ngươi biết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 224, dẫn sói vào nhà. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Thương Châu thành người đọc sách đều biết, có một kinh thành tới, thân thế thần bí tài tử Lý Ngọc Thành. Vị này Lý Ngọc Thành, Lý đại tài tử trong ngày thường hoan hỉ nhất hảo kết giao Thương Châu thành văn nhân mặc khách, thậm chí ở thuộc địa cái khác thành đều, cũng đều năng thấy Lý Ngọc Thành thân ảnh của. Bất quá đến nay mới thôi, Lý Ngọc Thành cũng không có tiết lộ qua thân phận của hắn, ngoại trừ một lần, cũng là hắn xuất hành tới nay một lần duy nhất. Lý Ngọc Thành thích loại này nắm trong tay toàn cục cảm giác, ở Thương Châu thành hắn có thể cảm giác được, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Ngoại trừ đột nhiên xuất hiện hoa gian tiểu vương tử, cái kia gần như thuật lại vậy nhân vật. Lý Ngọc Thành có thể nói là từng bước một nhìn hoa gian tiểu vương tử lớn lên, từ một bừa bãi vô danh người qua đường giáp, biến thành hôm nay danh chấn tứ phương có một không hai tài. Đáng tiếc, Bạch Thần cự tuyệt hắn, Lý Ngọc Thành chẳng bao giờ nghĩ tới, ở chính biểu lộ thân phận sau, Bạch Thần còn có thể cự tuyệt hắn. Nếu như chỉ là một tân tinh nói, Lý Ngọc Thành cũng sẽ không như vậy không kịp chờ đợi biểu lộ thân phận của mình, biểu đạt mình hữu hảo. Chân chính nhượng hắn không ngồi yên đúng cha của mình, cũng chính là hoàng đế đương triều nói qua một câu nói, phải người này người được thiên hạ. Chỉ từ những lời này để thuyết, có rất nhiều loại lý giải, sở dĩ Lý Ngọc Thành để mượn hơi Bạch Thần, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương Bạch Thần rất trắng ra cự tuyệt hắn sau, hắn lựa chọn phương thức cực đoan nhất, giết hắn. Nếu hắn không chiếm được, như vậy hắn cũng sẽ không cho phép huynh đệ của mình xong, dù cho cái khả năng này nhỏ vô cùng. Mà ở sự kiện kia lúc, hắn liền trở lại kinh thành. Làm hắn tam hoàng tử. Dĩ nhiên, làm một chỗ dã tâm ra, vĩnh viễn không nên trông cậy vào hắn hội an phân làm mình tam hoàng tử. Đặc biệt ở gần nhất, hắn cảm giác được lão hoàng đế thái độ đối với tự mình, không giống di vãng gần như vậy thân sau. Hắn ý thức được, nếu như mình nếu không áp dụng hành động, có thể chính vĩnh viễn đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cái kia tha thiết ước mơ hoàng tọa. Sở dĩ hắn tìm một hợp tác đồng bọn, một vị cường lực nhất đồng bọn. Liệu Vương, tam hoàng tử rất rõ ràng chính đang làm cái gì. Cũng minh bạch mình hợp tác đồng bọn là ai. Liệu Vương hay vừa ăn tươi nuốt sống lang. Thế nhưng tam hoàng tử cũng tin tưởng mình, bởi vì hắn cảm giác mình hay nhất con cọp. Quan hệ của song phương nói hợp tác, trên thực tế cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Tam hoàng tử đồng ý, chỉ cần hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, như vậy tương cùng Liệu Vương chia đều thiên hạ. Dĩ nhiên, cái hứa hẹn này tam hoàng tử không có khả năng thực sự đi thực hiện. Chí ít nếu như hắn chiếm được ngôi vị hoàng đế nói. Hơn nữa Liệu Vương ăn uống cũng không chỉ là nửa giang san, hắn muốn đúng toàn bộ. Ai cũng đừng cầm ai làm kẻ ngu si, tam hoàng tử cảm cầm thiên hạ làm tiền đặt cược, tự nhiên có hắn dựa. Liệu Vương cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, tam hoàng tử sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bất quá song phương mục tiêu cũng nhất trí, đó chính là hiện nay hoàng đế hạng bề trên đầu. Lão hoàng đế không thích như vậy mưa dầm kéo dài khí trời, đặc biệt ở vào thời điểm này còn muốn dựa theo thường lệ kinh giao săn bán. Hắn càng thích vùi ở trong hoàng cung. Đợi cho lâm triều sau khi kết thúc, uống một chén nhiệt hạt sen canh. Có lẽ là lôi kéo Bạch Thần, ở ngự thư phòng Lý Đàm cổ bắc nay. Nghĩ tới Bạch Thần, lão hoàng đế vừa một trận phiền táo. Tiểu tử kia đã ba ngày không có xuất hiện ở trong hoàng cung. Ngay cả Lạc Tiên và cựu Bạch Tâm, đều đã ba ngày chưa thấy qua Bạch Thần. Nếu như điều không phải tin tưởng tiểu tử kia còn có như vậy điểm lương tâm, lão hoàng đế hầu như yếu cho rằng Bạch Thần đã âm thầm chạy trốn. Vương thường, Bạch Thần hoàn không có tin tức sao? Vương Thường không nhớ rõ, đây là lão hoàng đế lần đầu tiên đưa ra giống nhau vấn đề, hắn cũng quên mất mình là lần thứ mấy cho ra giống nhau đáp án. Đọc truyện trái tim đen đú ám với. Nét. Phu hoàng. Trong miệng ngươi Bạch Thần rốt cuộc là ai? Dọc theo con đường này ngươi đã không chỉ một lần vấn cái vấn đề này, lẽ nào hắn so với lần này săn bắn hoàn có trọng yếu không? Nếu như Bạch Thần tại chỗ, tiểu sẽ phát hiện lão hoàng đế ngự kỵ bên người, hoàn đồng hành mặc một con ngựa. Mà giá mã người chính thị đêm đó hắn ở thâm cung trung trở thành thời gian, gặp phải vị kia cô gái tuyệt sắc. Nàng chính thị Hán Đường thập tam công chúa Lý Tiên Nhi, mà vị này Lý Tiên Nhi có thể nói là hoàng thất đệ nhất cao thủ. Đây cũng là Hán Đường vương triều lịch đại hoàng đế quý củ, mỗi một đại hoàng thất trong vòng đô hội bồi dưỡng được một vị tuyệt thế cao thủ. Mà thế hệ này chính thị Lý Tiên Nhi, Lý Tiên Nhi người bị ân sủng, đồng thời cũng có bảo hộ lao hoàng đế chức trách. Một tiểu vô lại. Lao hoàng đế bĩu môi, hiển nhiên là không định cho Lý Tiên Nhi làm nhiều giới thiệu. Có thể làm cho phụ hoàng động ở bên mép đánh đá, nói vậy cũng sẽ không đúng thông thường đánh đá đi. Lý Tiên Nhi mạn bất kinh tâm nói rằng, trên bầu trời mưa lất phất mưa phùn, nhượng tâm tình của nàng có chút hạ. Hồi tưởng lại, tên tiểu tử kia tựa hồ cũng đã 3 ngày không có xuất hiện qua. Phòng trưng đã chết hết đi, bị mình hoàng thiên chân khí, vào lúc ban đêm không có tới gặp mình, cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, Lý Tiên Nhi lại có điểm hối hận, sớm biết rằng sẽ không thai xuống nặng tay. Mình còn có chứa nhiều cầm đạo thượng vấn đề, cần tên tiểu tử kia tới giải đáp. Lý Tiên Nhi đối với ngoài thân sự luôn luôn nhìn rất nhẹ, mạng người đối với nàng mà nói, càng không quan trọng gì. Thậm chí tiểu ngay cả mình phụ hoàng, đối với nàng mà nói cũng chỉ là một trách nhiệm. Hai người cảm tình hầu như đã có thể không đáng kể, Lý Tiên Nhi ủng có một công chúa có tất cả, mà nàng cũng tận mặc chính ứng với làm hết phận sự trách. Mỗi phùng loại này làm theo phép du lịch có lẽ săn bán, Lý Tiên Nhi nhất định sẽ ở danh sách trong. Người ở bên ngoài xem ra, Lý Tiên Nhi có thể nói là ân sủng có thừa, cũng chỉ có người sáng suốt mới hiểu được, Lý Tiên Nhi bất quá là một cao cấp hộ vệ mà thôi. Dĩ nhiên, đối đây hết thể Lý Tiên Nhi cũng không thèm để ý, cái này cũng cùng nàng trời sinh tính đạm bạc hữu quan, có thể vẫn cùng nàng quanh năm luyện công, mà không cùng nhân giao tế hữu quan. Nhất khí hóa nguyên cảnh giới tu vi, để cho nàng mặc dù là ở trong hậu cung cũng có thể đi ngang. Mà nàng tất cả nhu cầu, cũng đều phải nhận được thỏa mãn. Mượn trong tay nàng Trương Hoa Gian tiểu vương tử khúc phổ chân tích, đó là lao hoàng đế để thỏa mãn của nàng yêu thích, cố ý vơ vét tới. Hắn là đệ nhất thiên hạ đánh đá. Vương thường cũng điều khản nhất cú. Tuy rằng lần này chủ đề đúng săn bán, thế nhưng bất luận là lao hoàng đế còn là Lý Tiên Nhi, tựa hồ cũng một tương tâm tư phong phía trên này. Tiên Nhi, ngươi nếu là mệt mỏi, không bằng về trước trong cung đi thôi. Lao hoàng đế xem dọc theo đường đi. Con gái của mình đều là giàu dĩ dáng vẻ không vui, cũng không muốn tiếp tục xem nữ nhi cho mình xử sắc mặt, đơn giản phái trở lại. Ngày gần đây trong cung nhưng không yên ổn, trước đó vài ngày trong cung còn ra thích khách, tựa hồ đến bây giờ còn một nắm thích khách. Còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Đâu là cái gì thích khách, hay cái kia tiểu vô lại, không có việc gì tiểu thích gây sự. Lao hoàng đế có chút cảm khái nói rằng, chuyện đêm hôm đó, hắn cũng nghe nói, ở do vương thường giải thích qua sau, ngoại trừ sau lưng mắng bạch thần cho ăn, cũng liền một càng nhiều biểu thị. Tiểu vô lại. Phu hoàng nhận được tiểu tử kia. Lý Tiên Nhi ngạc nhiên hỏi. Ừ. Thính tiểu tử kia thuyết ở trong cung chuyển động một buổi tối, chớ không phải là chuyển tới Tiên Nhi vậy đi đi. Lý Tiên Nhi nghe nói. Trên mặt càng kinh ngạc, phải biết rằng vậy ngoài cung nhân, dù cho tái làm sao ấn sủng, nếu như cảm nửa đêm ở cấm cung trong vòng xông loạn, chí ít đều là một ý đồ bất chính tội danh. Thế nhưng thính cha mình giọng của, hoàn toàn không có ý trách cứ. Chẳng lẽ tiểu tử kia đúng phụ thân tư sinh tử phải không? Sai à. Nếu là theo Tiên Nhi tính tình của ngươi, có người xa lạ cảm tư sấm của ngươi linh tiên viên, nhất định máu tươi tại chỗ. Bệ hạ, theo tiểu tử kia xảo thiệt như hoàng tát vào mồm, mặc dù là đụng phải Tiên Nhi công chúa, chỉ sợ cũng là một phen liên miên chuyện ma quỷ, lừa gạt Tiên Nhi công chúa tín nhiệm đi. Vương thường đối bạch thần tính cách, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lão hoàng đế ý vị thâm trường nhìn Lý Tiên Nhi, Tiên Nhi, ngươi chớ không phải là coi trọng tiểu tử kia đi. Phu hoàng, ngài nghĩ nhi thần đã là như thế ngả ngớn sao, chính là một đường về không rõ tiểu tử. Hơn nữa còn có thể là thích khách, nhi thần sẽ vì chi ái mộ. Người khác có thể không có khả năng, tiểu tử kia không thể không phòng. Lão hoàng đế thính Lý Tiên Nhi như thế trả lời, cũng thoáng yên tâm lại. Bất quá hắn ở cầm đạo thượng nhưng thật ra có một phen độc đáo kiến giải, nhi thần cùng hắn suốt đêm thảo luận cầm kỹ cùng khúc phú, cũng không liên quan đến cái khác. Đêm hôm đó các ngươi thảo luận khuất phục cầm kỹ. Đáng tiếc. Vẫn nghe nói đàn của hắn kỹ ca phú độc nhất vô nhị, cư nhiên vô duyên vừa thấy. Lao hoàng đế tiếc hận thở dài. Phu hoàng, tiểu tử kia tuy nói cầm đạo tài nghệ kỳ cao, thế nhưng thuyết hắn độc nhất vô nhị, vị miễn quá để cao hắn đi. Tiên Nhi công chúa, ngài nếu là biết được tiểu tử kia thân phận, cũng sẽ không cho rằng như thế, ngược lại sẽ nghĩ đương nhiên. Nhi thần cũng không phải chưa thấy qua quen mặt thiếu nữ ngu ngốc, phụ hoàng chớ để tương nhi thần coi thường. Lý Tiên Nhi không phục nói rằng. Lao hoàng đế cùng vương thường liếc nhau. Toàn bộ đều mang theo vài phần hài hước tiêu ý. Ngươi mấy ngày nay đều không phải mê luyến lên cái kia Hoa Gian tiểu vương tử sao? Hoa Gian tiểu vương tử cùng những người khác bất đồng, phụ hoàng mình cũng nói qua, Hoa Gian tiểu vương tử chính là thế gian kỳ nam tử, nhi thần đối với hắn quý cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình, thử hỏi thiên hạ cô gái nào sai Hoa Gian tiểu vương tử yêu ái có thừa. Hoa Gian tiểu vương tử nhưng chưa chắc có ngươi nói tốt như vậy, cố sự thủy chung là cố sự, hay là thật gặp mặt một lần, ngươi sẽ hoàn toàn thất vọng cũng không nhất định. Phụ hoàng đối một người chết như vậy vọng hạ bình luận, vị miễn có mất thể thống đi. Lão hoàng đế thính Lý Tiên Nhi những lời này, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Mình con nối dòng chung, cũng liền Lý Tiên Nhi cảm nói mình có mất thể thống lời như vậy. Nếu như châm thuyết, ngươi đêm đó nhìn thấy cái kia đanh đá tiểu tử, đó là Hoa Gian tiểu vương tử đây. Lý Tiên Nhi sắc mặt của Thuấn thay đổi, phụ hoàng, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn hay ngươi mong nhớ ngày đêm Hoa Gian tiểu vương tử, cái kia trong truyền thuyết đã chết ở thập lý cửa hàng truyền kỳ tiểu tử, cái kia đấu thất bại Tô Hồng, thất bại Liệu Vương dưới trướng kỵ sĩ Hoa Gian tiểu vương tử. Thế nhưng điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào. Lão hoàng đế phi thường hài lòng Lý Tiên Nhi biểu tình, thật lâu không thấy được nàng như vậy kinh ngạc cùng hốt hoảng biểu tình. Phu hoàng, ngài đúng lúc nào nhìn thấy hắn một lần cuối? Lý Tiên Nhi đột nhiên lo lắng hỏi. Chính là hắn ban đêm xông loạn cấm cung ngày kế, ngày ấy chúng ta còn đang ngụy tương trong phủ uống rượu, hắn hoàn làm một bức họa, một bức thiên cổ khó tìm kỳ họa, đáng tiếc vẫn là rơi vào ngụy gia tiểu thư trong tay, thực sự là tức chết chấm, vốn muốn ngày khác nhượng hắn cũng vì chấm họa một bức họa, thế nhưng đêm hôm đó sau, tái vô tung ảnh, đây đều ba ngày, cũng không biết tiểu tử này trốn ở người nào ôn nhu hương trung tiêu giao khoái hoạt. Phu hoàng, hắn mới có thể đã chết. Tử, làm sao có thể, chấm không cảm thấy đây kinh thành trùng, có ai năng giết hắn, ngươi cũng không được lao hoàng đế đối bạch thần còn là tràn đầy lòng tin. Hay là hắn hay chết ở nhi thần tay của trung. Lý Tiên Nhi thời khắc này biểu tình, tràn đầy hối hận cùng thất lạc, còn có sâu đậm tự trách. Nếu như nàng năng sớm một chút biết, có thể nàng sẽ là mặt khác một phen thái độ. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, Lý Tiên Nhi thương tâm nhìn lao hoàng đế. Ngày ấy ta vì để cho hắn thứ dạ trở lại giáo nhi thần cầm đạo, sở dĩ cố ý cho hắn gieo hoàng thiên chân khí kinh khí, thế nhưng hắn cách đêm nhưng không có tới. Sợ rằng lúc này từ lâu chân khí bạo phát, chết oan chết uổng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 225, Lòng ngông dạ thú. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lão hoàng đế cùng vương thường liếc nhau, đầu tiên là một trận khác thường trầm mặc. Đột nhiên, lão hoàng đế cười ha hả, Tiên Nhi, đừng khó qua. Hắn là không có khả năng dễ dàng như vậy chết. Tiên Nhi công chúa, bệ hạ nói không sai, hắn nếu là có thể dễ dàng như vậy chết, vậy hắn thì không phải là Hoa Gian tiểu vương tử. Phu hoàng, Nhi thần không có hay nói giỡn, hoàng thiên chân khí đáng sợ, ngài hẳn là so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trung Nhi thần kình khí nhân, nếu như không có Nhi thần thân thủ giải hết, đúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chấm đương nhiên biết Tiên Nhi võ công cái thế, thế nhưng chấm đối bạch thần canh một cách tự tin. Sợ rằng lúc này hắn đang nuốt ở một cái góc len lén nhìn thương thế của ngươi tâm gần chết biểu tình cười trộm đi. Thế nhưng, không cần lo lắng, nếu như đổi thành một người, Tiên Nhi có thể còn muốn có lo lắng, thế nhưng hắn, thực sự một lo lắng cần phải. Lão hoàng đế đối bạch thần năng lực tràn đầy lòng tin, không cần càng nhiều hơn giải thích, tự là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ cần nghĩ tới bạch thần tuyệt luân y thuật, lão hoàng đế thân thể, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liên mấy ngày qua ăn xong cái gì, đều có thể nhìn ra. Hắn thân thể của chính mình, hắn hội không rõ ràng lắm tình huống sao. Thì là bạch thần muốn chết, vậy cũng tuyệt đối không phải là chết ở nữ nhi mình tay của trung. Đúng lúc này, một con lão lộc từ trước mặt mọi người đi qua, trong chớp mắt liền chui vào một bên rừng cây trong. Lão hoàng đế trước mắt sáng ngời, lập tức đáp cung hướng phía rừng cây một mũi tên bắn ra. Rừng cây trung truyền đến lão lộc rên rĩ, lập tức có hai người đi theo thị vệ búng rừng cây, chỉ là không có lão lộc cái bóng, trên mặt đất lưu lại một thân máu. Lão lộc bị thương, hẳn là chạy không xa. Đi cho chấm đoạt về tới, đây chính là chấm ngày hôm nay lớn nhất con mồi. Mấy người đi theo thị vệ lập tức hành động. Tuy rằng lần này đi theo thị vệ nhân số không nhiều lắm, thế nhưng lão hoàng đế bên người hoàn theo Lý Tiên Nhi và Vương Thường. Vương Thường thế nhưng đại nội chương 239, trượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Vương Thường tay của tâm đã bị trúc tiết trượng xuyên thấu, Vương Thường sắc mặt kịch biến, không kịp làm phản ứng, thân thể đã nhẹ một chút, Lý Tiên Nhi đã đem hắn một bả giật lại. Lão hán như trước phó thản nhiên chỗ chi biểu tình, vẫn chưa truy kích Vương Thường, thật giống như cái gì chưa từng phát sinh như nhau, chỉ là trong tay trúc tiết trượng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Hảo vô lý cầu nô tài, không biết chủ tử lúc nói chuyện, không được phép xen mồm sao. Lớn mật cuồng đồ, dám ở ngự giá trước mặt làm càn. Lý Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, tại chỗ đánh ra một trường, nàng một trường này nhưng xa phi Vương Thường có thể so sánh. Lòng bàn tay kim quan quấn, đó là có kim long sắp sửa bay lên ra giống nhau. đồng thời cánh tay của nàng cũng là tay háo đoan bay lượn. Lao hán sắc mặt bỗng biến đổi, liên vội vàng lui về phía sau mấy bước, thật là bá đạo tiểu nha đầu. Trong tay trúc tiết trượng nhẹ nhàng vừa chuyển, đái quá lau một cái xanh biết ý, đón Lý Tiên Nhi trưởng lực đó là một kích. Thế nhưng Lý Tiên Nhi cũng mảy may không lùi, lòng bàn tay cùng trúc tiết trượng tấn công cùng một chỗ, trúc tiết trượng lập tức nát bấy. Chỉ nghe lão hoàng đế đột nhiên a một tiếng, nát bấy trúc châm cư nhiên cắt gò má của hắn, nửa bên mặt đã tiên huyết nhễ nhại. Lý Tiên Nhi sắc mặt của càng tức giận, nạp mạng đi. Lao hán nhất thấy mình kỳ chiêu thấy hiệu quả. Đồng thời nhìn thấy Lý Tiên Nhi công pháp đáng sợ, cũng không làm dây dưa. Xoay người nhảy mấy cái, trực tiếp đào tẩu. Chiếu cố tốt phụ hoàng. Lý Tiên Nhi từ lâu hồn hện, thân hình mấy người túng nhảy, đuổi theo Lao hán đi. Lao hán này võ công kỳ cao, tuy rằng còn chưa tới một mạch quy nguyên cảnh giới. Thế nhưng còn hơn vương thường cái này tam hoa tụ đính hậu kỳ tu vi, mạnh hơn không ít. Hơn nữa thủ đoạn thâm độc không gì sánh được, kinh nghiệm thực chiến càng phong phú, căn bản cũng không cùng Lý Tiên Nhi chiến đấu. Vương Thường lúc này sắc mặt cũng là xấu xí, nhìn Lý Tiên Nhi mấy người thả người, đã biến mất ở trước mắt, nhìn lại trong lòng ôm lão hoàng đế. Trong lòng vô cùng nóng nảy, Lý Tiên Nhi lúc này hoàn đuổi theo địch. Hiển nhiên là không khôn ngoan cử chỉ. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, Lý nên còn có chuẩn bị ở sau, lúc này là tối trọng yếu không phải đi truy sát cái kia lao hán, mà là lưu lại bảo hộ lao hoàng đế an toàn. Trái lại lúc này lão hoàng đế, thoạt nhìn chỉ là trên mặt bị trúc chấm cắt, thế nhưng cũng tiên huyết nhễ nhại, hơn nữa khí tức di động yếu chuẩn dạng, rõ ràng hoàn chung những thứ khác cám toán. Vương! Vương thượng! Phù chấm đứng lên. Lão hoàng đế hơi quay về qua khí, thở dốc nói rằng, chỉ là sắc mặt như trước xấu xí. Bệ hạ! Ngay năm trước, cấm vệ quân rất nhanh liền tới. Vương thượng giọng của cũng có chút run rẩy, đây là tự hắn hầu hạ lão hoàng đế đăng cơ sau, tiểu chưa bao giờ gặp nghiêm trọng như vậy ám sát. Lúc này hắn chỉ mong mặc Lý Tiên Nhi mau ta quay đầu lại, vương thường cảm giác mình bây giờ là cô trưởng nan minh. Cho tới nay tự tin võ công, lúc này cũng không hề lo lắng. Thính châm thuyết. Lão hoàng đế cầm vương thường tay của trưởng. Tuy rằng lão hoàng đế suy yếu không gì sánh được, bàn tay cũng kinh lực mười phần, đừng hoảng hốt, ngươi đãi ở bên cạnh chấm lâu như vậy, lẽ nào đều đã quên gặp phải sự đầu tiên là phải giữ vững chấn định sao? Bệ hạ, lão nô thất thố, đãi bệ hạ sau khi thương thế lành, thật tốt trách phạt lão nô. Vương thường tận khả năng bảo trì chấn định, đồng thời còn không quên thoải mái lao hoàng đế. Tiên Nhi tuy rằng tính cách xung động, cũng ngốc nghếch người, nàng thử truy sát đi ra ngoài, tất nhiên có thâm ý khác. Lao hoàng đế tuy rằng bị thương, thế nhưng ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh, ngôn ngữ cũng là lưu sướng bình ổn. Đúng lúc này, rất xa một đội nhân mã từ tế vũ trung chạy nhanh đến, xem đội nhân mã này ít nói cũng có hơn trăm nhân, hơn nữa trang bị đầy đủ hết khí thế như hồng. Người cầm đầu người khoác hoàng sắc trường bào, đỉnh đầu bạch ngọc quan. Tuy rằng trên mặt hơi hắt mưa, vẫn như cũ tuấn giật phi phàm, người này không là người khác, chính thị Tam hoàng tử. Phu hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Tam hoàng tử mặt quan như ngọc, tam hai bước nhảy xuống ngựa, vội vàng chạy vào trong đình. Ngọc Nhi làm sao biết được chấm ở đây gặp? Lão hoàng đế khí tức di động yếu, ánh mắt có chút tan rã. Nhi thần bản có chuyện quan trọng cấp tấu, sở dĩ cô y dắt tấu trương đến đây săn bắn bại săn, đổ kinh tiền phương rừng cây nhỏ thời gian. Phát hiện phụ hoàng mười mấy cấm vệ quân phơi thây tại chỗ, nhi thần tâm cảm có kẻ xấu ý đồ bất chính, đặc biệt tới trợ phụ hoàng bắt giặc. Nô mà có lòng, tấu lên lại còn mang theo nhiều như vậy hộ vệ, phô trương nhưng thật ra so với chấm còn muốn lớn hơn. Lão hoàng đế giọng của bất thiện, tuy rằng hắn lúc này ảm đạm, lại không có nghĩa là hắn thực sự lao hồ đồ. Tam hoàng tử sắc mặt đổi, lạnh lùng liếc nhìn vương thường, cầu nô tài, ngươi lại như thế nào hộ giá? Ngươi chưa, tương đây yêm nô bắt. Tiểu vương hôm nay liền đại phụ vương chỉ cầu nô tài kia tội. Tam hoàng tử bên người mấy người thị vệ ăn mặc cao thủ, đã trước sau vây lại vương thường. Lão hoàng đế nổi giận, ra sức đứng lên, nghĩa tử, ngươi muốn làm cái gì? Tam hoàng tử có chút kinh ngạc nhìn lão hoàng đế, hắn đều không nghĩ tới, đều thương nặng như vậy, lão hoàng đế lại còn đứng lên. Bất quá hắn vốn là tâm cơ thâm trầm, huống chi hôm nay thế cục hoàn toàn ở hắn nắm trong lòng bàn tay, mặc dù là đối mặt lão hoàng đế, cũng là không hề sợ hãi. Phu hoàng. Ngài đã lao liễu, nhi thần đây là đang vì muốn tốt cho ngài, loại này thành sự bất túc bại sự có thừa cầu nô tài, giữ lại có ích lợi gì? Còn lo lắng cái gì? Bắt! Điện hạ, ý đồ bất chính là ngươi đi vương thường sắc mặt kinh sợ, đồng thời trong lòng càng tức giận. Tam hoàng tử cư nhiên vô thanh vô tức bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, phía trước cái kia mắt mù lao hán ngược lại cũng thôi. Hôm nay bên người cư nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, tuy rằng bọn họ làm thị vệ trang phục. Thế nhưng mịt mở khí tức đã bán đứng bọn họ. Chỉ sợ cũng toán toàn bộ hoàng cung cao thủ cộng lại, cũng liền đến phân thượng này. Thế nhưng tam hoàng tử một người, làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ? Đừng nói bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy, mặc dù là trong đó bất kỳ một cái nào, cũng làm cho nhân nghị bất khả tư nghị. Ho khan một cái khái. Thanh nhi, chấm nhưng thật ra coi thường ngươi. Lão hoàng đế cũng không biết là nóng nảy còn là nổi giận, liên tục vài tiếng ho khan, trong miệng vừa một ngụm máu tươi. Thời khắc này Lý Ngọc Thành nhưng thật ra nghĩ, lão hoàng đế những lời này là đối với hắn lớn nhất ca ngợi. Chỉ thấy hai mắt của hắn lóe tự tin cùng cao ngạo quan mang, đối vương thường phất phất tay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 226, Đường Lang, Thiền và Hoàng Tước. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vương thường võ công tu vi phi thường chi rất cao, tam hoa tụ đính hậu kỳ tu vi, nhượng hắn chân khí trong cơ thể cùng trời điện sản sinh cộng minh. Thế nhưng đồng dạng, trước mắt bốn người tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ đều là tam hoa tụ đính trung kỳ tu vi, nếu là đơn đả độc đấu, vương thường tự nhiên không sợ. Bốn người liên thủ, áp lực thì không phải là vậy nhỏ, bất quá chân chính nhượng vương thường bó tay bó chân đúng lao hoàng đế tiểu bên người. Vương thường đột nhiên ý thức được, Lý Tiên Nhi tại sao muốn đuổi theo giết cái kia mắt mù lao hán. Cao thủ chân chính quyết đấu, là hoàn toàn buông tay ra chân, liên lụy to lớn, căn bản là phi một nhược giả có thể đến gần. Tựa như trước đây Bạch Thần cùng Ô Khuê ở thập lý cửa hàng trận chiến ấy, Bạch Thần cũng tam hoa tụ đính cao thủ, mà Ô Khuê ở tự thân chiến lược thượng, cũng không phải đứng đầu nhất, nhưng dù vậy, vẫn như cũ lan đến rất rộng, đến lúc dựng lôi đài cũng bị phá hư hầu như không còn. Vương Thường tuy rằng không ngu ngốc, thế nhưng đối với giang hồ quy củ biết không sâu, nếu như vừa Lý Tiên Nhi không truy, như vậy mắt mù lao hán sẽ không chút kiêng kỵ ở trong đình khai chiến, hậu quả cũng không Lý Tiên Nhi hy vọng, sở dĩ truy kích đúng nàng lựa chọn duy nhất. Vương Thường sắc mặt ngưng trọng dị thường, liếc nhìn lung lay sắp đổ lão hoàng đế, bệ hạ, đã tội. Vương Thường quả đấm hướng phía lão hoàng đế vỗ, lão hoàng đế lên tiếng trả lời bị đánh ra bên ngoài đỉnh, sau đó ở trong nước bùn lộn một trận, không nói ra được chật vật. Vương Thường khẽ quát một tiếng, trên người buộc phát ra một hàn băng chân khí, từng cái bạch sắc chân khí tựa như cùng linh xà giống nhau, chui ra Vương Thường thân thể. Lý Ngọc Thành nheo mắt lại, liên vội vàng lui về phía sau vài bước, cẩn thận, đây yêm cẩu yếu liều mạng. Đình bầu trời mưa lất phất, mưa phùn tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, rơi xuống không còn là giọt mưa, mà là một quả mai tế như bộ lông băng trầm. Vương Thường song trưởng mạnh hướng tả hữu nhất tống, mặt đất giọt nước đã ở trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Kinh khủng tuyệt luân hàn khí còn đang hướng về bốn phía lan tràn. Bốn người vây quanh ở Vương Thường chung quanh cao thủ không tiến ngược lại thụt lùi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Vương Thường vừa ra tay đó là liều mạng. Toàn bộ đột mưa đình đều ở đây trong nháy mắt bị đóng băng, hình thành một to lớn băng đà. Ngoại trừ Lý Ngọc Thành đúng lúc lui ra ngoài. Cái khác bốn cao thủ tất cả đều bị đóng băng ở trong đó. Lý Ngọc Thành mơ hồ năng xuyên thấu qua mặt băng, thấy bên trong mấy người thân ảnh đang không ngừng giao phong. Lý Ngọc Thành cũng không phải lo lắng cho mình mấy tên thủ hạ có hay không có thể còn hơn Vương Thường. Đây chính là hắn dạy công tính toán sau, lấy được kết quả, bốn người tam hoa tụ đính trung kỳ cao thủ, đủ để đánh bại thậm chí là đánh chết Vương Thường. Hôm nay Lý Tiên Nhi bị điều đi, Vương Thường lại bị bốn cao thủ. Lão hoàng đế chính hoàn trọng thương trong người, có thể nói là cô trưởng nan minh. Phụ hoàng, nhi thần bố trí ngài có từng thỏa mãn phủ. Thời khắc này lão hoàng đế, đâu còn có một chút uy nghiêm, trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị nước bùn và vết máu nhuộm dần, một bên kiểm đúng học máu, một bên còn lại là lầy lội. Lão hoàng đế ngồi ở nước bùn chung, làm như đang cười, lại tựa hồ là đang khóc, hảo hảo hảo. Không hổ là ta con trai của Lý Thế, cổ tay chi độc gác chút nào vô lễ chấm đương nhiên. Bất quá chấm thật tò mò, ngươi từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Đây liền nhượng phụ hoàng ngài tuyệt vọng sao? Lý Ngọc Thành đứng ở trong mưa, mang theo vài phần ngạo khí. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chỉ thấy đỉnh chu vi, lại lục tục xuất hiện rất nhiều thân ảnh, nhi thần còn có nhiều như vậy cao thủ, cũng không kịp phái thượng công dụng. Điện hạ, để tránh đêm dài nhiều mộng, còn là nhanh chóng giải quyết rồi lao hoàng đế đi. Một người trong đó ăn mặc cùng những người khác rõ ràng bất đồng. Thoạt nhìn cũng là khá có thân phận. Tuy rằng qua tuổi trung tuần, lại có vài phần nho nhã bầu không khí, đối với mình dáng vẻ càng tương đương coi trọng, toàn thân cao thấp đều thật chỉnh tề, chút nào nhìn không ra hắn là lành nghề đại nghịch việc. Phung Thiên Tứ, bản vương quyết định, còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến. Lý Ngọc Thành hư lạnh một tiếng, hắn hiện tại chính đang hưởng thụ người thắng quyền lực, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, vì hay ở lão hoàng đế trước mặt hánh diện một phen, làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha cơ hội này. Điện hạ tự trọng, ngài bây giờ còn chưa đăng cơ. Mặc dù lên ngôi, tại hạ cũng không phải điện hạ nhân, tính tình của ngài còn là phải sửa lại, ở điểm này, điện hạ cũng không cùng lao hoàng đế. Lao hoàng đế đột nhiên ha ha cười ha hả, Thành Nhi, vị tiên sinh này nói không sai, ngươi thật sự còn là nỗi điểm, lòng dạ rất cao sẽ chỉ làm ngươi thác thất lương cơ, đừng nói ngươi còn không có lên làm hoàng đế, đó là làm tới, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi tiểu nắm giữ toàn cục sao? Phu hoàng, ngài hôm nay đã là cá trong chậu, lẽ nào đến phân thượng này ngài còn muốn giáo huấn nhi thần sao? Đột nhiên, đình nội tranh đấu đình chỉ nghe oanh một tiếng. Vương Thường cả người tiên huyết nhễ nhại, sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ, nhưng khi nhìn bốn người đã rồi ngã xuống đất cao thủ, Lý Ngọc Thành sắc mặt của đổi. Không nên a, đây chính là nhiều lần mưu hoa cùng tính toán, nhiều lần tìm hiểu Vương Thường hư thực sau lấy được kết luận. Vương Thường tu vi tuy rằng cao đáng sợ, thế nhưng cũng không có đến tuyệt đối mạnh mẽ hết thể nông nỗi, làm sao có thể thắng quá mình đây bốn người hao tổn hết mọi sở bồi dưỡng ra được cao thủ hàng đầu. Người xem, mặc dù là dày công tính toán kết quả, cũng là gặp phải thành kiến. Lão hoàng đế tựa hồ là quay về quá một hơi thở, ha ha cười ha hả. Vị kia là Phùng Thiên Tứ Nhân liếc mắt Lão hoàng đế, Lão hoàng đế, ngươi nghĩ bằng một thiêm nô, liền có thể lực vương sóng to, cứu ngươi vu nước lửa sao? Vương Thường lúc này thân thể thương thế không nhẹ, thế nhưng còn là hai mắt sung huyết, bệ hạ, Lão nô đó là buông tha tính mệnh, cũng muốn bảo ngài vạn thánh chi khu. Phu hoàng, nhi thần thưởng thức nhất ngài địa phương đó là, ngài có thể tương một thiêm nô bồi dưỡng trung thành và tận tâm. Vị kia Phùng tiên sinh nói không sai, thành nhi, ngươi hoàn có thật nhiều địa phương muốn học tập. Lão hoàng đế nhìn về phía Phùng Thiên Tứ, xin hỏi Phùng tiên sinh phụng dưỡng hà chủ. Lão hoàng đế khách khí, tại hạ là đúng liệu vương dưới trướng tham lang viện viện trưởng. Phùng Thiên Tứ không ngần ngại chút nào nói, tuy rằng bệ hạ coi là thượng khó được minh quân, bất quá các vi kỳ chủ, chỉ có thể có nhiều đắc tội. Điện hạ, ngài nếu không phải động thủ, tại hạ chỉ có thể đại lao. Nguyên lai là tham lang viện viện trưởng. Chấm bộ xương già này nhưng thật ra đáng giá. Lao hoàng đế thấp cười rộ lên. Đột nhiên, xa xa truyền đến ùng ùng âm hưởng, Phùng Thiên Tứ và Lý Ngọc Thành sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ có thể cảm giác được, đang có nhất đại ba quân đội, hướng phía nơi đây nhiều. Bất hảo, có mai phục. Phùng Thiên Tứ tuy rằng sắc mặt kinh biến, cũng, động thủ. Lý Ngọc Thành cũng không dám lại tiếp tục khinh thường, ngón tay hướng Lao hoàng đế đạo, giết hắn. Tặc tử, ngươi dám. Lý Tiên Nhi thanh âm của đã gần ngay trước mắt. Phùng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thiên lý truyền âm, hoàng thất trong lại còn có đây đám nhân vật, nếu là có cơ hội, đảo là có thể luận bàn một chút, đáng tiếc. Phùng Thiên Tứ dứt lời, một ngón tay hướng Lao hoàng đế, trong tay một đạo kiếm khí phụt ra ra. Xem ra hắn cũng biết cấp bách, sở dĩ tự mình xuất thủ đánh chết Lao hoàng đế. Đạo kiếm khí này nhìn như phổ thông, thế nhưng thế tới cực kỳ hung mãnh, vô thanh vô tức xuyên qua đám người. Đột nhiên, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở lão hoàng đế trước mặt của, thân ảnh màu đen kia trên người đốt ngọn lửa màu đen, liền tự một yêu ma giống nhau, mặt đất giọt nước cũng bị châm, hình thành một hắc quyển, quay chung quanh ở cái thân ảnh kia chu vi. Phùng Thiên Tứ bắn ra kiếm khí bị đột như kỳ lai nhân dùng thân thể vừa đỡ, thẳng trung ngực, thế nhưng thân ảnh kia chỉ là hơi run lên, lui về phía sau hai bước, tái vô càng nhiều hơn phản ứng. Bạch thân ngẩng đầu toát miệng, quay đầu lại liếc nhìn lão hoàng đế, "Bệ hạ, ta lên sân khấu thời cơ khỏe." Lão hoàng đế cụt hứng ngồi dưới đất, cũng không quản cái mông thượng đúng nghe đúng thủy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu tử, ngươi nếu là lại trễ nửa khắc lên sân khấu, chấm tiểu thực sự mất mạng." "Bệ hạ, điều này có thể trách ta sao? Đúng chính ngươi muốn làm nhị, hôm nay ngoạn cũng ngoạn quá ẩn, cũng không thể lật kiểm thì trách tội vu ta đi." Lão hoàng đế làm nhị chuyện, cũng chỉ có ba người biết, ngoại trừ lão hoàng đế chính, Bạch Thần đúng một người trong đó. Mà Vương Thường và Lý Tiên Nhi cũng không biết tình, bởi vì lão hoàng đế chính cũng không biết rốt cuộc ai có thể tín nhiệm. Ngươi trước đem trên người ngươi lửa tắt, ngươi công pháp này tà rất, chấm nhìn ngực thận phải hoảng. Bệ hạ, ngươi không cảm thấy công pháp này tương đương phong cách sao? Phùng Thiên Tứ mặt của hơi đen, thật sự nếu không biết trúng kế, vậy hắn tiểu sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Bất quá hắn như trước bình tĩnh, Lao hoàng đế, ngươi quả nhiên không đơn giản, cảm cầm mình làm nhị, bất quá lẽ nào ngươi không biết, ngươi làm như vậy đúng vô cùng nguy hiểm sao? Lao hoàng đế lau đem đã chết lặng nửa bên mặt, ngươi là muốn nói chấm chúng độc sao? Phu hoàng, độc thi đúng không có thuốc nào cứu được, mặc dù ngài bây giờ có thể đủ xoay càn khôn, thế nhưng triều đình chắc là sẽ không yếu một thi nhân làm hoàng đế. Vốn nên bị dọa đến mặt không có chút máu Lao hoàng đế, cũng gương mặt dễ dàng tùy ý. Thanh nhi, ngươi nghĩ chấm hôm nay là hẳn là biểu hiện kinh khủng bất an cần phải hận ý thao thao. Lao hoàng đế liếc nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Lẽ nào những điều không phải chuyện đương nhiên sao? Phu hoàng ngài tự xưng là thiên cổ minh quân, lại không nghĩ rằng, một ngày kia chính sẽ trở thành người người chán ghét thi nhân, thực sự là trâm trọng. Phùng Thiên Tứ mặc dù đối với thế cục xoay rất là bất mãn, thế nhưng cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ sở tính toán chính là một hoàng đế, nếu như một hoàng đế dễ dàng như vậy trúng chiêu mà không còn sức đánh trả chút nào, vị miễn thái giả đi. Bất quá, hắn đối với kết quả vẫn như cũ tràn đầy tự tin, chỉ cần lao hoàng đế đã chết, như vậy thì rốt cuộc thành công, về phần trả giá cao, hắn tịnh bất tại hồ. Dù sao bọn họ tính toán không chỉ là một hai người sinh tử, mà là một thiên hạ. So với toàn bộ thiên hạ mà nói, cho dù là nỗ lực thiên bội, vạn bội đại giới, đều là sẽ không tiếc. Bạch thần trên người ngọn lửa màu đen dần dần tắt, nhìn về phía Lý Ngọc Thành, điện hạ, biệt lai vô dạng. Lý Ngọc Thành sắc mặt của rốt cục thay đổi, điều không phải thất kinh, mà là không dám tin tưởng. Ngươi không chết. Lão bằng hưu gặp lại, điều không phải hẳn là vấn an sao, ngươi hỏi thế nào tử. Bạch thần phi thường bất mãn nhìn Lý Ngọc Thành, được rồi, ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ hậu chiêu của mình thế nào còn không có xuất hiện đúng không? Hắn có việc không có phương tiện tới, ta tiểu đại lao. Bạch thần phía sau nhắc tới, cư nhiên đưa ra một cái sọ đầu, tiện tay nhét vào Lý Ngọc Thành trước mặt của. Lão hoàng đế một trận không nói gì, tiểu tử này xuất môn còn đang bên hông treo một đầu. Phùng Thiên Tứ nghi hoặc nhìn Lý Ngọc Thành, không rõ vì sao trước nhất khắc còn tin tâm tràn đầy biểu tình, khi nhìn đến tiểu tử này sau, sắc mặt tiểu trở nên như vậy không biết làm sao. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 227, nói xấu hoàng đế loại sự tình này, chỉ có hắn làm được. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thân bỏ lại cái kia đầu, chính thị Lý Ngọc Thành vô cùng trọng yếu thủ hạ, cũng là hắn dưới trướng âm thầm bồi dưỡng tử sĩ đầu lĩnh. Hôm nay cái này thủ hạ chính là đầu ở chỗ này, đó chỉ có thể nói, dưới tay hắn tử sĩ đã toàn quân bị diệt. Lý Ngọc Thành đã nhiều ngày hoàn toàn không cùng thủ hạ của mình liên lạc, vì hay giảm thiểu phiêu lưu, tận khả năng bảo trì khiêm tốn. Thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đúng là hắn cẩn thận, hủy hắn sau cùng đường lui. Nếu như hắn năng sớm cho kịp phát hiện thủ hạ tử sĩ xảy ra vấn đề, có thể hắn cũng sẽ không lô mãng hành động. Bạch thần vừa nhìn về phía Phùng Thiên Tứ, ngươi chính là Tham Lang viện viện trưởng. Tại hạ chính thị, ngươi là. Phùng Thiên Tứ đang đối mặt Bạch thần thời gian, vẫn chưa biểu hiện ra đối một hậu bối khinh thị. Có thể đón hắn một cái ngón tay kiếm không bị thương chút nào, cũng đủ để cho Phùng Thiên Tứ không dám khinh thị. So với Liêu Sinh và Ô Khuê, Phùng Thiên Tứ tôi xuất chúng địa phương không chỉ là hắn cái thế võ công, quan trọng hơn là của hắn cẩn thận. Trước đây thập lý cửa hàng nhất dịch, Liêu Sinh đích bại cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Theo Phùng Thiên Tứ, Liêu Sinh đích kiếm pháp tuy rằng lăng tuyệt thiên hạ, thế nhưng thực lực của tự thân căn cơ cũng không đủ, sở dĩ thắng cùng bại đều không phải là cái gì kỳ quái sự. Liêu Sinh chân chính thất bại ở chỗ dũng khí của hắn, nếu như hắn có được ăn cả ngã về không dũng khí, như vậy kết quả rất có thể là tuyệt nhiên tương phản. Mà Ô Khuê bại còn lại là quy tội hắn đối tự thân tự tin cùng tự đại, Ô Khuê thái dựa tu vi của mình, trái lại bỏ quên chính mạnh nhất thực lực cũng không phải là chính diện chống lại, mà là điều khiển thi nhân. Bất quá, Phùng Thiên Tứ không giống với, hắn chính mình so với Liêu Sinh và Ô Khuê cũng cao hơn sâu tu vi, thế nhưng hắn lại hiểu phải nhìn thẳng vào địch nhân của mình. Đối với Liêu Sinh cùng Ô Khuê thất bại, hắn càng hội dẫn cho giảng giới. Tại hạ Bạch Thần, nhân xưng Hoa Gian tiểu vương tử. Hảo hảo. Không hổ là có 102 kỳ tài, Ô Khuê và hắn thi nhân đến nay vị hiện, chắc là dĩ kinh của ngươi đạo đi. Dựa theo vốn là kế hoạch, Ô Khuê đúng làm chuẩn bị ở sau. Nếu như lão hoàng đế viện quân quá sớm xuất hiện, như vậy Ô Khuê sẽ dẫn theo thi đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quân, chặn lao hoàng đế viện quân. Thế nhưng từ lão hoàng đế viện quân thế tới xem, hiển nhiên là một đường thông suốt. Hắn muốn đem ta luyện thành thi nhân, bất quá vừa mới ta cũng đúng độc thi có điều nghiên cứu, sở dĩ rất không đúng dịp, hắn lại thua rồi một ván. Xem ra ván này hắn là đem mệnh cũng thâu tiến vào, ta từ lâu đã cảnh cáo hắn, nhượng hắn không nên coi khinh người trong thiên hạ, đáng tiếc hắn một thân tu vi, nếu là khẳng nghe lời của ta, đâu chỉ cùng thử. Xin hỏi các hạ bây giờ là tác hạ dự định. Phùng Thiên Tứ khẽ cười khởi, vừa ta lăng hư một ngón tay khỏe thụ. Bạch thần vẻ mặt đau khổ, quả thực. Đến bây giờ mới thôi hắn đều là cố nén. Nếu như điều không phải phù đồ công hấp thu nội lực, nếu như điều không phải ma viêm thiết bố sam hộ thể, nếu như điều không phải kinh qua cựu chuyển luân hồi công cường hóa, lúc này hắn sợ rằng đã treo đi. Bất quá dù vậy, Bạch thần cũng là bản thân bị trọng thương, phù đồ công hoàn đang không ngừng hút vào sát khí, hóa thành Phật chân khí. Không dễ chịu, bất quá muốn ngăn cản các hạ một thời nữa khác, còn chưa phải khó khăn. Quên đi, chúng ta đi. Phùng Thiên Từ ánh mắt lóe ra sau một lúc. Rốt cục làm quyết định, điện hạ, tự giải quyết cho tốt. Phùng Thiên Tứ dứt khoát như vậy rời đi, ngay cả Bạch Thần cũng không có dự liệu được. Phùng Thiên Tứ tu vi đáng sợ kẻ khác giận sôi, căn bản cũng không phải là Ô Khuê bực này mặt hàng có thể so. Bạch Thần căn bản là không có nắm chặt đáng hắn một chiêu nửa thức, nếu như Phùng Thiên Tứ cố tình liều mạng. Bạch Thần tin tưởng hắn vẫn có rất lớn cơ hội thực hiện được, thế nhưng ở vào thời điểm này, hắn cư nhiên lựa chọn lui lại. Vốn đang làm xong khổ chiến chuẩn bị Bạch Thần, thật giống như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, không hiểu nhìn quả đoán rời đi Phùng Thiên Tứ. Lẽ nào hắn dự định đi mà quay lại? Rất nhanh Bạch Thần tiểu bỏ đi cái ý nghĩ này, thời khắc này thế cục, căn bản là không có cần phải đây loại này vô dụng trì hoãn. Bất luận cái gì một chút thời gian trôi qua, đều ý nghĩa thế cục đối Lao Hoàng đế có lợi. Phùng Thiên Tứ hoàn toàn có cơ hội ở nỗ lực một điểm đại giới sau, thẳng thủ Lao Hoàng đế tính mệnh. Thế nhưng hắn bỏ qua cơ hội này, đây là Bạch Thần thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá, Bạch Thần vẫn như cũ thật cao hứng Phùng Thiên Tứ rời đi, trích phải cái này kinh khủng cao thủ vừa đi, như vậy còn dư lại Lý Ngọc Thành tiểu cô trưởng Nan Minh. Không bao lâu, Ngụy Như Phong đã mang theo đại đội cấm vệ quân tới cứu viện, hắn đó là người thứ ba biết chân tướng của sự tình nhân. Tuy rằng hắn cực lực phản đối quá, nhượng Lão Hoàng đế làm cái này mồi, thế nhưng Lão Hoàng đế kiên trì hãy để cho hắn vô kế khả thi, cuối cũng không khỏi không đam khởi xuất lĩnh viện quân chức trách. Ngụy Như Phong vừa đến hiện trường, lập tức vội và hạ mã, vọt tới Lao Hoàng đế trước mặt, bệ hạ, thần hộ giá tới trưởng, tội đáng chết vạn lần. Lý Tiên Nhi cũng trong cùng một lúc đã trở về, rơi xuống Lao Hoàng đế trước mặt của, đầu tiên là liếc nhìn Bạch Thần, lại quan tâm nhìn Lao Hoàng đế, phụ hoàng, vết thương của ngài. Yên tâm, chỉ cần có tiểu tử này ở, ta tiểu không chết được. Mọi người tại đây, ngược lại là Lao Hoàng đế đối với mình thương và độc hoàn toàn không lo lắng. Bạch Thần cũng là rất một phẩm nói, đúng vậy. Vương tổng quản thương đều so với bệ hạ nặng, cho nên vẫn là trước bang vương tổng quản nhìn. Không muốn không muốn, trước cấp bệ hạ trị liệu, lão nô thân thể cường tráng, điểm ấy tiểu thương không ngại. Vương thường cũng không dám vượt quá, dù cho hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi thở, dù cho lão hoàng đế chỉ là bị cắt đầu ngón tay vết thương lớn, đó cũng là hoàng đế ưu tiên. Lý Ngọc Thành ngơ ngác nhìn không ngừng chạy tới viện quân, bên người còn dư lại mười mấy tử sĩ, vẫn như cũ bảo hộ ở chung quanh hắn. Thế nhưng thời khắc này Lý Ngọc Thành từ lâu không có lúc trước hăng hái, có chỉ là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tại đây điều hoàng quyền sự thống trị trên đường, có thể là một lên đỉnh, thành vi thiên hạ chí tôn. Cũng mới có thể nhất đủ thành khoảng không muôn đời hận, Lý Ngọc Thành hầu như có thể thấy, cái kia ngôi vị hoàng đế ở hướng hắn ngoắc. Hắn hầu như sẽ cho rằng, mình đã thành công. Thế nhưng biến cố tới quá nhanh, mau ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Thành nhi, ngươi hoàn có lời gì nói? Phu hoàng, nếu như lúc đầu Bạch Thần đáp ứng quy thuận vụ ta, ngươi hội phủ tương ngôi vị hoàng đế truyền cho ta. Lý Ngọc Thành sắc mặt tái nhợt. Trước nhất khắc còn là hăng hái, hôm nay lại có vẻ ý chí chìm tiêu. Bất quá là một dã tâm gia, tịnh không vi quyết định của chính mình cảm thấy hối hận. Mặc dù cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn cũng sẽ chọn vậy quyết định, chỉ bất quá lần sau hội làm càng thêm hoàn mỹ. Đối với Lý Ngọc Thành vấn đề này, Lão Hoàng đế và Bạch Thần đều là ngẩn người. Kỳ thực Bạch Thần cảm giác mình rất vô tội, chuyện này vốn có không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng là bởi vì và Lão Hoàng đế hợp ý, chỉ là hợp ý, sở dĩ thông chi hắn. Ai biết Lão Hoàng đế hay là muốn đem hắn tha hạ thủy, hiện tại làm cho hình như ai làm Hoàng đế đúng chính quyết định như nhau. Bây giờ nói những có ý định nghĩa sao? Lão Hoàng đế thở dài một tiếng, giống như một chập tối lão nhân. Trên đường trở về, Lão Hoàng đế có vẻ dị thường trầm mặc. Vương thường thương thế không nhẹ, bất quá cũng không khó chỉ. Bạch Thần đầu tiên là bang Lão Hoàng đế tương trong cơ thể độc thi bài trừ sau, lập tức bang Vương Thường chữa thương. Lý Tiên Nhi còn lại là vẫn luôn dừng ở Bạch Thần, điều này làm cho Bạch Thần cảm giác phi thường không được tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Tiên Nhi cuối cùng mở miệng, ngươi thực sự là hoa gian tiểu vương tử. Điện hạ, chúng ta năng hoán để tại sao? Bạch Thần phi thường không thích loại cảm giác này, tựa hồ mỗi người nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, đều phải trước xác nhận một chút, mình là điều không phải cái kia cố sự giảm diễn viên. Ngươi còn đang hận ta ngày đó ép chuyện của ngươi. Lý Tiên Nhi thủy chung dừng ở Bạch Thần, trong mắt không có từ trước cái loại này lanh khốc, lại có gì vãng không có chấp nhất. Không có ái, từ đâu tới hận. Bạch Thần cười khổ, quả nhiên công chúa đều là không thể trêu chọc, đặc biệt loại này võ công cao cường công chúa. Vậy ngươi vì sao mấy ngày nay chưa từng tới tìm ta? Điện hạ, Bạch Thần hắn mấy ngày nay chắc là ở vội vàng bệ hạ chuyện tình, sở dĩ trì hoãn chuyện của ngài đi. Vương thường đối Bạch Thần thật là tốt cảm độ ở sắp tới nội bạo tăng, cũng bắt đầu vi Bạch Thần hát đệm đứng lên. Phu hoàng chuyện đúng sự, buồn cung chuyện thì không phải là chuyện. Cũng chỉ có Lý Tiên Nhi dám đảm đương mặc Lão Hoàng đế trước mặt của nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Bạch Thần nhờ giúp đỡ liếc nhìn Lão Hoàng đế, Lão Hoàng đế đúng nhắm mắt lại nghèo đầu, tại nơi giả bộ ngủ chung. Nhưng thật ra là bệ hạ không cho ta đi thấy điện hạ, bởi vì sự quan trọng đại, bệ hạ thuyết nhượng tại hạ tận khả năng tránh cho phức tạp, sở dĩ liên điện hạ cũng không thể thấy. Lão Hoàng đế nguyên bản hoàn hư mặc thân thể, chợt bước lên, gương mặt lòng đầy căm phẫn, tiểu tử. Ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm, chấm lúc nào nói như vậy. Đúng đúng. Bệ hạ chưa nói, bệ hạ không nói gì, là nhỏ tử vô tình vô nghĩa, là nhỏ tử bối đức quên tổ, là nhỏ tử nói không giữ lời, được chưa? Lão hoàng đế sao không biết bạch thần tiểu tử này tính toán điều gì, đây rõ ràng tiểu là đang nói chính bức bách hắn. Ngươi ngươi, tức chết chấm. Lão hoàng đế biết nói không lại bạch thần, đơn giản nhắm mắt lại, bị tức giận vừa nằm xuống, đưa lưng về phía bạch thần. Lão hoàng đế bây giờ còn thật cầm hắn không có cách, nhân tình cương thiếu, cũng không thể nói trở mặt liền trở mặt đi. Hết lần này tới lần khác bạch thần tiểu tử này, miệng đầy chạy xe lửa, hoàn toàn một điểm phổ. Coi như là đối với hắn vị hoàng đế này, cũng là ngoài sáng trong tối phúng, nói chung hay đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên đầu của mình. Lý Tiên Nhi và bạch thần đều rất mau mắn tương trước đây chuyện không vui quên mất, thật giống như chuyện gì chưa từng phát sinh qua như nhau. Ở biết bạch thần thân phận sau, Lý Tiên Nhi cũng thu liễm rất nhiều, chí ít không hề như là trước đây lạnh như vậy lạnh, cao cao tại thượng tư thái. Điều này làm cho bạch thần không khỏi cảm khái, tên này khí quả nhiên là đồ tốt, chính về điểm này mỏng danh cũng có thể nhượng một trời sinh tính cao ngạo công chúa quý củ. Mã Sa chậm rãi vào thành, đại đội cấm vệ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tạp vụ người qua đường vừa nhìn thấy trận này trượng, bật người hay né tránh. Bất quá đối với Ngụy Như Phong mà nói, vào thành mới là chân chính cai đau đầu thời gian. Hắn thân là một khi thần tương, cư nhiên nhượng hoàng đế thiệp hiểm làm nhị, loại sự tình này nếu như thống xuất hứ, ngày mai sẽ phải bị triều thần buộc đến sỉ nhục trụ thượng quất. Dĩ nhiên, lão hoàng đế vẫn như cũ rất một phẩm tương sự tình giao cho Ngụy Như Phong, hình như hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn như nhau. Bất quá lão hoàng đế cũng có chính hắn phiền lòng sự, bất quá hắn hiểu được tìm người phân ưu, nói thí dụ như bạch thần. Bạch thần, ngươi cùng châm nói một chút, ta cai xử trí như thế nào tam hoàng tử? Z.S. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 228, coi như là hoàng tử cũng muốn sợ đến bán thân bất toại. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Theo bạch thần tính tình, hơn phân nửa hay gọn gàng dứt khoát trả lời, giết xong việc. Năng phạm hạ loại này giết cha đoạt vị tội danh, bây giờ không có cái gì tốt do dự. Chí ít bạch thần thật sự là đối Lý Ngọc Thành thật là tốt cảm khiếm phụng, trước đây hoàng nghị hắn khiêm khiêm lễ độ. Hôm nay xem ra, thuyết hắn phát rồ đều không quá đáng. Hợp tác với Liệu Vương loại sự tình này đều làm được, Liệu Vương chờ hay loại này Lý Gia Vương triều không cười tử tôn. Nếu để cho Lý Ngọc Thành thành sự, Liệu Vương chỉ cần tương tin tức này phóng xuất tiếng gió thổi, đến lúc đó nhất định là thiên hạ đại loạn. Liệu Vương thừa cơ khởi binh, càng danh chánh ngôn thuận cần Vương tuyên thệ trước khi xuất quân. Dĩ nhiên, Bạch Thần năng nghĩ đến Lý Ngọc Thành tự nhiên năng nghĩ đến. Hay là Lý Ngọc Thành hội ngây thơ nghĩ, chính hoàn toàn có thể vu cáo ngược Liệu Vương, thế nhưng Liệu Vương nếu như dễ dàng như vậy đối phó, cũng sẽ không làm hại thiên hạ nhiều năm như vậy. Lão hoàng đế nếu đưa ra vấn đề này, vậy đã nói rõ hắn không muốn giết Lý Ngọc Thành. Bất luận lão hoàng đế đương nhiên cỡ nào mạnh mẽ văng rội, cỡ nào lánh khốc thiết huyết, thế nhưng nhân cận lúc tuổi già, cũng không khỏi không vi phía sau mình sự suy nghĩ. Lão hoàng đế không muốn ở chính mẹ góa con tôi chi nằm, một có một con nối dòng vì mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Hắn đã không hề lánh huyết. Kỳ thực theo bạch thần, Lý Ngọc Thành hoàn toàn có trở thành một hoàng đế tư bản. Nếu như nói hắn hoàn thiếu ít một chút cái gì, đó chính là lão hoàng đế đã từng nói, hắn còn non điểm. Dĩ nhiên, hắn thiếu hụt nhất có thể điều không phải quyền mưu trí tuệ, mà là kiên trì. Bất quá bạch thần không quan tâm việc này, mặc kệ Lý Ngọc Thành có nhiều tài, nhiều năng lực, cũng không sẽ cùng cái kia ngôi vị hoàng đế có bán mào tiễn quan hệ. Hơn nữa khi hắn nghĩ đến, Lý Ngọc Thành hôm nay đối mặt cũng chính là hai con đường. Sẽ hay tử, sẽ hay an phận làm một hữu danh vô thực vương gia. Chết là không chết được. Thế nhưng sống cũng chia thật nhiều loại, chí ít từ lão hoàng đế trong lời nói có thể nghe được. Hắn tựa hồ không có ý định nhượng Lý Ngọc Thành an sanh ra được, điều này làm cho bạch thần càng không nói gì, hắn là con trai ngươi, cũng không phải con ta. Ngươi đừng làm bộ nghe không hiểu, chấm hiện tại tiểu mệnh lệnh ngươi nghĩ biện pháp. Chấm cũng biết của ngươi mưu ma trước quỷ tối đa, trước đây Liệu Vương dưới trướng hai người phản bội tương, ngươi lại còn nghĩ ra dùng cái gì số phận đại đĩa quay. Suy suy, bạch thần đã cật không ra lão hoàng đế lòng của ý. Hắn rốt cuộc là thực sự ở quan tâm chính tương lai của con trai, còn là đơn thuần muốn nhìn một chút bạch thần năng ngoạn hoa dạng gì. Ở cấm cung trong vòng trong một cái viện, Lý Ngọc Thành tạm thời bị cấm đoán hơn thế. Kỳ thực bạch thần rất không muốn đơn độc tới gặp Lý Ngọc Thành, bởi vì Lý Ngọc Thành nhìn ánh mắt của hắn, thật giống như đang nói, đều tại ngươi. Bạch thần tiến vào viện thời gian, phát hiện Lý Ngọc Thành hoàn toàn cùng một không có chuyện gì nhân như nhau. Chính ngồi xổm vườn hoa trước tới nước. Ngươi tới xem ta chê cười sao? Lý Ngọc Thành ngẩng đầu, thả tay xuống chung bầu nước, vỗ tay một cái chung bụi bặm, tức cũng đã nghèo túng chi tế, Lý Ngọc Thành như trước đãi làm cho một loại cả vũ lấp miệng em cảm giác. Xem ra nhất ngày, đã cũng đủ nhượng hắn khôi phục thần thái. Lý Ngọc Thành hay người như thế, hắn trời sinh liền mang theo tài trí hơn người tự tin, xuất thân, thiên phú, tài học, còn có máu của hắn thống. Người khác hay là cả đời đều đang đeo đuổi gì đó, thế nhưng hắn lại không cần bất kỳ nỗ lực. Dĩ nhiên, hắn còn nhiều hơn người thường không có đông tây, dạ tâm. Bạch Thần trực tiếp ngồi vào trong viện duy nhất một trương trên ghế đá, rất có tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ hàm xúc. Nhĩ lao tử đã quyết định vận mệnh của ngươi. Lý Ngọc Thành rốt cục vô pháp trang ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thân thể cũng cương cứng, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, cũng có vài phần thấp thỏm lo âu. Hiện tại biết sợ sao? Bạch Thần cười nhạo nói câu. Lý Ngọc Thành sắc mặt nhất ngưng, đột nhiên cười rộ lên, sợ. Ta không phải sợ. Ta là đang suy nghĩ, phụ hoàng rốt cuộc còn là phụ hoàng, mặc dù là hiện tại, ta vẫn như cũ đoán không ra hắn rốt cuộc là muốn ta tử hay là muốn ta sống. Nhĩ lao tử nói, cho ngươi sống. Thế nhưng lại không thể sống thái thông khoái, sở dĩ nhượng ta nghĩ biện pháp, thế nào cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Thần vô cùng âm hiểm, đồng thời trong mắt hàn quang lóe ra, nhìn Lý Ngọc Thành vô cùng không được tự nhiên. Ta nghĩ A tưởng A. Rốt cục, nghĩ tới nhất cái biện pháp. Bạch Thần liếm môi một cái, nhìn về phía Lý Ngọc Thành ánh mắt càng thêm không có hảo ý, nhượng một người sinh dễ, nhượng một người tử cũng dễ. Thế nhưng nhượng một người sống không bằng chết cũng không dễ dàng, ngươi xem ta tóc này, để giải quyết rồi lao tử cột cho ta nan đề, ta thế nhưng một đêm đầu bạc. Lý Ngọc Thành biết Bạch Thần biết hắn nói, cũng biết lời của hắn luôn luôn không đáng tin cậy. Thế nhưng chuyện liên quan đến sinh tử của mình, nhượng hắn hay là không dám có nửa điểm sơ suất. Dù cho trong miệng hắn nói tái làm sao không thể nói là, cũng vô pháp thực sự nhượng hắn xem thấu sinh tử. Tối hậu, ta nghĩ tới một tuyệt thế tốt một chút tử, ký có thể để cho ngươi sinh, có thể cho ngươi sống không bằng chết. Lý Ngọc Thành không khỏi cả người run lên, nhìn Bạch Thần, trong cổ họng tạp thanh âm không phát ra được. Thiến ngươi, cho ngươi đương nhất tên thái giám. Lý Ngọc Thành cả người đều mềm nhũn, cả người đều mất đi thần thái, không. Lừa gạt ngươi. Đối với trong kinh thành đại bộ phận người mà nói, như trước trôi qua sống yên ổn. Chỉ có tiểu bộ phân nhân mới biết được, gần nhất trong kinh thành phát sinh đại sự. Nói thí dụ như tam hoàng tử vây cánh, không giải thích được bị tổng vệ sinh, hôm nay triều đình bề trên nhân cảm thấy bất an, sợ bị dán lên tam hoàng tử nhãn. Mà ở sự kiện kia ngày thứ tư, Cửu Thiên Lam xuất ngục. Khi hắn ra tù sau, lão hoàng đế tựa hồ hoàn toàn quên mất năng lực của hắn, cư nhiên lại hứa lấy chống chỗ ra binh bộ thị lang chức vị. Mà Cửu Thiên Lam hoàn toàn bị vây đần độn trong, căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Khi hắn nghĩ đến, xung quân biên cương đã là kết cục tốt nhất. Dựa vào hắn mấy năm nay ở Thiên Ki viện tiêu xài tài vật, thì là giết hắn 100 lần đầu, đều là dư giả. Lại không nghĩ rằng, chỉ là đóng ban tháng, hoàng đế tiêu thả hắn, trả lại cho hắn thăng quan tiến tước. Đây rốt cuộc là thế nào một tiết tấu? Chỉ là ra tù sau, Cửu Thiên Lam tổng cảm giác con gái của mình thái độ thay đổi, không hề như dĩ vãng như vậy đối với mình nói gì nghe nấy. Rất lâu, Cửu Thiên Lam cương nói hai câu nói, nữ nhi mình liền dùng nụ cười hòa ái cắt đứt lời của hắn, sau đó mềm nhẹ trả lời hắn, xin lỗi cha, nữ nhi làm không được. Cửu Thiên Lam rất căm tức, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết làm sao phát tiết. Cha, nữ nhi tối nay không về nhà, ngài nếu là có sự, có thể cho hạ nhân đi Lạc Tiên Quán thông chi nữ nhi. Lạc Tiên Quán? Có đúng Lạc Tiên Quán, nữ nhi mình hai ngày này đi Lạc Tiên Quán thời gian, so với ở nhà thời gian còn nhiều hơn. Một tiểu thư khuê các, ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, như nói cái gì? Cửu Thiên Lam lòng của đầu nín một vô danh lửa, luôn cảm giác mình nữ nhi tựa hồ có cái gì gạt chính. Cửu Thiên Lam nghĩ con gái của mình phong nhã hào hoa, tài học gồm nhiều mặt, tương lai nhất định là gả cho triều đình nhất phẩm đại nguyên sau, mà không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Cửu Thiên Lam đã nghe qua Lạc Tiên Quán, có người nói gần nhất ở kinh thành vừa hứng khởi, trong đó có một lạc thần ý càng nổi danh lan xa. Tựa hồ đoạn thời gian trước, ở chính bỏ tù thời gian, Lạc Tiên Quán người đến qua vài lần. Vương Sung, chết cho ta nhiều. Cửu Thiên Lam từ ra tù, mà lại thăng quan lúc, tính tình nhưng thật ra lớn không ít, chủ yếu biểu hiện là hắn giọng. Vương Sung đúng cửu phủ đại quản gia, trong ngày thường ngoại trừ lao dư không xen vào ở ngoài, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi tất cả thuộc về hắn quản. Đặc biệt nhà mình lao ra thăng quan sau, tính tình của hắn ngược lại cũng tăng không ít. Cho ta đem toàn bộ phủ gia đình đưa tới, lao ra ta phải ra khỏi môn. Cửu Thiên Lam một đem lời thuyết toàn bộ, bất quá luôn luôn thấy sắc hành sự Vương Sung rất nhanh tiểu hiểu ý. Đây là muốn xuất môn tìm người xui, lập tức quay đầu ra đại đường. Hôm nay Cửu Thiên Lam cũng không tái chỉ là cái kia thất phẩm Thiên Ki viện viện trưởng, nói như thế nào cũng là quan lớn, ở kinh thành trong thật đúng là một mấy người trọng nổi. Huống nhà mình lao ra cũng không đốc, chỉ cần không phải đi phủ thừa tướng tìm phiền thoái, kinh thành cũng đi ngang. Bất quá Cựu Bạch Tâm hiển nhiên không biết mình phụ thân hoàn cho là mình đúng đi ra ngoài hội tình lang, đối với nàng mà nói, hôm nay là phi thường đặc biệt ngày, bởi vì hôm nay là nàng và Lạc Tiên chính thức bái sư ngày. Bất quá nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Cửu Thiên Lam, bởi vì nàng biết Cửu Thiên Lam xem nhân luôn luôn mang theo có sắc ánh mắt. Huống chi, hôm nay nghi thức bái sư, ngoại trừ Bạch Thần, Lạc Tiên cùng nàng ở ngoài, hoàn có mấy người khách không mời mà đến. Tiểu thư, ngài đã tại đây trên đường đi dạo đã nửa ngày, mắt thấy sẽ trời tối, Lạc Tiên quán bên kia. Lão Dư, tay ngươi Lạc Tiên hội tống cái gì lễ bái sư? Lão Dư cười khổ, tiểu thư đây là không muốn bại bởi Lạc Tiên, bất quá hắn thấy, những thứ này đều là dư thừa, cấp sư phụ lễ bái sư chỉ là một tâm ý. Chân chính nhượng Lão Dư để ý còn là Bạch Thần muốn đưa đi ra ngoài lễ gặp mặt, đây coi như là một quy củ bất thành văn. Bởi vì hôm nay nghi thức bái sư, rốt cuộc tương đối chính thức, đặc biệt Bạch Thần xin hãy lao hoàng đế và ngụy tương đương nhân chứng. Sở dĩ tiểu có vẻ đặc biệt trang nghiêm thần thánh, chí ít tiểu thư thì cho là như vậy. Kỳ thực đối với mình tiểu thư bái Bạch Thần vi sư, ngay cả Lão Dư đều có vẻ phi thường kinh ngạc. Ngày đó ở Bạch Hạc lâu thượng, lão hoàng đế thuận miệng nói một câu, có biện pháp nào có thể để cho Bạch Thần không đánh cô gái chủ ý. Kết quả Bạch Thần thuận miệng nói câu, hắn sẽ không đánh chính đệ tử chủ ý, ai biết Cựu Bạch Tâm lúc này thuyết, yêu bái Bạch Thần vi sư. Sau đó mới có ngày hôm nay đây ra bái sư điện lễ, kỳ thực án Lão Dư cái nhìn, thuần túy tiểu là một đám ăn no chống nhân. Đương nhiên hắn bái nhập đường môn thời gian, cũng chính là cho mình truyền nghề sư phụ dập đầu lễ ba cái, từ đâu tới nhiều môn như vậy môn đạo đạo. Kết quả cái kia lão thái giám cũng không biết phát cái gì thần kinh, lại còn nói đây lễ bái sư nhưng không thể qua loa, sau đó tiểu thân thủ gánh vác. Chọn lựa lương thần cấp nhật, cử hành bái sư đại điện, lão hoàng đế và ngụy tương hoàn xung phong nhận việc làm nhân chứng. Cũng không phải kết hôn đại điện, không nên tìm cái gì lương thần cấp nhật, tìm cái gì nhân chứng. Tiểu thư, lễ bái sư ý tứ đúng tâm ý, cũng không phải là tương hỗ phản so với, người đó là Tống Tòa Kim Sơn, Bạch Thần cũng chưa chắc sẽ thích, hắn coi như là người tài ba. Năng có cái gì có thể vào hắn nhãn giới. Nhưng thật ra một ít gặp may tiểu ngọn ý, canh hợp tâm ý của hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 229, Lễ Bái Sư và Trò Khôi Hải. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lạc Tiên quán tuy rằng còn không có chính thức quan môn, bất quá cũng thật sớm đóng cửa. Lão Vương và Hùng Gia mấy người huynh đệ, cũng tương y quán nội cái bản thu thập một chút, dọn lên hương án. Y dì quán nội còn có lượng ba bệnh nhân. Lạc Tiên cũng đang gia tăng xử lý ở giữa. Chỉ còn chờ tân khách và ba vị diễn viên đến, Ngụy Tương nhưng thật ra đã đến, bất quá bởi vì canh giờ không tới, Hoàn ngu rốt ở phía sau viện, cũng không biết đang làm gì. Đợi cho người cuối cùng bệnh nhân cất bước sau, chính hy rốt cục lên sân khấu. Lão hoàng đế kỳ thực tảo đã tới rồi, bất quá để tỏ lòng thân phận của mình tôn sùng, sở dĩ phải là người cuối cùng lên sân khấu, hoàn phải là ở ba vị diễn viên phía lên sân khấu. So với ba diễn viên đều nhân vật trọng yếu, đương nhiên là đại nhân vật. Kỳ thực bái sư vẫn rất có ý tứ, vì để cho lần này nghi thức bái sư thoạt nhìn phi thường chính quy. Lão hoàng đế thậm chí nhượng Lão Vương tra xét lễ bộ, đồng thời nhượng Lão Vương tự mình chủ trì lần này lễ bái sư. Lễ khởi. Lão Vương dắt gà chống tảng, phát sinh tiếng kêu chói tai. Bất quá hắn nhưng thật ra đem âm lượng khống chế tốt, chí ít không có đem Tả Lân Hữu Lý cấp kinh động. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm đừng xem hai người trong ngày thường cùng Bạch Thần ở chung tương đối tùy ý. Thế nhưng ở trường hợp này thượng, cũng không phải do các nàng tính tình. Đặc biệt còn là lão hoàng đế và ngụy tương ở đây đích tình huống, càng làm cho các nàng đem lần này nghi thức coi như thiên đại sự mà đối đãi. Bạch Thần lần này khó được ở hai vị đại nhân vật trước mặt, ngồi ngay ngắn thủ tọa thượng, lão hoàng đế và ngụy tương còn lại là phân tọa tả hữu. Hốt bụi, đi tâm. Lạc Tiên và Cựu Bạch Tâm ở lão ngũ nêu lên trùng, lập tức vô vô hai bên mang xét, đồng thời cũng vô vô tất cái. Đây là lễ bái sư chung người thứ nhất đốt. Ý tứ cũng cùng người xuất ra chém hồng trần. Đi phàm tâm một cái đạo lý. Bất quá lễ bái sư ý tứ hay tôn sư trọng đạo, lấy sư vi tôn, quá khứ sư hành nghề kỹ giai quên mất. Hoàng thiên hậu thổ, bái nhân chứng. Ở chứa nhiều lễ nghi chung. Lại chia làm kính, dắt, bái, gọi bốn lễ. Kính, là đúng cùng thế hệ người trong chắp tay, đây là kính, tương hô ôm quyền chắp tay, tỏ vẻ hữu hảo. Dắt, đúng túi đầu ôm quyền dắt lễ. Thử là đúng trưởng bối có lẽ thân phận tôn sùng người. Bái còn lại là nhìn trời, địa, thần, quỷ, tổ tiên quỳ lạy, thử đa số quỳ lạy đại lễ. Ở lễ bái sư chung, nhân chứng cũng có thể là nhân, cũng có thể là thần, mà nhân chứng nhân số của cũng có không cùng chú ý, một nhân chứng được kêu là làm bái thần tạ ân. Như hiện trường như vậy hai người, tắc vi hoàng thiên hậu thổ, ba, bốn người có lẽ càng nhiều còn lại là cấp bậc lễ nghĩa phức tạp hơn. Bất quá có một chút đúng nhất định, nếu như là lấy bởi vì nhân chứng, phải là cao đường trưởng bối. Có lẽ thân phận tôn sùng người. Hoàng thiên ở trên. Đi, lễ. Hai nàng hướng về lão hoàng đế quỳ xuống, nặng nề xuống phía dưới lễ thi lễ, không nhiều lắm cũng không ít. Lễ chính nói thuận. Nghỉ, hậu thổ tại hạ. Đi, lễ. Hai nàng lại hướng Ngụy Tương được rồi một quỳ lễ đại lễ, lão hoàng đế và Ngụy Tương đều là mặt mày hớn hở. Nghỉ. Lão vương vừa một tiếng hí, cũng không biết hắn đây giọng có thể hay không ách. Tới, đây là chào. Hai người đều chuẩn bị tiền lì xì, không đúng vật chân quý gì, bởi vì không được phép đoạt sư phụ chào. Hai nàng vui vẻ tiếp thu, chỉ còn chờ lão vương dưới chỉ thị một bước, đi. Thiên địa vi tôn, phụ mẫu làm trọng, sư trưởng vi thượng, dập đầu sư tôn, nhất dập đầu. Sư tôn ở trên, thỉnh thủ đệ tử Lạc Tiên, cứu bạch tâm, túi đầu. Nhị dập đầu. Tam. Châm đã. Ý đường đại môn đột nhiên bị đá văng ra, chỉ thấy một đám gia đinh lục tục chạy vào, sau đó liền Cửu Thiên Lam uy phong lấm lấm đi tới. Không biết có phải hay không là nội đường ánh sáng nến hơi lộ ra hôn ám, Cửu Thiên Lam cư nhiên không thấy được ghế trên lão hoàng đế và Ngụy Tương, ngược lại là đối chủ tọa thượng Bạch Thần tương đối quan tâm. Đa. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cửu Bạch Tâm sắc mặt đổi đổi. Nàng sở dĩ gạt Cửu Thiên Lam, hay không hy vọng Cửu Thiên Lam khởi tâm tư gì, nương Bạch Thần danh tiếng làm cái gì? Hơn nữa từ sự kiện lần này sau, nàng cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Sau này nàng sẽ không tái vì mình phụ thân mà sống, nàng thầm nghĩ sống tự do điểm, tự tại điểm, ít nhất là quá tự mình nghĩ trôi qua sinh hoạt. Ta tới làm cái gì? Lão Phu còn muốn hỏi ngươi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là ta Cửu Thiên Lam nữ nhi. Điều không phải đầu đường làm xiếc, ngươi bái một vô danh tiểu tử vi sư, ngươi là phải ta Cửu Thiên Lam bộ mặt mất hết sao? Ta đường đường binh bộ thị lang chẳng lẽ còn giáo không được con gái của mình sao? Còn muốn một ven đường tiểu tử tới giáo ngươi? Cửu Thiên Lam lúc này hiển nhiên là phẫn nộ nan bình, cũng không biết là bởi vì Cửu Bạch Tâm giấu giếm, hoàn là bởi vì mình bộ mặt. Cửu Thiên Lam nói, nhượng Bạch Thần rất bất mãn, cái gì gọi là vô danh tiểu tử?